Chương 2692 Đại chiến điện đường bảng thứ 6 chương 2692, Đại chiến điện đường bảng thứ 6 Thanh Huyền bí cảnh. Huyền Hoàng đỉnh bên trong, Tiêu Nặc ở trong đỉnh Huyền Hoàng chi khí trợ giúp dưới, thuận lợi đột phá thượng giai chân thần cảnh sơ kỳ. Mà lại, Tiêu Nặc không chỉ là cảnh giới bên trên đột phá, đồng thời nhục thân lực lượng cũng nên đón một đợt cường hóa. Dù sao cái này Huyền Hoàng chi khí bản thân cũng có thể dùng cho rèn luyện thân thể. Cảm nhận được cường đại thần lực tại thể nội nhất nô, Tiêu Nặc trên mặt lộ ra một vòng phấn chấn chi sắc. Không sai biệt lắm nên rời đi. Tiêu Nặc đứng dậy, trong đỉnh Huyền Hoàng chi khí cơ hồ bị Tiêu Nặc hấp thu sạch sẽ, lần này không chỉ có lấy được Huyền Hoàng dịch tiện thể đột phá đến thượng giai chân thần cảnh, vẫn tương đối sảng khoái. Chợt, Tiêu Nặc thả người nhảy lên, hóa thành một đạo độn quang rời đi cổ đỉnh nội bộ. Bạch. Một giây sau, Tiêu Nặc liền xuất hiện ở cổ đỉnh bên ngoài. Nhìn qua kia giống như đại sơn cổ đỉnh, Tiêu Nặc tự nhủ, đỉnh kia vẫn là lưu tại nơi này đi. Tiêu Nặc đã lấy được Huyền Hoàng dịch hơn nữa còn đem trong đỉnh Huyền Hoàng chi khí hấp thu xong, cho nên Tiêu Nặc cũng không tính đem vật này mang đi. Nói không chừng về sau cái này Thanh Huyền thư viện cũng có người cần dùng đến kia Huyền Hoàng dịch. Sát sinh thần nữ cũng đi theo nói ra, đỉnh này không có tác dụng gì, nó mặc dù gọi Huyền Hoàng đỉnh nhưng thực tế cùng Huyền Hoàng hai chữ không có quá lớn liên quan, nó chính là một kiện phổ thông thần vật, chân chính hấp thụ Huyền Hoàng chi khí nhưng thật ra là trong đỉnh tòa trận pháp kia, mà lại ngươi vừa rồi đã đem bên trong Huyền Hoàng chi khí toàn bộ đều hấp thu sạch sẽ, Huyền Hoàng dịch cũng toàn bộ quét sạch sẽ chờ đến lần sau lại có Huyền Hoàng chi khí ngưng tụ ra thời điểm. Nói ít cũng muốn hơn năm. Tiêu Nặc gật gật đầu, lúc này thân hình lóe lên, rời đi tòa sơn cốc này. Thanh Huyền bí cảnh mở ra thời gian là 3 tháng, trước mắt đi qua hơn 20 ngày. Ta còn có hơn 2 tháng thời gian tìm kiếm cái khác cơ duyên. Về sau, Tiêu Nặc hóa thành một đạo độn quang nhảy vào phía trước bầu trời. Mấy ngày sau, Tiêu Nặc đi tới một tòa lầu cát trước mặt. Tòa này lầu cát sừng sững tại một ngọn núi đỉnh chót. Tiêu Nặc nhìn phía dưới lầu cát, trầm giọng nói ra, cái này lầu cát bên ngoài tựa hồ bị cấm chế bao phủ, chắc hẳn bên trong hẳn là có đồ tốt. Tiêu Nặc trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo kim sắc thần lực. Tiếp lấy giơ tay vung lên, cái kia đạo thần lực màu vàng nóng hướng phía dưới lầu cát vút tới. Ầm ầm. Một giây sau, một tòa cự đại kết giới bình chướng chặn Tiêu Nặc công kích. Kết giới bình chướng giống như một cái móc ngược cự bát, đem trọn tòa lầu các đều bao phủ ở bên trong. Theo sát lấy, lầu các phía trên, thình lình xuất hiện một tòa trận pháp. Trận pháp vận chuyển, phát ra uy áp. Tiêu Nặc khẽ to mày, không đơn giản có kết giới, còn có cấm chế. Tiêu Nặc khẽ lắc đầu, cái này Thanh Huyền bí cảnh bên trong mặc dù có cơ duyên, nhưng muốn cầm tới những cơ duyên này, cũng không phải chuyện dễ dàng. Nương theo lấy trong hư không trận pháp khởi động, chỉ gặp 7 đạo cổ sáng đúng là từ trên trời giáng xuống, sâu rơi vào Tiêu Nặc trước mặt. Chỉ gặp kia mỗi một đạo cổ sáng nội bộ, đều có một đạo cường đại thủ vệ hư ảnh. Mỗi một đạo thủ vệ hư ảnh đều người khoác áo giáp, trong tay cầm khác biệt vũ khí. Bạch. Trong đó một tên thủ vệ dẫn đầu đối Tiêu Nặc phát động công kích, nó cơ một thanh đại đao, hướng phía Tiêu Nặc bổ tới. Tiêu Nặc thân hình lóe lên, lấn người đến đối phương trước mặt, đấm ra một quyền, đập vào lồng ngực của đối phương bên trên. Ầm, một tiếng bạo hưởng, tên kia thủ vệ trực tiếp bị Tiêu Nặc một quyền đánh nát. Tiêu Nặc khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, thật yếu a. Thủ vệ này so với kia Huyền Hoàng chi khí ngưng tụ yêu linh yếu nhược không ít. Đối phương ngay cả Tiêu Nặc một quyền đều gánh không được. Nhưng Tiêu Nặc vừa mới vui vẻ xong, không tưởng tượng được một màn phát sinh, chỉ gặp mới vừa rồi bị thứ nhất quyền đả nổ thủ vệ vậy mà lại nhanh chóng khép lại, tựa như là thời gian quay lại, băng phôi mảnh vỡ cấp tốc dung hợp lại cùng nhau, đảo mắt lại biến thành nguyên dạng. Tiêu Nặc sững sờ, đánh không chết. Lời nói vừa tới, thủ vệ kia lại vung đao bổ tới, đồng thời phía sau lục đạo thủ vệ cũng đều có hành động, bọn chúng nhao nhao hướng phía Tiêu Nặc phát động công kích. Kiếm khí, đao mang, thương ảnh, toàn bộ đều tập sát đến Tiêu Nặc trước mặt. Đơn độc một người thủ vệ có lẽ không có mạnh như vậy, nhưng 7 cái thủ vệ đồng thời xuất thủ vẫn có chút uy hiếp. Tiêu Nặc thân hình lóe lên, tránh đi bọn chúng công kích. Đồng thời, Tiêu Nặc tế ra vô ảnh phi đao hóa thành một đạo lưu tinh chi quang, xuyên thủng trong đó một người thủ vệ đầu. Ầm. Cái kia thủ vệ lập tức bị chặn diệt. Nhưng là, không đợi Tiêu Nặc cao hứng, đối phương trên đầu thương thế lại cấp tốc khép lại, đảo mắt lại khôi phục nguyên dạng. Đón lấy, Tiêu Nặc lại liên tục thôi động vô ảnh phi đao, liên tiếp chém giết mấy cái thủ vệ. Nhưng tình huống, trước một giây bị chém giết thủ vệ, sau một giây lại khôi phục bình thường. Dù là thân thể bị vô ảnh phi đao cho chạm phát nổ, vẫn như cũ có thể khép lại. Đây là Tiêu Nặc khẽ to mày, hắn thừa nhận mình vừa rồi cao hứng có chút quá sớm. Những thủ vệ này không như trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Ầm, ầm, ầm. Một đạo tiếp một đạo hùng chìm lực lượng bá đạo ở trong thiên địa phát tiết, Tiêu Nặc đem bọn nó vây sát rơi mất một lần lại một lần, nhưng mỗi lần đánh giết kết thúc về sau, bọn chúng liền sẽ tự động chữa trị. Tiêu Nặc lực lượng mặc dù cường đại, nhưng cảm giác tựa như là đánh vào trên đông, có loại cảm giác bất lực. Nhất làm cho Tiêu Nặc cảm thấy không ổn chính là, cái này 7 cái lực lượng thủ vệ càng ngày càng mạnh. Mới vừa rồi còn có thể một quyền làm nát một cái, hiện tại đã đánh không nát. Ầm. Một cái lăng lệ đao mang bổ tới, Tiêu Nặc ngạnh kháng một kích về sau, đúng là bị chấn động đến lui về sau mấy bước. Tiêu Nặc nhướng mày, mấy cái này thủ vệ thực lực so vừa rồi cường đại rất nhiều, nếu là lại không phá cục, ta chỉ có thể từ bỏ nơi này. Đúng lúc này, Tiêu Nặc tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trong hư không tòa kia phủ văn pháp trận. Chờ một chút, ta không nên tại bọn chúng 7 cái trên thân lãng phí thời gian, ta hẳn là trực tiếp phá hủy rơi tòa trận pháp kia, chỉ cần trận pháp bị hủy, cấm chế tự nhiên là phá trừ. Cái này 7 đạo thủ vệ tựa hồ cũng phát hiện Tiêu Nặc ý nghĩ, bọn chúng lập tức từ 4 phương 8 hướng vây quanh tới. Tiêu Nặc trên mặt nổi lên một vòng cười lạnh. Hàn băng trật tự. Mở. Băng chi trật tự, từ thiên khốc lao nhân nơi đó cướp đoạt mà đến trật tự. Cương đại hàn băng chi lực phát tiết ra ngoài, chỉ gặp kia 7 cái thủ vệ trong nháy mắt bị hàn băng chô đông cứng. Thừa này khoảng cách, Tiêu Nặc trực tiếp đem mục tiêu khóa chặt tại trong hư không tỏa trận pháp kia phía trên. Keng. Vô ảnh phi đao lại lần nữa tế ra, Tiêu Nặc toàn lực thi triển 6 loại trật tự. 6 loại trật tự ra chỉ dưới, vô ảnh phi đao đúng là nhanh chóng phóng đại. Bởi vì thôi động vô ảnh phi đao 6 loại trật tự bên trong, có một đạo kim chi trật tự có thể khiến phi đao hình thái lớn nhỏ phát sinh cải biến. Nguyên bản khoảng 30cm phi đao, thình lình hóa thành một thanh vượt qua ngàn trượng Trảm Thiên Cự Nhận. Trảm Thiên Cự Nhận trực đảo Hoàng Long, xung kích tại tòa trận pháp kia bên trong. Ầm ầm. Thần lực bạo trùng, phù văn băng vôi, lớn như vậy trận pháp kịch liệt lay động, sau đó trong hư không cấp tốc băng vôi. Cùng lúc đó, kia 7 cái thủ vệ cũng tránh thoát hàn băng giam cầm. Nhưng là, theo phù văn trận pháp bị hủy, bọn chúng cũng đánh mất tính công kích. Nương theo lấy bọn chúng trên thân tỏa ra màu trắng quang mang, sau đó tựa như bụi bặm biến mất trong không khí. Tiêu Nặc nhãn tỉnh sáng lên, quả nhiên hữu hiệu. Siêu. Vô ảnh phi đao biến trở về bình thường hình thái, sau đó bay trở về đến Tiêu Nặc trước mặt. Đột phá thượng giai chân thần cảnh về sau, vô ảnh phi đao lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Tiêu Nặc thì thào nói nhỏ, chính là bởi vì Tiêu Nặc cảnh giới có chỗ tăng lên, cho nên chiến lực cũng cùng theo dâng lên, vô ảnh phi đao có khả năng bạo phát đi ra lực sát thương cũng càng vì cường đại. Bất kể nói thế nào, vô ảnh phi đao cũng là một kiện chứng đạo thần khí, đã từng cũng là có thiên thần cảnh cường giả lấy tự thân thần lực tiến hành ôn dưỡng, mặc dù đằng sau biến thành một kiện tàn thứ phẩm, nhưng bản thân phong mang vẫn phải có. Dù sao theo Tiêu Nặc thực lực tăng lên, đối trật tự chi lực trưởng khống cũng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Phù văn trận pháp bị phá, Tiêu Nặc ánh mắt một lần nữa trở lại phía dưới tòa kia lầu các bên trên. Sau đó, tại Tiêu Nặc công kích đến, lầu các bên ngoài kết giới bình chướng cũng theo đó bị công phá. Chỉ chốc lát sau, lầu các đại môn bị đẩy ra, kéo kẹt. Tiêu Nặc đi vào trong lầu các một bên, chỉ gặp lầu các nội bộ trên mặt bàn trưng bày một cái hộp gỗ. Tiêu Nặc lòng bàn tay khẽ động, đem cái kia hộp gỗ hút vào trong tay. Hộp gỗ tới tay, phía trên có một trận mãnh liệt thần lực ba động. Tiêu Nặc đem hộp gỗ mở ra, đập vào mi mắt là một cái đan dược. Đan dược a. Tiêu Nặc trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, nhìn qua có điểm giống là thần tức kim hồn đan. Thần tức kim hồn đan, tại Cầm Xuyên Thương hội đoạt bảo đại hội thời điểm, Tiêu Nặc từ Cuồng Đao Tông đường chủ Nguyên Hà nơi đó đạt được một viên. Đằng sau Tiêu Nặc bằng vào viên kia thần tức kim hồn đan lại thêm địa linh thần trận phụ trợ, trực tiếp từ nửa bước trung giai chân thần cảnh đỉnh phong đột phá đến trung giai chân thần cảnh viên mãn. Trước mắt viên đan dược này, cùng kia thần tức kim hồn đan ngược lại là có chút tương tự. Bất quá, cái này mai kim hồn đan ẩn chứa thần lực lại là muốn càng thêm nồng đậm, càng thêm hùng hậu. Cái này chắc là một viên cực phẩm thần tức kim hồn đan, mặc dù là cùng một loại đan dược, nhưng cả hai dược hiệu có chênh lệch không nhỏ. Chính Tiêu Nặc cũng là một luyện dược sư. Mặc dù luyện đan số lần không phải rất nhiều, nhưng đối với một chút đan dược hiệu rõ cũng không ít. Tiêu Nặc sau đó đem đan dược bỏ vào trong túi, cũng bay người rời đi lầu các. Đang lúc Tiêu Nặc chuẩn bị rời đi nơi đây thời điểm, đột nhiên, một đạo cường đại uy áp hướng phía Tiêu Nặc bao phủ mà tới. Ngay sau đó, một đạo trêu tức tiếng cười truyền đến. "Tiêu sư đệ, trùng hợp như vậy a?" "Ừm." Tiêu Nặc nhướng mày, chỉ gặp một đạo áo đen thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là điện đường bảng xếp hạng thứ 6 Lữ Sâm. Lữ Sâm chân đạp hư không, hai tay vây quanh trước người, cư cao lâm hạ nhìn xem Tiêu Nặc, một bộ bênh váo hung hăng tư thái. Tiêu Nặc nhàn nhạt nói ra, "Có việc?" Lữ Sâm cười nói, "Không biết vừa rồi Tiêu sư đệ ở bên trong đạt được vật gì tốt, có thể hay không lấy ra cho ta xem một chút?" Tiêu Nặc mặt không thay đổi trả lời, "Không thể trả lời." Lữ Sâm cười đến càng thêm không kiêng nể gì cả, "Ta nói Tiêu sư đệ, ngươi một người mới, tốt nhất vẫn là thu liễm một chút ngươi nhuệ khí, nói thật, ta nhìn ngươi thật phi thường khó chịu." Tiêu Nặc không sợ hãi chút nào nhìn thẳng Lữ Sâm ánh mắt, "Khó chịu lại như thế nào?" Lữ Sâm trong mắt lộ ra một vòng ngân lệ, "Hừ, hiện tại Tinh Nhi sư muội cũng không ở chỗ này, không có người sẽ cho ngươi chỗ dựa, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, giao ra ngươi vừa rồi đạt được đan dược, về sau đừng có lại xuất hiện trước mặt ta, thứ hai, ngươi đem sớm kết thúc Thanh Huyền Bí cảnh chi hành." Tiêu Nặc trực tiếp đánh gãy Lữ Sâm, "Ta cũng cho hai ngươi lựa chọn, thứ nhất, chính ngươi lăn, thứ hai, ta tự mình để ngươi cút." Lữ Sâm lập tức lửa giận dấy lên, hắn dữ tợn cười một tiếng, "Ha ha, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Lời nói rơi xuống thời khắc, Lữ Sâm năm ngón tay mở ra, bên mông thần lực thả ra ngoài, hóa thành một đạo kinh khủng kinh tiên trường lực. "Hừ, ngay cả ta uy áp đều không chịu nổi phế vật, cũng dám ở nơi này phát ngôn bừa bãi." Trường lực như thần linh cự thủ, hướng phía Tiêu Nặc ép đi. Nhưng Tiêu Nặc không sợ chút nào, thậm chí đều không có muốn lui lại ý tứ. Ầm ầm. Một giây sau, một đạo kim sắc kết giới ngăn tại Tiêu Nặc trước mặt, cũng cản lại Lữ Sâm trưởng lực. "Ừm." Lữ Sâm hơi kinh ngạc. Hắn trưởng lực bị cái kia đạo kim sắc kết giới chỗ ngăn trở, không cách nào hướng xuống tới gần nửa phần. Lữ Sâm tiếp tục gia tăng cường độ, trưởng lực không ngừng xung kích tại kết giới phía trên, sát nhập sinh kịch liệt tiếng oanh minh. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũng là không cách nào thương tới Tiêu Nặc nửa phần. Tiêu Nặc trên mặt nổi lên một tia khinh thường, "Ngươi chẳng lẽ cho là ta thật sợ ngươi?" Lời nói rơi xuống thời khắc, một cỗ mênh mông thần lực giống như thủy triều phát tiết ra, Tiêu Nặc trên thân đi theo nổ tung một mảnh hoa mỹ lôi đỉnh chi quang, ầm, một tiếng nổ rung trời, Lữ Sâm thi triển cái tia đạo trưởng lực đúng là trực tiếp bị lôi đỉnh chi lực trô đánh nát. Lữ Sâm nhướng mày, "Ngươi vậy mà đột phá thượng giai chân thần cảnh?" Trước đó tại Huyền Phi cốc thời điểm, Tiêu Nặc chính là trung giai chân thần cảnh biến mãn cấp độ, lúc này đã là đạt đến thượng giai chân thần cảnh sơ kỳ, chắc hẳn tại cái này quá khứ 20 mấy ngày bên trong, Tiêu Nặc thu được một chút cơ duyên. Nhưng là, Lữ Sâm không hiểu là, liền xem như thượng giai chân thần cảnh sơ kỳ cũng tuyệt đối ngăn không được công kích của mình mới đúng. Dù sao Lữ Sâm tu vi đã đạt đến tiên giai chân thần cảnh trung kỳ, chẳng lẽ trước ngươi là trang? Hồi tưởng lại tại Huyền Phi cốc thời điểm, Tiêu Nặc ngay cả mình uy áp đều không chịu nổi, này lại cảm giác giống như là đổi một người. Không đợi Lữ Sâm suy nghĩ nhiều, Tiêu Nặc thân hình lóe lên, trực tiếp áp sát tới Lữ Sâm trước mặt. Người quá phí lời. Tiêu Nặc một quyền đánh phía đối phương. Lôi đỉnh trật tự phong thích, Tiêu Nặc toàn bộ cánh tay đều che kín lôi quang. Lữ Sâm ánh mắt quét ngang, thử, đắc ý cái gì? Cút trở về cho ta. Dứt lời, Lữ Sâm đồng dạng là năm ngón tay nắm tay, triển khai nên kích. Ầm. Hai người nắm đấm đụng vào nhau, lập tức phát ra không khí bạo tạc tiếng oanh minh. Một quyền này xuống tới, Lữ Sâm thình lình cảm nhận được Tiêu Nặc lực lượng đáng sợ. Tiêu Nặc công kích, thế đại lực trầm, hung manh bá đạo, bất luận là ngoại lực, vẫn là nội tình, đều mạnh đến mức đáng sợ. Lữ Sâm trực tiếp bị chấn động đến lui về sau đi, nội tâm tràn đầy kinh ý, lực lượng này như thế nào bá đạo như vậy? Không đợi Lữ Sâm ổn định thân hình, Tiêu Nặc thôi động Hàn Băng trật tự. Một cỗ đáng sợ hàn khí bộc phát ra đi, hàn khí ngưng kết thành băng, bộc phát ra đáng sợ ngưng kết chi lực. Lữ Sâm trên thân thình lình xuất hiện một tầng thật dày hàn băng, thậm chí ngay cả thể nội thần lực cũng bị đông cứng. Đó lấy, Tiêu Nặc lại lần nữa xuất kích, lăng không một cước đá vào Lữ Sâm trên lồng ngực. Ầm. Lữ Sâm tựa như một cái đống cát, bay thẳng hướng phía sau. Cương mãnh lực lượng rót vào thể nội, Lữ Sâm cảm giác ngũ tạng lục phủ đều đang chấn động, một tia máu tươi thuận khỏe miệng chảy ra tới. Oeng. Lữ Sâm hóa thành một đạo thẳng tắp, trung điệp đụng vào hậu phương trên một ngọn núi. Ngọn núi lập tức bị đánh xuyên, to to nhỏ nhỏ đá vụn bay múa khắp nơi đều là. Nhưng, một giây sau, Lữ Sâm liền từ hòn đá bên trong bò lên ra, phẫn nộ chi hỏa trong mắt hắn thiêu đốt. Đồ chết tiệt, ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi. Lữ Sâm không thể không bắt đầu một lần nữa xem kỹ Tiêu Nặc tu vi. Lúc trước hắn cho rằng Lâu Vũ Dương là cố ý bại bởi Tiêu Nặc, hiện tại xem ra, sự tình cũng không phải là chuyện như vậy. Ngay sau đó, Lữ Sâm trực tiếp vận dụng trật tự chi lực. Ác chi trật tự. Mở. Vâng. Đông Dương, chỉ gặp bên trong lòng đất vậy mà chui ra một cây tiếp một cây to lớn dây leo, mà mỗi một cây dây leo đỉnh đều ngưng kết một đóa to lớn nụ hoa cấp tốc mở ra, biến thành một đóa giữ tận miệng rộng che kín bén nhọn răng nanh, tựa như là từng đóa nở rộ hoa ăn thịt người. Những này hoa ăn thịt người nhao nhao phóng tới Tiêu Nặc, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía Tiêu Nặc tấp tới. Tiêu Nặc giọng mang trào phúng, cổ quái kỳ lạ trật tự. Chợt, Tiêu Nặc tế ra vô ảnh phi đao. Siêu. Tại sáu loại trật tự ra chỉ dưới, vô ảnh phi đao nhanh như tia chớp xông ra. Ầm. Vô ảnh phi đao bay thẳng tiến vào một đóa hoa ăn thịt người miệng bên trong, một giây sau, kia đóa hoa ăn thịt người liền từ giữa vỡ ra. Vô ảnh phi đao tiếp tục bay về phía tiếp theo đóa hoa ăn thịt người, đồng dạng, lại một đóa hoa ăn thịt người bị đánh nát. Chợt, Tiêu Nặc hai tay kết ấn, trầm giọng nói, "Phân." Đông Dương, di động bên trong vô ảnh phi đao chia ra làm 6, hóa thành 6 chôi ngoại hình, nhưng ẩn chứa khác biệt trật tự phi đao. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. 6 chôi phi đao giăng khắp nơi, giống như chớp giật, mặc giết giữa thiên địa. Tiêu Nặc ngoài thân phảng phất ngưng tụ ra một tòa cự đại lập thể lưới ánh sáng, tất cả xông tới hoa ăn thịt người liên tiếp bị vô ảnh phi đao chỗ chạm diện. Nhìn xem Tiêu Nặc thủ đoạn như thế, Lữ Sâm trong mắt kinh ý càng sâu. Chỉ là thượng giai chân thần cảnh sơ kỳ, vậy mà bộc phát ra bực này lực lượng. Kinh hãi thời khắc, Lữ Sâm ánh mắt lại lần nữa trầm xuống, hai tay của hắn hợp lại, lập tức kết ấn. Hừ, ta thế nhưng là thiên giai chân thần cảnh trung kỳ tu vi, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không thua cho ngươi. Áp chi trật tự đại lực thôi động, giữa thiên địa bay múa ra số lượng càng nhiều dây leo, mỗi một đóa dây leo đỉnh tách ra càng đa số hơn lượng hoa ăn thịt người. Những này hoa ăn thịt người cực kỳ giống hung thú đầu, bọn chúng phát ra bén nhọn gào thét, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào về phía Tiêu Nặc. Tiêu Nặc không sợ chút nào, tại hắn trưởng không dưới, di động bên trong vô ảnh phi đao trong nháy mắt bay đến trong hư không, cái này 6 chôi phi đao lấy Tiêu Nặc làm trung tâm, giống như đèn kéo quân, nhanh chóng xoay tròn. Tiêu Nặc một tay kết ấn, 6 loại trật tự trắng trợn bộc phát, 6 chôi phi đao toàn bộ biến lớn, đảo mắt liền biến thành 6 chôi trăm trượng cự nhận. Cái này 6 chôi trăm trượng cự nhận lấy Tiêu Nặc làm trung tâm trục xoay, lưỡi đao hướng xuống, chôi đao hướng lên trên, thẳng đứng huyền không. Chém. Tiêu Nặc 5 ngón tay chỉ lên trời, tiếp theo hướng xuống vung lên. Trong chốc lát, 6 chôi phi đao từ trên trời giáng xuống, mang theo kinh khủng thần lực chém xuống đi. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Đáng sợ đao khí tung hoành bát phương, càn quét ra, chỉ gặp Tiêu Nặc xung quanh những cái kia hoa ăn thịt người toàn bộ bị chém bay ra ngoài. Dây leo đứt gãy, nụ hoa bay múa, những cái kia bị chém xuống hoa ăn thịt người tựa như bay khắp nơi múa hung thú đầu, hình tượng cực kỳ hùng vĩ, cũng cực kỳ rung động. Mắt thấy tràng cảnh này, Lữ Sâm sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn biết Tiêu Nặc vô ảnh phi đao là một kiện chứng đạo thần khí, nhưng là chứng đạo thần khí cũng cần cường đại thần lực làm trèo chống, nhất là cái này chứng đạo thần khí còn cần 6 loại trật tự mới có thể thôi động. Dựa theo lẽ thường tới nói, lấy Tiêu Nặc cái này thượng giai chân thần cảnh sơ kỳ tu vi, kỳ thật căn bản không khởi động được cái này chứng đạo thần khí, coi như có thể thôi động, cũng không phát huy ra uy lực lớn như vậy. Nhưng mà Lữ Sâm không biết là Tiêu Nặc không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Cùng lúc đó, Tiêu Nặc phát ra trào phúng, đây chính là ngươi trật tự, đơn giản không chịu nổi một kích. Tiêu Nặc vừa nói, một bên nâng tay phải lên. Bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. Chỉ gặp 6 chôi biến trở về độ lớn ban đầu phi đao nhanh chóng trùng điệp cùng một chỗ, sau đó dung hợp thành một thanh, lơ lửng tại Tiêu Nặc trong lòng bàn tay. Nếu như ngươi chỉ có loại trình độ này, vậy ta thật là đánh giá quá cao ngươi. Tiếp theo, Tiêu Nặc giơ tay hất lên, dung hợp thành một thanh vô ảnh phi đao cuốn lên một cô đáng sợ thần uy phong tới Lữ Sâm. Đang di động bên trong, phi đao lần nữa biến lớn, cũng huyễn hóa thành một đạo ngàn trượng cự nhận. Ngàn trượng cự nhận mang theo 6 loại trật tự, xé rách không gian, bạo trảm mà tới. Lữ Sâm con ngươi co vào, trên mặt kinh ý càng sâu. Nhưng ngay sau đó, Lữ Sâm chấn kinh liền biến thành ngoan lệ. "Hừ, ngươi cao hứng quá sớm, ta còn không có phát lực đâu." Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Lữ Sâm sau lưng lại lần nữa lao ra một cây dây leo. Căn này dây leo phi thường khổng lồ, mà lại sinh trưởng tại đỉnh chót hoa ăn thịt người cũng 10 phần to lớn. Đóa này hoa ăn thịt người tựa như một đầu viễn cổ cự thú, hình thể như sơn nhạc, rất có đánh vào thị giác. Ngay sau đó, hoa ăn thịt người mở ra huyết buồn đại khẩu, đúng là phun ra một đạo màu đen lôi điện của sáng. Xuy suy, đạo này lôi điện của sáng như dao long bay ra, cũng xung kích tại vô ảnh phi đao phía trên. Ầm ầm, cự lực giao thúc, thiên băng địa liệt. Cùng bạo vô cùng lực lượng tại giữa hai bên phát tiết ra, vô ảnh phi đao thế công ngạnh sinh sinh bị chặn lại xuống tới, ngàn trượng cự nhận bay rất ra ngoài, cũng biến trở về nguyên bản phi đao lớn nhỏ. Tiêu Nặc trong mắt lóe lên một tia lanh quang, cái này Lữ Sâm còn có một loại trật tự. Hắc hắc. Lữ Sâm phát ra tiếng cười đắc ý, ngươi sẽ không phải cho là ta chỉ nắm giữ một loại trật tự à? Suy suy. Lữ Sâm trên thân lóe ra màu đen lôi đỉnh, hắn mở miệng nói ra, ta cũng nắm giữ lôi đỉnh trật tự, vẫn là hiếm thấy ám lôi trật tự, mà lại, ta còn có thể đem cái này ám lôi trật tự cùng ta ác chi trật tự tiến hành dung hợp, xin hỏi ngươi lấy cái gì đến thắng ta? Lữ Sâm hai tay nâng lên, lòng bàn tay hướng lên trên, toàn thân tản ra siêu phàm khí tức. Ám lôi trật tự bộc phát, chỉ gặp một đạo tiếp một đạo nóng này hắc sắc lôi điện hướng phía sau lưng kia đóa cự hình hoa ăn thịt người hội tụ tới. Cự hình hoa ăn thịt người hấp thu lôi điện chi lực, sau đó ở trong miệng ngừng tụ ra một viên năng lượng to lớn quả cầu sét, hình tượng này chỉ là nhìn xem đều để lòng người kinh sợ hãi. Không thể không nói, cái này Lữ Sâm đích thật là cái đỉnh cấp thiên tiêu, có thể đem hai loại trật tự vận dụng đến loại trình độ này. Nhưng Tiêu Nặc nhưng không có nửa điểm tâm tình chập chờn, khi tiến vào thanh huyền bí cảnh trước đó, Tiêu Nặc liền không e ngại Lữ Sâm, chớ nói chi là hiện tại. Có thể hay không thắng ngươi, thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Dứt lời, Tiêu Nặc đôi thủ trưởng tâm tương đối, thôi động Hỗn Nguyên Tiên Thư một đạo tiếp một đạo trật tự chi lực nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, sau đó ngưng tụ thành một viên sáng chói trật tự pháp cầu. Lữ Sâm một mặt khinh miệt, "Hừ, ngươi cái này chín loại trật tự đều quá yếu, ngươi thua định." Ác chi lôi tiếp. Lữ Sâm hét lớn một tiếng, phía sau hắn to lớn hoa ăn thịt người phun ra kinh khủng tia chớp màu đen cầu. Tiêu Nặc cũng lập tức hoàn thành đối trật tự chi lực dung hợp, nhìn bên ngoài, cái này vẹn vẹn chỉ có 9 loại trật tự, nhưng trên thực tế, xa không chỉ 9 loại. Cái khác trật tự đều bị Tiêu Nặc lấy liễm thần thuật che giấu. Hỗn Nguyên Tiên Thư. Chương 2693 thất bại Lữ Sâm, chương 2693, thất bại Lữ Sâm ác chi lôi tiếp. Hỗn Nguyên Tiên Thư. Thanh huyền bí cảnh bên trong, điện đường bảng thứ 6 đại chiến điện đường bảng thứ 10. Chỉ gặp Lữ Sâm sau lưng cự hình hoa ăn thịt người mở ra thôn tiên miệng lớn, phun ra một đạo tia chớp màu đen cầu. Tiêu Nặc cũng dung hợp nhiều loại trật tự, phóng xuất ra một đạo hoa lệ trật tự pháp cầu. Hai cỗ lực lượng đều là ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng bị diện, bọn chúng nhanh chóng tới gần, giống như hai ngôi sao đánh vào nhau. Ầm ầm, nổ vang rung trời, đinh hai nhức óc. Hai cỗ lực lượng một khi giao hội, chính là phát tiết ra đáng sợ trật tự thần lực. Lữ Sâm khắp khuôn mặt là âm tàn thiếu dung, ha ha, ngươi mơ tưởng thắng ta, ta cũng không phải Lâu Vũ Dương kia phế vật. Nhưng, vẹn vẹn vừa dứt lời, Lữ Sâm phía trước viên kia tia chớp màu đen cầu trực tiếp sụp đổ ra. Bịch. Bị đánh nát tia chớp màu đen cầu lập tức hóa thành đầy trời lôi quang, trải tán khắp phương. Lữ Sâm lập tức sắc mặt đại biến, cái gì? Lực lượng của mình lại bị Tiêu Nặc phá hủy? Cái này sao có thể? Không đợi kỳ phản ứng tới, cái kia đạo trật tự pháp cầu đối diện xung kích tại Lữ Sâm trên thân. Ầm ầm. Thiên băng địa liệt, khí lưu bạo trùng. Bàng bạc cự lực giống như gió bão phun ra đi, bốn phía sơn nhạc, dòng sông, rừng rậm cấp tốc bị san thành bình địa, rối loạn sóng xung kích khiến không gian vỡ vụn, đại địa sụp đổ. Ở vào Lữ Sâm sau lưng kia đóa cự hình hoa ăn thịt người trong nháy mắt hóa thành một miệng, biến mất vô tung vô ảnh. Mà Lữ Sâm bản nhân trực tiếp là bay ra ngoài, trên người hắn thần lực tăng dã, thả ra trật tự cũng bị tăng dã, miệng lớn máu tươi từ miệng bên trong dâng trào ra. Cái này sao có thể? Lữ Sâm mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh. Lực lượng của hắn vì sao lại mạnh như vậy? Trước đó tại bên ngoài, Lữ Sâm căn bản không có đem Tiêu Nặc để vào mắt. Nhất là khi thấy Tiêu Nặc ngay cả mình uy áp đều không thể tiếp nhận thời điểm, Lữ Sâm càng là đối với chẳng thèm ngó tới. Nhưng giờ này khắc này, Lữ Sâm phát hiện tình huống hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Không được, đi nhanh lên. Lữ Sâm đã manh động thấy ý, hắn vội vàng lấy ra một viên chữa thương đan dược căn bảo, cũng muốn rời đi. Thế nhưng là, Tiêu Nặc há lại sẽ cho đối phương cơ hội thoát đi. Thử, hiện tại mới nghĩ đến đi. Đã quá muộn. Tiêu Nặc thanh âm đối diện chuyển đến. Lữ Sâm trong lòng run lên, chỉ gặp Tiêu Nặc hóa thành một đạo kim sắc quang mang vọt tới Lữ Sâm trước mặt, sau đó, Tiêu Nặc đấm ra một quyền, trùng điệp đập vào Lữ Sâm trên lồng ngực. Chấn quyền. Rắn rắn chắc chắc một quyền trọng kích phát tiết tại trên người của đối phương. Ầm. Một cú cùng bạo quyền sóng trước mặt Lữ Sâm nổ tung, Lữ Sâm xương ngực vỡ vụn, cả người cũng bay ra ngoài. Hắn trùng điệp ngã trên mặt đất, thân hình tựa như cày điện, tại mặt đất trượt mấy trăm mét mới lấy dừng lại. Nhất làm cho Lữ Sâm khó chịu là, Tiêu Nặc nhục thân trải qua huyền hoàng chi khí rèn luyện, so trước đó càng thêm hung hãn, một quyền này xuống dưới, thẳng tới tạng phủ, lan tràn thần hồn. Lữ Sâm lúc này không bò dậy nổi, hắn máu tươi nhả mạnh hơn, khí tức yếu đuối, không chỉ có ngũ tạng lục phủ bị to lớn xung kích, liền ngay cả thần hồn đều có chỗ thương tích. Cái này sao có thể? Lữ Sâm nằm rạp trên mặt đất, một mặt khó có thể tin. Hắn vậy mà thua. Có được thiên giai chân thần cảnh trung kỳ tu vi hắn, vậy mà bại bởi một cái thượng giai chân thần cảnh sơ kỳ người mới. Điện đường bảng thứ 6 hắn, bại bởi điện đường bảng đường thứ 10. Bạch. Tiêu Nặc thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện ở Lữ Sâm phía trước. Tiêu Nặc lăng tiên mà đứng, ở vào giữa không trung. Mới vừa rồi là Lữ Sâm cư cao lâm hạ nhìn xem Tiêu Nặc, lần này phản tới. Tiêu Nặc lạnh lùng nhìn xem trọng thương ngã xuống đất Lữ Sâm, xem ra ngươi thanh huyền bí cảnh hành trình muốn sớm kết thúc. Lữ Sâm hai tay nắm tay, không cầm được run rẩy. Hắn muốn đứng lên cùng Tiêu Nặc tái chiến, nhưng căn bản làm không được. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Nặc, ngươi vừa rồi dùng đến cùng là kỹ năng gì? Rõ ràng ngươi kia chín đạo trật tự cũng không bằng sự cường đại của ta. Không nghĩ ra. Lữ Sâm thật sự là không nghĩ ra. Chủ yếu nhất một điểm, Tiêu Nặc rõ ràng chỉ có thượng giai chân thần cảnh sơ kỳ tu vi, mà lại nắm giữ trật tự cũng không tính là cường đại, nhưng bạo phát đi ra lực sát thương lại khiến Lữ Sâm khó có thể chịu đựng. Tiêu Nặc không có trả lời Lữ Sâm vấn đề, kia chín đạo trật tự hoàn toàn chính xác cũng không bằng Lữ Sâm hai đạo trật tự cường đại, nhưng là, Tiêu Nặc vừa mới dung hợp cũng không chỉ chín đạo trật tự, mà là 18 đạo trật tự, lại thêm giờ phút này lại là bá thể lĩnh vực trạng thái, cho dù đối phương là thiên giai chân thần cảnh trung kỳ tu vi, cũng như thường không chịu nổi Tiêu Nặc lực lượng. Chợt, Tiêu Nặc năm ngón tay mở ra, một đạo hấp lực từ lòng bàn tay phóng thích. Một giây sau, Lữ Sâm trên người túi trữ vật bay đến Tiêu Nặc trong tay. Lữ Sâm vừa sợ vừa giận bội, hắn gầm nhẹ nói, "Trả lại cho ta." Tiêu Nặc lạnh lùng trả lời, "Ta đã tha mạng của ngươi, ngươi như còn dám nhiều một câu nói nhảm, ta không ngại đưa ngươi chém giết nơi này." Tiêu Nặc ánh mắt đống nhiên trở nên vô cùng sắc bén, một đạo đáng sợ sát cơ phát ra. Lữ Sâm lập tức trong lòng run lên, toàn thân trên dưới bị một cỗ ý lạnh bao phủ. Nói thật, Tiêu Nặc sở dĩ không có hạ sát thủ, hoàn toàn là xem ở Thanh Huyền thư viện trên mặt mũi. Cái này Lữ Sâm trung quy là Thanh Huyền thư viện điện đường đệ tử, có thể đi đến hôm nay, Thanh Huyền thư viện tại trên người của đối phương đầu nhập vào không ít tài nguyên cùng tinh lực, nếu là cứ như vậy bị giết, Thanh Huyền thư viện tổn thất không nhỏ. Tiêu Nặc trong khoảng thời gian này thu hoạch Thanh Huyền thư viện không ít chiếu cố. Tỷ như đơn độc hưởng dụng một đầu dưới mặt đất linh mạch, còn có Thanh Huyền bí cảnh sớm mở ra, cùng trước đó không lâu cầm tới Huyền Hoàng dịch, những này cộng lại, xem như không nhỏ ân huệ, cho nên Tiêu Nặc cũng sẽ không đem sự tình làm được quá tuyệt. Mặc dù chém giết Lữ Sâm, có thể thu hoạch được đối phương trật tự cùng năng lượng tinh khí, nhưng Tiêu Nặc vẫn là lựa chọn lưu thứ nhất mệnh. Lữ Sâm không còn dám qua trương. Hắn mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể coi như thôi. Tiêu Nặc lúc này thân hình khẽ động, hóa thành một đạo độn quang biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn xem Tiêu Nặc bóng lưng rời đi, Lữ Sâm hai mắt huyết hồng, tức giận không thôi, ghê tởm a. Ta trong khoảng thời gian này thu tập được cơ duyên tất cả bên trong. Nộ khí công tâm, Lữ Sâm đi theo phun ra một ngụm máu tươi, tiếp lấy ngất đi. Cùng lúc đó, tại cái này cách đó không xa, hai thân ảnh tuần tự rơi vào trên một ngọn núi. Hai người kia, theo thứ tự là điện đường bảng xếp hạng thứ 9 Tống Tu, còn có xếp hạng thứ 8 Tưởng Ngạn. Tống Tu mở miệng nói ra, "Tưởng Ngạn, ngươi vừa rồi cảm giác được sao? Phía trước có rất mãnh liệt chiến đấu ba động." Tưởng Ngạn gật gật đầu, "Ta tu vi cao hơn ngươi, tự nhiên cảm giác được." Tống Tu liếc mắt, "Ta nói, ngươi liền cao hơn ta nửa cái tiểu cảnh giới, có thể đứng suốt ngày treo ở ngoài miệng sao? Nói không chừng ngày nào ta so ngươi sớm một bước tấn cấp thiên giai chân thần cảnh trung kỳ đâu." Tưởng Ngạn một mặt khinh thường, "Ta nói, ngươi tại sơ kỳ đều thẻ bao lâu? Người ta xếp hạng thứ 10 lâu Vũ Dương đều nhanh vượt qua ngươi." Tống Tu nói ra, "Ngươi ngu rồi a. Hiện tại thứ 10 không phải lâu Vũ Dương, là cái kia người mới." Tưởng Ngạn vỗ chán một cái, "Đúng đúng đúng, người ta cái kia gọi Tiêu Nặc người mới đoán chừng có thể vượt qua ngươi." Tống Tu xem thường, "Thôi đi, kia Tiêu Nặc tính là gì? Ngươi cũng đừng quên, tại Huyền Phi cốc thời điểm, hắn ngay cả Lữ Sâm sư Minh Uy áp đều không chịu nổi, dù sao ta là hoài nghi lâu Vũ Dương đánh giả thi đấu." Tưởng Ngạn nói ra, "Nói thật, ta cũng cảm thấy lâu Vũ Dương thu chỗ tốt, cố ý thua cho hắn." Tống Tu nói, "Không cần hoài nghi, trước đó nếu không phải Tinh Nhi sư muội ở bên cạnh, kia họ Tiêu đoán chừng muốn bị Lữ Sâm sư Minh đem chân đánh gãy." Tưởng Ngạn cười nói, được rồi, đi phía trước nhìn xem là tình huống như thế nào, vạn nhất có cái gì tốt đồ đâu." Hai người lúc này thân hình lóe lên, hướng phía trước bay đi. Chỉ chốc lát sau, Tống Tu, Tưởng Ngạn hai người liền chạy tới nơi khởi nguồn. Khi thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm, trên mặt của hai người đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Tống Tu không nhịn được nói ra, "Chiến đấu này chẳng diện hơi cường điệu quá." Tưởng Ngạn mở miệng nói, "Mau nhìn phía dưới." Hai người rất nhanh liền phát hiện ngã trên mặt đất trọng thương người. Hai người rơi vào bên cạnh người kia, định thần xem xét, lập tức nhịn không được hít sâu một hơi. "Ta đi, là Lữ Sâm sư minh." Tống Tu hoảng sợ nói. Tưởng Ngạn lúc này ngồi xổm người xuống đi, đơn giản dò xét một chút, tiếp theo vẻ mặt nghiêm túc nói ra, "Còn sống, nhưng là thương thế cực kỳ nghiêm trọng, không chỉ nhục thân bị trọng thương, liền ngay cả thần hồn cũng có chỗ tổn thương." Tống Tu biểu lộ đồng dạng nghiêm túc, "Ai ra tay ác như vậy?" Tưởng Ngạn lắc đầu, "Có thể đem Lữ Sâm bị thương thành dạng này, chỉ có xếp hạng trước 3 Kỷ Lân Nguyên, Văn Hướng Lễ cùng Tân Nhan." Kỷ Lân Nguyên là nửa bước thiên giai chân thần cảnh định phong thực lực. Văn Hướng Lễ, Tân Nhan hai người đều là thiên giai chân thần cảnh hậu kỳ. Tống Tu nói ra, Lý Châu cũng có một chút khả năng. Tưởng Ngạn lại nói ra, xếp hạng thứ 4 Lý Châu là nửa bước thiên giai chân thần cảnh hậu kỳ, thật sự là hắn có thể đánh bại Lữ Sâm, nhưng là Lý Châu người này tương đối thân mật, hắn sẽ không hạ loại này ngoan thủ. Xếp hạng thứ 5 Tô Hải thì là giống như Lữ Sâm, thiên giai chân thần cảnh trung kỳ. Tô Hải xếp hạng mặc dù cao hơn Lữ Sâm một chút, nhưng lấy Lữ Sâm thực lực, coi như đánh cũng lại, cũng có thể chạy mất. Về phần Nam Cung Tinh Nhi thì càng không thể nào, Nam Cung Tinh Nhi xếp hạng thứ 7, thực lực so Lữ Sâm hơi yếu. Mà lại, coi như Nam Cung Tinh Nhi đánh thắng được Lữ Sâm, lấy nàng tính cách cũng sẽ không đem người đánh thành dạng này. Tống Tu lại nói ra, thế nhưng là Kỷ Lân Nguyên, Văn Hướng Lễ, Tân Nhan ba người cùng Lữ Sâm cũng chưa từng có thiệt à. liền xem như tranh đoạt cơ duyên, cũng không trở thành đem người đánh thành như vậy đi. Tường Ngạn bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ lại là hai người chúng ta làm? Tống Tu liếc mắt, hai chúng ta có thực lực này sao? Coi như liên thủ đều không nhất định đánh thắng được Lữ Sâm đi. Tường Ngạn nói ra, chẳng lẽ kia Tiêu Nặc? Tống Tu một mặt khinh thường, ngươi cũng đừng đùa ta cười, cùng nói là kia Tiêu Nặc, ngươi chẳng bằng nói Lữ Sâm là mình ngã một phát, đem mình bằng thành dạng này. Tường Ngạn cười cười, hắn lập tức lại hỏi, làm sao bây giờ? Lữ Sâm thương thế thật nặng, nếu là bỏ ở nơi này mặc kệ, đoán chừng muốn xảy ra chuyện. Tống Tu thở dài, ai, đồng môn một trận, đem hắn đưa đến cổng đi thôi. Tường Ngạn gật gật đầu, ừm, cũng chỉ có thể dạng này. Huyền Phi Cốc, Thanh Huyền Bí Cảnh lối vào chỗ. Hai vị Thanh Huyền thư viện trưởng lao chấn thủ ở này. Hai người riêng phần mình Thanh Huyền Bí Cảnh đại môn hai bên trái phải. Ông. Đúng lúc này, hai thân ảnh từ Thanh Huyền Bí Cảnh bên trong đi ra. Hai người chính là Tống Tu cùng Tường Ngạn. Chấn thủ đại môn hai vị trưởng lao không khỏi mở hai mắt ra. Trong đó một vị trưởng lão hỏi, khoảng cách bí cảnh kết thúc còn có hơn 2 tháng, hai người các ngươi vì sao nhanh như vậy liền ra rồi? Tường Ngạn hai tay ôm quyền, hồi bẩm hai vị trưởng lão, bởi vì xảy ra chút nhỏ tình huống, cho nên chúng ta về tới trước một chuyến, đợi lát nữa còn phải lại trở về. Tống Tu giơ tay vung lên, thế ra một kiện cùng loại với túi pháp bảo. Túi lập tức mở ra, một đạo máu me khắp người thân ảnh từ giữa bên cạnh bay ra, sau đó đặt nằm dưới đất. Hai vị trưởng lão sắc mặt đều là biến đổi. Đây là? Hai người lập tức tiến lên xem xét. Phải biết, điện đường đệ tử chính là Thanh Huyền thư viện đỉnh cấp nhân tài, nhất là xếp hạng 10 vị trí đầu đệ tử, càng là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp, cho nên hai vị trưởng lão cũng là có chút khẩn trương. Kiểm tra một chút về sau, hai vị trưởng lão thoáng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, người còn sống. Trong đó một vị thân hình hơi gầy trưởng lão nói, một vị khác dáng người hơi mập trưởng lão trực tiếp bắt đầu thi triển trị rũ thuật vì Lữ Sâm tiến hành chữa thương. Tống Tu mở miệng nói ra, ta cùng Tưởng Ngạn sư minh đang tìm kiếm cơ duyên quá trình bên trong, trong lúc vô tình phát hiện thụ thương Lữ Sâm sư minh, gặp thương thế nghiêm trọng, đem hắn đưa ra tới, về phần là ai đem nó đả thương, hai người chúng ta cũng không rõ ràng. Thân hình hơi gầy trưởng lão khẽ gật đầu, có thể đem hắn thương thành như vậy, cũng liền như vậy 3-4 người. Cũng liền tại lúc này, trải qua chỉ rũ thuật đơn giản trị liệu, Lữ Sâm đúng là chậm rãi mở mắt. Tường Ngạn vội vàng nói, Lữ Sâm sư minh tỉnh. Tống Tu lập tức hỏi, Lữ Sâm sư minh, ai đem ngươi đánh thành dạng này a? Lữ Sâm hai tay nắm chặt thành quyền, cắn răng nghiến lợi nói ra, Tiêu Nặc. Cái gì? Lời vừa nói ra, Tống Tu, Tường Ngạn hai người như bị sét đánh, hai người liếc nhau một cái, đều là nhìn thấy đối phương trên mặt chấn kinh chi sắc. Tiêu Nặc, thật hay giả? Chẳng lẽ cái này Lữ Sâm bị đánh hồ đồ rồi a? Liền ngay cả bên cạnh hai vị trưởng lão đều vô cùng ngoài ý muốn. Cái kia vừa tấn cấp 10 vị trí đầu không bao lâu người mới, lần này vậy mà đánh bại điện đường thứ 6 Lữ Sâm. Đây cũng quá khoa trương. Tống Tu hỏi dò, Lữ Sâm sư minh, ngươi xác định là hắn sao? Lữ Sâm một mặt phẫn nộ, chính là hắn, chính là kia họ Tiêu hỗn đản, hắn đem ta trong mấy ngày qua thu tập được tài nguyên toàn bộ đều cướp đi, ta nhất định sẽ không, thả, buông tha. Lời còn chưa nói hết, Lữ Sâm lại là một ngụm nghịch huyết phun tới, tiếp lấy nghiêng đầu một cái, lại ngất đi. Chấn thủ Thanh Huyền Bí Cảnh đại môn hai vị trưởng lão cũng không biết nói cái gì. Hai người vốn cho rằng là Kỷ Lân Nguyên, Văn Hướng Lễ, Tân Nhan mấy người làm, nhưng không nghĩ tới lại sẽ là khó nhất người kia. Vị kia dáng người lệnh mập trưởng lão trầm mặc một hồi, sau đó đối Tống Tu, Tưởng Ngạn hai người nói ra, hai người các ngươi đi về trước đi, bên này chúng ta sẽ xử lý. Vâng, trưởng lão. Hai người chăm miệng một lời trả lời. Lập tức Tống Tu, Tưởng Ngạn đem Lữ Sâm lưu lại, hai người thì là quay trở về Thanh Huyền Bí Cảnh. Trên đường đi, hai người mặt ngoài đều là trầm mặc không nói, nhưng nội tâm đã là gió nổi mây phun, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Cuối cùng vẫn là Tống Tu dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh, Tưởng Ngạn, làm sao bây giờ? Tay ta đều đang phát run. Tưởng Ngạn trầm giọng nói, tỉnh táo, tỉnh táo. Tống Tu trả lời, làm sao tỉnh táo? Thứ 6 A. Điện đường bảng thứ 6 Lữ Sâm, đều bị đánh thành chó chết, cái này Tiêu Nặc đều manh thành dạng gì? Tưởng Ngạn hít sâu một hơi, đừng nói nữa. Nhìn ra được, Tưởng Ngạn cũng là đang cố gắng bảo trì trấn định. Tống Tu lại tiếp tục nói ra, làm sao bây giờ? Vạn nhất tại bí cảnh bên trong gặp được, hắn sẽ không đối phó hai chúng ta a? Tường Ngạn đáp lại, yên tâm, hai chúng ta lại không trêu chọc hắn. Tống Tu nói, chúng ta sau lưng chảo phúng hắn, vạn nhất hắn nghe được đây. Tường Ngạn nói, ta bảo ngươi đừng nói nữa, ta đều đi theo nổi da gà. Bí cảnh chỗ sâu, một tòa dốc đứng ngọn núi bên trên. Tiêu Nặc lẻ loi một mình ngồi tại đỉnh núi một chỗ trên bình đài. Ở trước mặt của hắn, trưng bày một đống vật tư và máy móc. Cái này Lữ Sâm ngược lại là góp nhặt không ít đồ tốt. Chương 2694 Thiên Thần Cảnh cường giả trật tự. Chương 2694 Thiên Thần Cảnh cường giả trật tự. Cái này Lữ Sâm ngược lại là góp nhặt không ít đồ tốt. Bí cảnh chỗ sâu, một tòa nguy nga đỉnh núi. Tiêu Nặc ngồi tại trên bệ đá, trước mặt những vật này đều là từ Lữ Sâm trong túi chứa vật lật ra tới. Lữ Sâm cầm tới đồ vật có không ít, bất quá hấp dẫn nhất Tiêu Nặc chú ý chính là một viên thần quả. Đây là một viên lớn chừng quả đấm quả, có ánh sáng long lanh, thanh tịnh trong suốt. Vỏ trái cây mặt trên còn có phủ văn chi quang lấp lóe. Tiêu Nặc mặc dù không biết đây là quả gì, nhưng là cái này thần quả phát ra thần lực ba động so với viên kia cực phẩm thần tức kim hồn đan còn cường thịnh hơn một phần. Chợt, Tiêu Nặc giơ tay vung lên, đem trước mặt tất cả mọi thứ toàn bộ đều thu vào chứa vật đại bên trong. Khoảng cách Thanh Huyền Bí cảnh quan bế còn có gần 2 tháng, liền trước mắt mà nói, Tiêu Nặc thu hoạch cũng không tệ lắm. Trọng yếu nhất Huyền Hoàng dịch nắm bắt tới tay. Được sự giúp đỡ của Huyền Hoàng chi khí, tu vi cũng đột phá đến thượng giai chân thần cảnh sơ kỳ. còn có một viên cực phẩm thần tức kim hồn đan, cùng cái này mai thần bí quả chờ đồ tốt. Tiêu Nặc không có lập tức đứng dậy rời đi, ngồi tại nguyên chỗ, bắt đầu vận chuyển Hôn Nguyên Thiên Thư. Ông, ông, ông, một đạo tiếp một đạo trật tự chi lực phóng xuất ra, cũng hướng phía Tiêu Nặc lòng bàn tay tụ tập. Rất nhanh, Tiêu Nặc liền đối 18 đạo trật tự tiến hành dung hợp. Bất quá, cái này cũng không có kết thúc, Tiêu Nặc lại gia nhập một đạo trật tự đi vào. Đạo này trật tự thuận trật tự pháp cầu quỹ tích vận chuyển, rất nhanh liền tới tiến hành dung hợp. Nhưng Tiêu Nặc còn không có dừng lại, hắn lại lần lượt tăng thêm 2 đạo trật tự. Khi tiến vào Thanh Huyền Bí cảnh trước đó, Tiêu Nặc hạn mức cao nhất là dung hợp 18 đạo trật tự. Nhưng, bởi vì tu vi tăng lên, tăng thêm nhục thân cường hóa, Tiêu Nặc hạn mức cao nhất cũng có chỗ để cao. Hiện tại tùy tiện liền có thể dung hợp 20 mấy đạo trật tự. Mấy canh giờ về sau, Tiêu Nặc đình chỉ tu luyện, hắn tản mất lòng bàn tay viên kia trật tự pháp cầu, cũng khẽ thở dài. Hô, thế nào? Sát sinh thần nữ thanh âm từ Hồng Mông Kim Tháp bên trong truyền đến, trật tự dung hợp số lượng lại tăng lên, không nên vui vẻ mới đúng không? Tiêu Nặc lắc đầu, nói, những cái kia trật tự đều quá yếu, coi như toàn bộ dung hợp được, kỳ thật cũng gia tăng không được quá lớn lực sát thương. Tiêu Nặc mặc dù cướp đoạt trật tự có rất nhiều, trước trước sau sau cộng lại có 3-40 đạo trật tự, nhưng đại đa số đều là hạ giai chân thần cảnh cùng trung giai chân thần cảnh trật tự. Những này trật tự coi như dung hợp được, cũng không phát huy ra quá mạnh uy lực. Dù sao Tiêu Nặc bây giờ gặp phải đối thủ càng ngày càng cường đại, nếu như vẫn là lấy những này cấp thấp trật tự tới đối kháng, tự nhiên sẽ không quá đủ nhìn. Mà lên giai chân thần cảnh cùng địa giai chân thần cảnh trật tự, cộng lại cũng liền như vậy mấy đạo. Thậm chí thiên giai chân thần cảnh trật tự, cho tới bây giờ đều không có thu hoạch được một đạo. Sát sinh thần nữ hỏi, hối hận buông thà kia Lữ Sâm rồi. Lữ Sâm 2 đạo trật tự, xem như tương đối cường đại. Nếu như Tiêu Nặc chém giết đối phương, cướp đoạt đối phương trật tự, sẽ cùng chi cái khác trật tự tiến hành dung hợp, kia Hỗn Nguyên Thiên Thư chỗ bạo phát đi ra uy lực sẽ có tương đối rõ ràng tăng lên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tiêu Nặc có thể chịu đựng lấy Hỗn Nguyên Thiên Thư đối nhục thân mang tới tổn thương. Tiêu Nặc cười cười, vẫn như cũng là lắc đầu, thế thì không có, Thanh Huyền Thư viện đối ta coi như có thể, ta nếu là đem kia Lữ Sâm giết, đối toàn bộ Thanh Huyền Thư viện sẽ mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Sát sinh thần nữ nói, từ từ sẽ đến đi. Coi như ngươi thu được cường đại trật tự, cũng muốn cân nhắc mình liệu có thể dung hợp được, dù sao Hỗn Nguyên Thiên Thư tác dụng phụ không phải đùa giỡn, một khi vượt qua dung hợp hạn mức cao nhất, tất nhiên sẽ gặp lực lượng phản vệ. Tiêu Nặc gật gật đầu, "Ừm, ta biết." Chợt, Tiêu Nặc đứng dậy, tiếp tục hướng phía Thanh Huyền Bí cảnh chỗ sâu bay đi. Còn có gần 2 tháng, không biết có thể hay không gặp lại cái gì tốt cơ duyên. Mấy canh giờ sau, đột nhiên, một trận thần bí năng lượng ba động đưa tới Tiêu Nặc chú ý, đó là cái gì? Tiêu Nặc nhìn về phía trước, kia là một mảnh liên miên chập trùng dãy núi. Dãy núi lầm ầm sóng dậy, 10 phần khí phái. Mà tại kia rất nhiều dãy núi trên không, lại có một tòa không gian chi môn. Tòa kia không gian chi môn vì hình tròn, giống như vòng xoáy, nhìn qua có chút rung động. Từ bên ngoài nhìn vào đi, kia không gian chi môn nội bộ đen kịt một màu, bên trong là dạng gì, hoàn toàn rõ xét không đến. Tiêu Nặc làm sơ chần chờ, thân hình lóe lên, hướng phía trước bay đi. Mặc kệ là cái gì, đi trước nhìn kỹ hắn nói. Ngay tại Tiêu Nặc đến tòa kia không gian chi môn phía dưới thời điểm, một đạo linh động dễ nghe thanh âm từ nơi không xa truyền đến. "Tiêu sư đệ, ngươi đã đến." Tiêu Nặc nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ gặp một dung mạo thanh thuần, áo trắng lục váy nữ tử đang theo lấy mình chào hỏi. Đối phương không phải người khác, chính là điện đường bảng xếp hạng thứ 7 Nam Cung Tinh Nhi. Nam Cung Tinh Nhi giờ phút này đứng tại một ngọn núi trên đỉnh, bên người còn có một người khác. Người kia chính là điện đường bảng xếp hạng thứ 5 Tô Hải. Tiêu Nặc do dự một chút, lập tức tránh rơi xuống Nam Cung Tinh Nhi bên người. Nam Cung Tinh Nhi nhàn nhạt cười một tiếng, "Thế nào? Tiêu sư đệ, thu hoạch như thế nào?" Nam Cung Tinh Nhi có chút hoạt bát, tính cách cũng rất sáng sủa. Mặc dù nàng cùng Tiêu Nặc cũng mới quen không lâu, nhưng không chút nào câu nệ. Cũng không xa xa Tô Hải nhàn nhạt liếc mắt Tiêu Nặc, không có quá lớn phản ứng. "Nam Cung sư tỷ." Tiêu Nặc có chút chắc tay. Nam Cung Tinh Nhi cười nói, "Không cần khách sáo như thế." Tiêu Nặc gật gật đầu, hắn lập tức hỏi, "Xin hỏi Nam Cung sư tỷ, kia là thông hướng nơi nào không gian chi môn?" Nam Cung Tinh Nhi trong hư không vòng xoáy chi môn, "Ngươi nói là cái kia sao?" Tiêu Nặc cho khẳng định, "Ừm." Nam Cung Tinh Nhi giải thích, "Cửa này tên là Yên Diệt chi môn trở ra, nhưng đến Yên Diệt chi địa." Tiêu Nặc có chút hoang mang, "Yên Diệt chi địa?" Nam Cung Tinh Nhi nói, "Đúng a, kia là một cái đơn độc không gian." Tiêu Nặc hỏi lại, "Nơi đó bên cạnh có cái gì?" Nam Cung Tinh Nhi trả lời, "Một đạo trật tự chi lực, mà lại là Thiên Thần cảnh cường giả lưu lại trật tự." Lời vừa nói ra, Tiêu Nặc con ngươi có chút co rụt lại. Thiên Thần cảnh cấp bậc trật tự. Tiêu Nặc lập tức tới hào hứng. Dù sao ngay tại trước đó không lâu, Tiêu Nặc còn cảm thấy mình nắm giữ trật tự đều chẳng mạnh mẽ lắm, này lại đột nhiên nghe được Thiên Thần cảnh cấp bậc trật tự không khỏi có chỗ xúc động. Nam Cung Tinh Nhi tiếp tục giảng giải, "Cái kia đạo trật tự tên là Yên Diệt trật tự, nghe nói là trước kia một vị nào đó Thanh Huyền thư viện hạ giai Thiên Thần cảnh cường giả sáng tạo ra, rất đáng tiếc, vị kia Thiên Thần cảnh cường giả bởi vì nguyên nhân nào đó vẫn lạc, bất quá, truyền thừa của hắn giữ lại." Tiêu Nặc tò mò hỏi, "Cái gì truyền thừa?" Nam Cung Tinh Nhi kiên nhẫn trả lời, "Một bộ kinh thư, kia bộ kinh thư bên trong ghi chép đối phương suốt đời sở học, mà lại kinh thư bên trong còn có một đạo lưu lại Thiên Thần ý chí, nghe nói, chỉ cần thu hoạch được kia bộ kinh thư, liền có thể cùng đối phương Thiên Thần ý chí tiến hành câu thông, đồng thời có hy vọng lĩnh ngộ được đối phương còn sót lại ở đây Yên Diệt trật tự." Nghe xong Nam Cung Tinh Nhi giảng giải, Tiêu Nặc đối với kia cái gọi là Yên Diệt chi địa có một thứ đại khái hiểu rõ. Yên Diệt trật tự, Thiên Thần cảnh trật tự, chỉ là ngẫm lại đều để người cảm thấy tâm động. Nam Cung Tinh Nhi nhìn qua tòa kia không gian chi môn, như có điều suy nghĩ nói ra, chỉ cần có thể thu hoạch được kia bộ kinh thư, lĩnh ngộ trong đó yên diệt trật tự, vậy sau này đột phá hạ giai thiên thần cảnh chính là ván đã đóng thuyền tử sự tình. Tiên diệt trật tự mặc dù là người khác trật tự, nhưng là một đạo chính cống thiên thần trật tự đối với chân thần cảnh cấp bậc tu sĩ mà nói, phi thường có lực hấp dẫn. Một khi có thể sớm lĩnh ngộ được đạo này tiên diệt trật tự, đối với về sau xung kích hạ giai thiên thần cảnh đều sẽ mang đến trợ giúp cực lớn. Tiêu Nặc hỏi, kia Nam Cung sư tỷ các ngươi còn ở nơi này, vì sao không đi vào tìm kiếm kinh thư? Nam Cung Tinh Nhi hai tay một đám, ta đây không phải vừa đi ra không? Tiêu Nặc sững sờ, vừa ra. Lúc này, đứng tại cách đó không xa Tô Hải cũng mở miệng nói chuyện, hắn mang theo một tia khinh miệt ý cười. Xem ra vị này Tiêu Nặc sư đệ đối với kia yên diệt chi địa nghĩ đến quá mỹ hảo, cảm thấy ai cũng có thể đi vào bên trong tìm kiếm kinh thư. Nam Cung Tinh Nhi nhìn về phía Tô Hải, nói: "Tô Hải sư minh, ngươi cũng không thể nói như vậy, Tiêu Nặc sư đệ mới gia nhập Thanh Huyền thư viện thời gian hơn một năm, mà lại là lần đầu tiên tới cái này Thanh Huyền bí cảnh, đối với cái này tự nhiên là chưa quen thuộc." Tô Hải nhếch miệng, không nói gì thêm. Nam Cung Tinh Nhi lập tức lại đối Tiêu Nặc giải thích nói: "Tiêu sư đệ, kia yên diệt chi địa tuy có đại cơ duyên, nhưng cũng tràn ngập nguy hiểm, bên trong bị yên diệt trật tự bao phủ, hơi không cẩn thận, liền sẽ xảy ra chuyện." Tiêu Nặc gật gật đầu, hắn lại lần nữa hỏi thăm, không biết kia cái gọi là yên diệt trật tự cụ thể là dạng gì trật tự. Nam Cung Tinh Nhi trả lời, một loại có chút cường đại tử khí, cái này tử khí được xưng là yên diệt tử khí. Tiêu Nặc khẽ cau mày, yên diệt tử khí. Nam Cung Tinh Nhi không chỉ lần đầu tiên tới cái này Thanh Huyền bí cảnh, nàng cũng không chỉ một lần đi qua kia yên diệt chi địa, cho nên đối với cái này cũng có sự hiểu biết nhất định. Nàng tiếp tục giảng giải, yên diệt tử khí phi thường bá đạo, một khi bị ăn mòn, tự thân thần lực và trật tự liền sẽ bị quấy rầy cùng phá hư, nhưng đạo này trật tự nhưng lại phi thường lợi hại. Nó không chỉ có thể suy yếu công kích của đối thủ lực, còn có thể nuốt sinh mệnh người khác chi khí, dùng cái này đến bổ sung tự thân năng lượng. Nói, Nam Cung Tinh Nhi lung lay đầu, ai, bằng vào ta tu vi, ở bên trong không kiên trì được thời gian quá dài. Tiêu Nặc hai mắt nhắm lại. Cái này liên diệt trật tự nghe vào ngược lại là cùng khô héo trật tự có chút tương tự. Khô héo trật tự chính là Tiêu Nặc tiếp xúc loại thứ nhất trật tự, lúc trước mình từ vạn pháp giới tiến về Thái Sơ thần lục, trên đường vượt qua giới hải, trong lúc vô tình gặp Hoàng Khô lão nhân thi hải, cũng đạt được đối phương khô thần quyền trượng. Khô thần quyền trượng bên trong có một đạo cũng không hoàn chỉnh khô héo trật tự, cũng chính là cái kia đạo khô héo trật tự, để Tiêu Nặc dần dần đối trật tự chi lực có hiểu biết. Đương nhiên, khô héo trật tự chỉ là một đạo chân thần cảnh cấp bậc trật tự, mà cái này liên diệt trật tự chính là thiên thần cảnh cấp bậc trật tự, cả hai có lẽ tồn tại chỗ tương tự, nhưng lực lượng cường độ phía trên tuyệt đối là ngày đêm khác biệt. Còn có chính là, khô héo trật tự có thể suy yếu lực lượng của đối thủ, an mòn đối thủ sinh mệnh chi khí, nhưng không cách nào dùng đúng phương sinh mệnh chi khí đến bổ sung chính mình. Nhưng là liên diệt trật tự lại có thể làm được điểm này, bởi vậy có thể thấy được đạo này liên diệt trật tự càng cao cấp hơn cường đại. Bên này chính trò chuyện, đột nhiên một đạo tuổi trẻ thân ảnh từ trong hư không vòng xoáy chi môn bay ra. Nam Cung Tinh Nhi nhìn về phía trước, là Lý Châu sư minh. Lý Châu, điện đường bảng xếp hạng thứ tư, nửa bước thiên giai chân thần cảnh hậu kỳ tu vi. Bạch. Lý Châu tránh rơi xuống mấy người bên người, chỉ gặp hắn trên thân quấn quanh lấy một cỗ màu đen quỷ dị khí tức. Nam Cung Tinh Nhi một bên lui lại, vừa hướng Tiêu Nặc nói ra, Tiêu sư đệ, nhanh lên tránh xa một chút, đây chính là yên diệt tử khí. Nghe vậy, Tiêu Nặc lập tức triệt thoái phía sau. Soạn. Lý Châu trên người quỷ dị hắc khí tản ra, một giây sau, xung quanh hoa cỏ thảm thực vật đều tàn lụi, hơn phân nửa sơn phong đều biến thành một mảnh hoang vu chi địa. Tiêu Nặc có chút kinh ngạc, cái này điên diệt tử khí quả thật có chút bá đạo. Tô Hải nhướng mày, không khỏi nói ra, "Lý Châu, ngươi chú ý một chút, đừng đem cái này điên diệt tử khí mang ra ngoài." Lý Châu mang theo một tia hầy náy, nói, "Thật có lỗi, không có quá chú ý." Nam Cung Tinh Nhi lập tức hỏi, "Lý Châu sư minh, ngươi làm sao nhanh như vậy liền ra rồi? Lấy thực lực của ngươi, hẳn là còn có thể lại kiên trì mấy ngày a?" Lý Châu lắc đầu, "Không được, coi như lại kiên trì mấy ngày cũng không chiếm được bên trong truyền thừa, ta còn là chừa chút khí lực đi tìm cái khác cơ duyên đi." Tô Hải nói ra, "Ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng chết cái này liên diệt chi địa đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền từ bỏ." Lý Châu trả lời, "Lập bất động, bên trong liên diệt tử khí quá mức bá đạo, ta ở bên trong sinh mệnh khí huyết tiêu hao rất nhanh, nếu là không còn ra, đoán chừng muốn xảy ra chuyện." Nam Cung Tinh Nhi cũng hỏi, "Kỳ Lân Nguyên sư minh bọn hắn còn tại bên trong a?" Lý Châu gật gật đầu, "Kỳ Lân Nguyên, Văn Hướng Lễ, Tân Nhan đều tại, bất quá bên trong tràn ngập liên diệt tử khí quá nhiều, ta cũng không biết bọn hắn vị trí cụ thể." Nam Cung Tinh Nhi cũng là nhẹ gật đầu, nàng thì thào nói nhỏ, không biết Kỳ Lân Nguyên sư huynh lần này có thể thành công hay không. Tô Hải trầm giọng nói, Kỳ Lân Nguyên hẳn là có hy vọng nhất thu hoạch được yên diệt trật tự người kia, nghe nói vì bên trong truyền thừa, Kỳ Lân Nguyên chuẩn bị rất nhiều. Nghe được mấy người đối thoại, Tiêu Nặc đã là có chỗ ý nghĩ. Tiêu Nặc lập tức đối Nam Cung Tinh Nhi nói, Nam Cung sư tỷ, ta vào xem. Nam Cung Tinh Nhi liền đội vàng hỏi, ngươi muốn đi yên diệt chi địa? Tiêu Nặc gật đầu, ừm. Nam Cung Tinh Nhi lúc này giữ chặt Tiêu Nặc, ngươi chớ làm loạn nha. Lấy thực lực của ngươi, chỉ sợ không chịu nổi yên diệt tử khí ăn mòn, vẫn là không nên mạo hiểm. Một bên Tô Hải, Lý Châu hai người cũng là quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Ngay cả hai người bọn họ điện đường xếp hạng thứ 5 cùng thứ 4 người đều từ bỏ, cái này Tiêu Nặc dựa vào cái gì dám vào nhập yên diệt chi địa? Chẳng lẽ cũng bởi vì bên trong có một đạo thiên thần cảnh cường giả còn sót lại trật tự? Coi như cái kia đạo trật tự mạnh hơn, cũng phải có mệnh thu hoạch mới được. Tiêu Nặc khẽ cười nói, không sao, ta liền vào xem, nếu là tình huống không đúng, ta sẽ lập tức ra. Nam Cung Tinh Nhi có chút do dự, nàng mặc dù cùng Tiêu Nặc không quen, nhưng làm đồng môn, nàng kỳ thật không quá hy vọng đối phương mạo hiểm. Bất quá, Nam Cung Tinh Nhi cũng không phải loại kia hoàn toàn không có phân tức người. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, "Được thôi, chính ngươi quyết định tốt là được." Tiêu Nặc có chút chắc tay, sau đó hóa thành một đạo kim sắc độn quang bay về phía hư không. Bạch. Ngay sau đó, Tiêu Nặc liền một đầu chui vào tòa kia vòng xoáy chi môn. Điện đường thứ 5 Tô Hải cười lạnh một tiếng, "Ha ha, thật đúng là dám vào đi a. Ta là nên bội phục dũng khí của hắn, hay là nên mắng hắn không biết trời cao đất rộng?" Điện đường thứ 4 Lý Châu nhàn nhạt nói ra, "Hẳn là thuần hiếu kỳ, chúng ta lần đầu tiên tới thời điểm, không phải cũng hiếu kỳ bên trong có cái gì sao?" Tô Hải lắc đầu, "Hừ, lòng hiếu kỳ hại chết mèo." Lý Châu nói ra, "Ta liền không ở lại nơi này, ta còn muốn đi tìm kiếm khác tài nguyên." Dứt lời, Lý Châu nên rời đi trước. Tô Hải nhìn về phía Nam Cung Tinh Nhi, "Ngươi không đi sao?" Nam Cung Tinh Nhi làm sơ chần chờ, lập tức nói, "Ta còn là chờ một chút Tiêu sư để đi." Tô Hải nói ra, "Ngươi cũng đừng quá thiện lương, sống chết của hắn với ngươi không quan hệ." Nam Cung Tinh Nhi trả lời, "Cũng là không phải thiện lương, ta chính là muốn nhìn một chút, hắn có thể ở bên trong kiên trì bao lâu." Tô Hải cười lạnh một tiếng, "Lấy tu vi của hắn, nhiều nhất 3 ngày." Tiến diệt chi địa. Tiêu Nặc thông qua trong hư không vòng xoáy chi môn, tiến vào bên trong. Ánh vào Tiêu Nặc tầm mắt, là một mảnh mở tối không gian. Bầu trời tối tăm mờ mịt, đại địa một mảnh hoang vu, không có nửa điểm sát thái, không có bất kỳ cái gì tô điểm. Đơn điệu lại kiềm chế. Bên này là Yên Diệt chi địa a. Tiêu Nặc ánh mắt liếc nhìn xung quanh, không biết nên đi hướng nào. Chợt, Tiêu Nặc tuyển định một cái phương hướng, hướng phía trước đi đến. Đúng lúc này, một đạo thần bí hắc khí chống rông xuất hiện. Đạo này hắc khí giống như một con rắn độc, khóa chặt Tiêu Nặc vị trí, sau đó hướng phía Tiêu Nặc mà tới. Yên Diệt tử khí. Tiêu Nặc ánh mắt run lên, tiếp lấy vung ra một tia chớp quyền mang. Ầm. Lôi điện quyền mang trực tiếp đánh nát cái kia đạo hắc khí, thần bí hắc khí trong hư không nổ tung. Tiêu Nặc tiếp tục hướng phía trước đi. Rất nhanh, lại có hai đạo yên diệt tử khí xuất hiện ở Tiêu Nặc trước mặt, cái này hai đạo yên diệt tử khí cũng là hướng phía Tiêu Nặc phát động công kích. Tiêu Nặc lần nữa xuất kích, đem cái này hai đạo yên diệt tử khí đánh nát, không có dừng lại. Tiêu Nặc lại lần nữa tiến lên. Chỉ chốc lát sau, lại xuất hiện mấy đạo hắc khí. Vẫn là cùng vừa rồi, màu đen yên diệt tử khí hướng phía Tiêu Nặc phát động công kích, nhưng đều bị Tiêu Nặc hóa giải. Liền trước mắt mà nói, Tiêu Nặc cũng không có áp lực quá lớn. Những này điên diệt tử khí đều có thể dễ như trở bàn tay ngăn lại. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, Tiêu Nặc không ngừng xâm nhập mảnh này điên diệt chi địa, bị điên diệt tử khí cũng càng ngày càng nhiều. Mấy ngày sau, Tiêu Nặc tiến vào một cái sơn cốc bên trong. Trong cốc tràn ngập đại lượng điên diệt tử khí. Những này điên diệt tử khí vừa nhìn thấy Tiêu Nặc, lập tức hướng phía Tiêu Nặc phát động công kích. Bọn chúng đang di động bên trong nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đầu tiếp một đầu giữ tợn màu đen giao long. Tiêu Nặc nhướng mày, điên diệt tử khí càng ngày càng nhiều. Kinh hãi thời khắc, Tiêu Nặc bạo phát ra hỏa diễm trật tự. Hỏa thuộc tính trật tự quay chung quanh tại Tiêu Nặc ngoài thân, biến thành một tòa hỏa diễm cấm khu. Những cái kia yên diệt tử khí xông vào hỏa diễm cấm khu, thẳng đến Tiêu Nặc mà tới. Ừm. Tiêu Nặc có chút kinh hãi, hỏa diễm trật tự ngăn không được cái này tử khí, xem ra là yên diệt trật tự lực lượng tăng cường. Đón lấy, Tiêu Nặc lại phóng xuất ra lôi đỉnh trật tự, hàn băng trật tự chờ một đám trật tự, nhưng những này trật tự đều không thể ngăn cản yên diệt trật tự xâm nhập, từng đầu giữ tận màu đen giao long trực tiếp xé mở Tiêu Nặc những này trật tự cấm khu, sau đó đánh tới. Tiêu Nặc thân hình lóe lên, lập tức bay đến trong hư không. Nhưng một giây sau, những cái kia yên diệt trật tự biến thành màu đen giao long trực tiếp đổi tới không trung, hướng phía Tiêu Nặc triển khai vây giết. Vô ảnh phi đao. Tiêu Nặc triệu hoán ra vô ảnh phi đao, nương theo lấy 6 loại trật tự đồng thời phong thích, vô ảnh phi đao lập tức bạo phát ra một cỗ cường đại thế công. Ầm, ầm, ầm. Một đầu tiếp một đầu màu đen giao long bị chạm diệt, sụp đổ thành đầy trời quỷ dị hắc khí. Nhưng là, lần này, những hắc khí này vậy mà không có tiêu tán, bọn chúng bao phủ tại Tiêu Nặc bốn phía, tựa như là tường thật giấy bích, phong tỏa đường lui. Ngay sau đó, quỷ dị hắc khí đúng là lại huyễn hóa thành vô số chỉ màu đen quái điểu. Những này quái điểu phát ra bén nhọn phá phong chi âm thanh, từ bốn phương tám hướng thẳng hướng Tiêu Nặc. Tiêu Nặc lại lần nữa trưởng khống vô ảnh phi đao. Phân. Siêu. Siêu. Siêu. Siêu. Siêu. Siêu. Vô ảnh phi đao chia ra làm 6, hóa thành lục đạo thuộc tính khác nhau phi đao, tiếp lấy quay trùng quanh tại Tiêu Nặc xung quanh nhanh chóng xoay tròn, hình thành một tòa phi đao kết giới tất cả chém giết tới màu đen quái điểu liên tiếp bị nhanh chóng xoay tròn phi đao chỗ chằm diệt. 6 trôi vô ảnh phi đao tựa như đại phong sa, chạm diệt lấy một đạo lại một đạo màu đen quái điểu. Nhưng dù vậy, màu đen quái điểu số lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại là càng ngày càng nhiều. Tiêu Nặc chau mày, cái này điên diệt tử khí biến thành quái điểu căn bản giết không hết, loại tình huống này, ta muốn lên đi đâu tìm kiếm kinh thư? Dựa theo Nam Cung Tinh Nhi lời nói, muốn lĩnh ngộ yên diệt trật tự nhất định phải tìm tới kia bộ kinh thư. Bởi vì kia bộ kinh thư bên trong ghi chép vị kia thiên thần cảnh cường giả suốt đời sở học, mà lại kinh thư bên trong tồn tại đối phương một đạo thiên thần ý chí, chỉ có thu hoạch được kinh thư mới có thể cùng đối phương thiên thần ý chí tiến hành câu thông, từ đó mới có hy vọng lĩnh ngộ được đối phương yên diệt trật tự. Nhưng là hiện tại loại tình huống này, Tiêu Nặc căn bản không biết đi đâu đi tìm cái gọi là kinh thư. Cũng liền tại lúc này, một con màu đen quái điểu xông phá vô ảnh phi đao phòng thủ, cũng lập tức đụng vào Tiêu Nặc trên thân. Ầm một tiếng, Tiêu Nặc lập tức lui về sau mấy bước, đồng thời cái kia đạo quái điểu hóa thành một sợi yên diệt tử khí chui vào Tiêu Nặc thể nội. Ngay sau đó, Tiêu Nặc liền cảm nhận được tự thân thần lực gặp ăn mòn. Tiêu Nặc đội vàng thôi động càng cường đại hơn thần lực, đem đạo này điên diệt tử khí đuổi ra ngoài. Nhưng một giây sau, lại có mấy đạo màu đen quái điểu xông phá phòng tuyến. Ầm, ầm, ầm. Tiêu Nặc liên tiếp bị đánh trúng, một đạo tiếp một đạo điên diệt tử khí chui vào Tiêu Nặc trong thân thể. Mặc dù tạm thời đối Tiêu Nặc không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng cái này hiển nhiên không phải một cái tốt hiện tượng. Theo màu đen quái điểu công kích càng thêm hung mãnh, sáu trôi vô ảnh phi đao phòng ngự càng thêm trăm ngàn chỗ hở, Tiêu Nặc chỗ gặp phải công kích số lần càng ngày càng nhiều, chui vào thể nội yên diệt tử khí cũng đang không ngừng gia tăng. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Nặc thể nội yên diệt tử khí liền góp nhặt đến trình độ nhất định, những này yên diệt tử khí ăn mòn Tiêu Nặc thần lực, cũng cướp đoạt Tiêu Nặc sinh mệnh huyết khí. Không được, tiếp tục như vậy nữa, sợ là mười phần nguy hiểm. Tiêu Nặc tâm niệm vừa động, sáu trôi vô ảnh phi đao cấp tốc trùng điệp cùng một chỗ, hóa thành một thanh hoàn chỉnh phi đao. Keng. Ngay sau đó, vô ảnh phi đao cấp tốc biến lớn, đảo mắt liền hóa thành một thanh ngàn trượng cự nhận. Chém. Tiêu Nặc hét lớn một tiếng, ngàn trượng cự nhận hướng phía trước bổ tới. Ầm ầm. Vô số màu đen quái điểu tiêu tan tiêu tán, Tiêu Nặc phía trước ngạnh sinh sinh bổ ra một cái cự đại lỗ hổng. Tiêu Nặc lập tức phi thân xông về phía trước. Liều mạng khẳng định là không có cách nào, Tiêu Nặc chỉ có thể lựa chọn tránh né. Di động bên trong, Tiêu Nặc thôi động tự thân thần lực, khu trục thể nội những cái kia yên diệt tử khí. Nhưng, đúng lúc này, Tiêu Nặc đột nhiên cảm giác cánh tay trái hơi khác thường. Ừm. Tiêu Nặc vung lên ống tay áo, nhìn về phía cánh tay trái. Chỉ gặp cánh tay trái trên da, lại có một đạo đặc thủ phù văn. Đạo phù này văn phi thường lạ lẫm, là Tiêu Nặc trước kia chưa từng gặp qua. Mà lại, đạo phù này văn ẩn chứa nồng đậm yên diệt tử khí. Đây là yên diệt tử khí biến thành phù văn. Tiêu Nặc trầm giọng nói. Thất thần thời khắc, lại có mấy đạo yên diệt tử khí tràn vào Tiêu Nặc thể nội. Cái này mấy đạo yên diệt tử khí lại hội tụ tại Tiêu Nặc lòng bàn tay trái vị trí, lại ngưng tụ ra một đạo đặc thủ phù văn. Lại một đường phù văn. Tiêu Nặc hơi kinh ngạc. Hắn cẩn thận quan sát cái này hai đạo phù văn, lấy thần thức chui vào trong đó, đó lấy, Tiêu Nặc đúng là từ đó cảm ngộ đến một sợi yếu ớt trật tự chi lực. Cái này sợi yếu ớt trật tự chi lực cũng không có cho Tiêu Nặc mang đến tổn thương, ngược lại còn ẩn chứa một loại nào đó tin tức. Chờ một chút. Tiêu Nặc tựa hồ nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ phù văn này chính là ta muốn tìm? Kinh thương. Lúc này, sát sinh thần nữ thanh âm vang lên, ngươi cuối cùng là phát hiện. Tiêu Nặc sửng sở, hắn liền vội vàng hỏi, thần nữ tiền bối, là ta nghĩ như vậy sao? Sát sinh thần nữ trả lời, không tệ. Kỳ thật kia cái gọi là kinh thư liền giấu ở những này yên diệt tử khí bên trong, ngươi muốn thu hoạch được kinh thư, từ đó lĩnh ngộ yên diệt trật tự đầu tiên liền muốn chịu đựng lấy cái này yên diệt tử khí ăn mòn. Chương 2695 thu hoạch được yên diệt trật tự chương 2695, thu hoạch được yên diệt trật tự muốn thu hoạch được kinh thư, từ đó lĩnh ngộ yên diệt trật tự đầu tiên liền muốn chịu đựng lấy cái này yên diệt tử khí ăn mòn. Nghe được sát sinh thần nữ lời nói, Tiêu Nặc trong lòng đoán đến chứng thực. Kia cái gọi là kinh thư liền giấu ở những này yên diệt tử khí nội bộ. Cho nên, Tiêu Nặc càng là chống cự, càng là không cách nào thu hoạch được yên diệt trật tự. Ngược lại Tiêu Nặc cần phải làm là khiến cái này yên diệt tử khí tràn vào thể nội, sau đó từ những này tử khí nội bộ thu hoạch liên quan tới kinh thư tin tức. Tiêu Nặc âm thầm kinh hãi, khó trách có lẽ kia kinh thư sẽ như vậy gian khổ, không nghĩ tới lại muốn dẫn yên diệt tử khí nhập thể. Mặc dù nơi đây quá nguy hiểm, nhưng là vì đạo này thiên tần cảnh cấp bậc trật tự, Tiêu Nặc vẫn là quyết định đặt mình vào nguy hiểm. Chợt, Tiêu Nặc tâm niệm vừa động, thu hồi vô ảnh phi đao. Sau đó, Tiêu Nặc trở xuống mặt đất, sau đó nguyên địa ngồi xuống, bắt đầu tùy ý những này yên diệt tử khí công tới. Ầm, ầm, ầm. Một đạo tiếp một đạo yên diệt tử khí biến thành màu đen quái điều đụng vào Tiêu Nặc trên thân, mỗi một lần công kích đều sẽ có một sợi tử khí tiến vào Tiêu Nặc thể nội. Rất nhanh, Tiêu Nặc trên thân liền quấn quanh lấy rất nhiều màu đen khí tức. Đồng thời, Tiêu Nặc trên thân lục tục hiện ra cổ lão phù văn thần bí. Những phù văn này đều là kinh văn nội dung, bên trong ẩn chứa liên quan tới yên diệt trật tự tin tức. Nhưng là, Tiêu Nặc thần lực đang bị yên diệt tử khí ăn mòn, liền ngay cả sinh mệnh chi khí cũng tại bị hút. Cũng may Tiêu Nặc nhục thân thập phần cường đại, khí huyết cũng 10 phần cường thịnh bằng bạc, trong thời gian ngắn cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhưng một lúc sau là tình huống như thế nào, chính Tiêu Nặc cũng không rõ ràng. Thanh huyền bí cảnh bên trong, Yên Diệt chi địa bên ngoài, Nam Cung Tinh Nhi vẫn như cũ còn tại nguyên địa, nàng thần sắc nghiêm túc nhìn xem trong hư không tỏa kia không gian chi môn. Đều đi qua lâu như vậy, làm sao Tiêu sư đệ còn chưa có đi ra? Lúc này, khoảng cách Tiêu Nặc tiến vào Yên Diệt chi địa đã có hơn 10 ngày thời gian. Sớm đã vượt qua Tô Hải nói qua 3 ngày thời gian. Nhưng là, Nam Cung Tinh Nhi cũng không có vì Tiêu Nặc cảm thấy vui vẻ, bởi vì Yên Diệt chi địa hung hiểm vô cùng, lấy Tiêu Nặc tu vi rất khó ở bên trong kiên trì lâu như vậy. Bạch. Lúc này, một thân ảnh tránh rơi xuống Nam Cung Tinh Nhi bên người, chính là điện đường thứ 5 Tô Hải. Ngươi làm sao còn ở nơi này? Hắn sẽ không phải còn chưa có đi ra a? Tô Hải tò mò hỏi. Tô Hải cũng không có một mực canh giữ ở nơi này, hắn đi nơi khác tìm kiếm bí cảnh bên trong cơ duyên, khi hắn trở về nhìn thấy Nam Cung Tinh Nhi còn tại nơi đây thời điểm, xác thực có chút ngoài ý muốn. Nam Cung Tinh Nhi gật gật đầu, "Ừm." Tô Hải phát ra cười lạnh một tiếng, vốn cho là hắn sẽ biết khó mà lui, không nghĩ tới đúng là không biết sống chết, hơn 10 ngày thời gian, hắn sợ là sớm đã bị yên diệt tử khí nuốt sạch sẽ. Nghe vậy, Nam Cung Tinh Nhi đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, nàng nói ra, ta cảm thấy Tiêu sư đệ không giống như là cái người lỗ mãng. Tô Hải lắc đầu, ngươi đánh giá quá cao hắn, cũng quá đánh giá thấp bên trong yên diệt tử khí. Ngươi phải biết, kia yên diệt trật tự thế nhưng là thiên thần cảnh cấp bậc trật tự, mặc dù chỉ là từ một đạo lưu lại thiên thần ý chí nắm trong tay, cũng không phải là vị kia thiên thần cảnh cường giả bản nhân thi triển, nhưng cũng không phải hắn có thể ngăn cản. Nam Cung Tinh Nhi không nói gì. Liên quan tới Tô Hải nói những này, nàng tự nhiên đều rõ ràng. Tuy nói vị kia thiên thần cảnh cường giả bản nhân sớm đã vất lạc, bây giờ tồn tại tại yên diệt chi địa vẹn vẹn chỉ là một đạo thiên thần ý chí, nhưng muốn thông qua trong đó khảo nghiệm, thu hoạch được bên trong kinh văn, căn bản không phải một chuyện dễ dàng. Tiêu Nặc mặc dù chiến thắng Lâu Vũ Dương, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một cái điện đường 10 vị trí đầu. Lấy thực lực của hắn rất khó ở bên trong nghỉ ngơi lâu như vậy. Cũng liền tại lúc này, lại một đường thân hình từ Yên Diệt chi địa bên trong bay ra. Người đến chính là điện đường bảng bài danh thứ 3 Tân Nhan. Tân Nhan sư tỷ. Nam Cung Tinh Nhi nhìn về phía người tới. Tân Nhan trên thân dũng động đại lượng yên diệt tử khí, nàng khuôn mặt cũng có chút tái nhợt. Tiếp lấy rơi vào sơn phong khác một bên, tiếp lấy Tân Nhan khoát tay áo, mở miệng nói ra, "Đường tới đây." Nam Cung Tinh Nhi lập tức dừng lại thân hình. Tân Nhan lúc này thôi động thể nội thần lực, đem thể nội yên diệt tử khí đuổi ra ngoài. Sau một lát, Tân Nhan trạng thái hơi chậm, thể nội yên diệt tử khí bị đuổi tản ra không ít, còn lại những cái kia cũng bị nàng trô áp chế. Nam Cung Tinh Nhi, Tô Hải hai người lúc này mới đi tới. Nam Cung Tinh Nhi hỏi, "Ngươi không sao chứ?" Tân Nhan sư tỷ. Tân Nhan khẽ lắc đầu, chỉ có thể nói vẫn được, không có trở ngại. Dứt lời, nàng nhìn về phía trong hư không yên diệt chi môn, nói, "Cái này liên diệt tử khí quá nguy hiểm, cho dù là bị một đạo lưu lại thiên thần ý chí nắm trong tay, cũng vẫn như cũng làm cho không người nào có thể tiếp nhận." Tô Hải nói theo, "Xem đi, ngay cả Tân Nhan sư tỷ loại này tiên giai chân thần cảnh hậu kỳ tu vi đều gánh không được, kia họ Tiêu Ha có thể kiên trì được." Nghe vậy, Tân Nhan lộ ra một tia hiếu kỳ, cái kia người mới cũng tiến vào. Nam Cung Tinh Nhi gật gật đầu. Tân Nhan hỏi lại, "Đi vào bao lâu?" Nam Cung Tinh Nhi trả lời, "Hầu như đều gần 20 ngày." Tân Nhan lắc đầu, quản chi là giữ nhiều lành ít. Tô Hải nói ra, "Tinh Nhi sư muội đã khuyên qua, là chính hắn càng muốn đi vào." Nam Cung Tinh Nhi khẽ thở dài, nàng có chút hối hận nói ra, "Ta hẳn là ngăn lại hắn." Tân Nhan nói, "Thôi, là chính hắn chọn, chắc không được bất luận kẻ nào." Tiên diệt chi địa. Tiêu Nặc quanh thân, tiên diệt tử khí vần quanh, giống như màu đen phong bạo tại nhảy múa. Tiên diệt tử khí khi thì hóa thành dữ tợn giao long, khi thì hóa thành đáng sợ quái điểu, khi thì hóa thành lăng lệ ma trảo, bọn chúng hướng phía Tiêu Nặc phát động công kích, xâm nhập Tiêu Nặc lục thân công thể. Nếu như là đổi lại những người khác, giờ phút này đã sớm bị yên diệt tử khí nuốt hầu như không còn. Nhưng là Tiêu Nặc khác biệt, Tiêu Nặc tu luyện chính là Hồng Mông Bá Thể Quyết, thể nội ẩn chứa cực kỳ bàng bạc sinh mệnh huyết khí, cùng hùng hậu vô cùng cường đại thần lực, Tiêu Nặc lấy cường hãn nhục thân, ngăn kháng cái này yên diệt tử khí công kích. Đương nhiên, Tiêu Nặc nhục thân cố nhiên cường đại, nhưng dù sao đối mặt chính là thiên thần cảnh cấp bậc trật tự, tại cái này liên tục không ngừng yên diệt tử khí xâm nhập dưới, Tiêu Nặc trạng thái vẫn là đang kéo dài bị suy yếu. Đồng thời, Tiêu Nặc trên thân cũng nổi lên một đạo lại một đạo phù văn thần bí. Tiêu Nặc một bên thừa nhận tử khí ăn mòn, một bên từ những phù văn này bên trong thu hoạch tin tức, cảm ngộ trong đó áo nghĩa. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, Tiêu Nặc toàn thân cao thấp đều bị yên diệt tử khí nơi bao bọc, chỗ mi tâm cũng ngưng tụ đại lượng màu đen khí tức. Nhưng là, Tiêu Nặc trên người kinh văn cũng càng ngày càng nhiều. Tại yên diệt tử khí xâm nhập dưới, Tiêu Nặc thần lực dần dần tiến vào trạng thái khô kiệt, sinh mệnh chi khí cũng đang trôi qua nhanh chóng, thậm chí, yên diệt tử khí đều tại xâm lấn tinh thần ý chí. Tiêu Nặc nhục thân tuy mạnh, nhưng đối mặt trung quy là tiên thần cấp bậc trật tự, Tiêu Nặc tình huống có chút không tốt lắm. Đúng lúc này, Tiêu Nặc đúng là lật ra một viên đan dược. Viên đan dược này chính là trước đó tại tòa kia trong lầu các tìm được cực phẩm thần tức kim hồn đan. Tiêu Nặc không nói hai lời, đem viên đan dược này nuốt vào trong bụng. Ông. Một giây sau, một cỗ thần lực mênh mông tại Tiêu Nặc thể nội bạo dũng ra. Tiêu Nặc kia khô kiệt thần lực cấp tốc khôi phục, từng đạo lực lượng cường đại tại Tiêu Nặc thể nội lưu động. Trong nháy mắt, lại là hơn 10 ngày qua khứ, khoảng cách thanh huyền bí cảnh kết thúc chỉ còn lại một tháng thời gian. Tiên diệt chi địa bên ngoài, xếp hạng thứ 2 Văn Hướng Lễ cũng từ giữa bên cạnh ra. Trên người của đối phương đồng dạng quấn đầy quỷ dị hắc khí. Hắc khí thậm chí đều tràn vào Văn Hướng Lễ mi tâm, nhìn qua phi thường làm người ta sợ hãi. Nam Cung Tinh Nhi nói ra, "Văn sư minh cũng ra." Văn Hướng Lễ vội vàng hô, "Có khôi phục huyết khí đan dược không? Nhanh, cho ta một cái." "Ta cái này có." Nam Cung Tinh Nhi vội vàng lấy ra một bình đan dược đã đánh qua, "Văn sư minh, tiếp được." Văn Hướng Lễ đem bình thuốc tiếp được, sau đó lấy ra hai cái ăn bảo. "Hô." Đó lấy, Văn Hướng Lễ miệng mũi hai lỗ hai bên trong đúng là có màu đen khí tức phun ra. Tân Nhan trầm giọng nói, "Đều đã bị yên diệt tử khí xâm chiếm toàn thân a. Ngươi thật đúng là không sợ chết." Văn Hướng Lễ hồi đáp, "Nếu là không sợ chết, ta liền sẽ không ra." Tân Nhan nói ra, "Ý của ta là, ngươi hẳn là sớm một chút ra, mà không phải kẹt tại thời khắc nguy cấp này." Văn Hướng Lễ thở dài, "Ta đây không phải không cảm tâm sao?" Nói, đối phương lại ăn vào hai cái đan dược, lúc này mới đem thể nội yên diệt tử khí áp chế xuống. Bạch. Lập tức, Văn Hướng Lễ trở xuống mặt đất, hắn cảm kích nhìn về phía Nam Cung Tinh Nhi, "Đa tạ ngươi đan dược, chờ ta trở về trả lại ngươi." Nam Cung Tinh Nhi khoát tay áo, "Không có chuyện gì, một bình đan dược mà thôi." Văn Hướng Lễ thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn có chút nghĩ mà sợ nói ra, không nghĩ tới ta lần này chuẩn bị như thế đầy đủ, vẫn là ngăn cản không nổi cái này điên diệt tử khí ăn mòn. Tân Nhan thần sắc trịnh trọng nói ra, chỉ còn lại Kỳ Lân Nguyên, không biết hắn có thể thành công hay không. Nam Cung Tinh Nhi nhỏ giọng nói bổ sung, còn có Tiêu Nặc sư đệ. Văn Hướng Lễ ánh mắt một bên, cái kia người mới cũng tiến bảo. Phía sau Tô Hải cười lạnh nói, đều đã hơn một tháng. Văn Hướng Lễ nhướng mày, hơn một tháng? Nói đùa sao? Cái này còn có đường sống sao? Nam Cung Tinh Nhi nói ra, bất quá nghe nói vị này Tiêu sư đệ nhục thân lực lượng có chút cường hãn. Văn Hướng Lễ lắc đầu, cường hãn nhục thân hoàn toàn chính xác có thể chịu đựng lấy bộ phận tử khí, nhưng muốn hoàn toàn ngăn trở yên diệt trật tự xâm nhập, căn bản không có khả năng, mà lại tu vi của hắn quá thấp, hơn một tháng thời gian, chỉ sợ không có sống hy vọng. Tân Nhan cũng nói bổ sung, mà lại cái này yên diệt tử khí không chỉ sẽ ăn mòn nhục thân, cướp đoạt sinh cơ, sẽ còn xâm chiếm tinh thần ý chí. Văn Hướng Lễ cho khẳng định, không sai, ta vừa rồi chính là bị xâm nhập tinh thần ý chí, kém chút mê thất ở bên trong, ta thấy tình huống không đúng, mau chạy ra đây. Nghe được hai người đối thoại, Nam Cung Tinh Nhi tâm tình không khỏi càng thêm xa xút. Nàng luôn cảm giác là mình không thể khuyên nhủ Tiêu Nặc, mới đưa đến đối phương gặp nạn, hoặc nhiều hoặc ít có chút băn khoăn. Thời gian tiếp tục trôi qua, Yến Diệt Chi địa bên trong, Tiêu Nặc toàn thân cao thấp đều hiện lên lấy thần bí kinh văn, cực phẩm thần tức kim hồn đan dược lực đã bị hấp thu sạch sẽ, tại Yến Diệt tử khí xâm nhập dưới, Tiêu Nặc thể nội thần lực lại bắt đầu tiến vào trạng thái khô kiệt. Lúc này, Tiêu Nặc lại lật ra một viên óng ánh sáng long lanh thần quả. Cái này mai thần quả là từ điện đường thứ 6 Lữ Sâm nơi đó đoạt được tài nguyên. Thần quả bên trong ẩn chứa linh khí so cực phẩm thần tức kim hồn đan còn muốn nồng đậm, Tiêu Nặc cũng là không chậm trễ chút nào đem nó nuốt vào trong bụng. Ông, một cỗ càng mênh mông hơn linh lực tại Tiêu Nặc thể nội bạo dũng ra. Cỗ này linh lực cấp tốc bổ sung lấy Tiêu Nặc kia trôi qua thần lực và sinh mệnh chi khí. Nhưng theo thời gian trôi qua, thần quả ẩn chứa linh lực cũng dần dần yếu bớt. Tiêu Nặc lại lật ra một viên đan dược căn bảo. Tiêu Nặc trên thân có không ít tài nguyên, đoạt bảo trên đại hội, Tiêu Nặc từ Thiên Khốc lão nhân, cùng Đao Tông đường chủ Nguyên Hà đám người trên thân thu hoạch không ít đồ tốt. Đan dược, linh quả các loại tư nguyên chứa đựng rất nhiều. Còn có ban đầu ở Am Châu, Ảnh Châu vài chỗ cũng còn lại rất nhiều không dùng hết tài nguyên. Những thứ này hiệu quả mặc dù cũng không bằng cực phẩm thần tức kim hồn đan cùng Lữ Sâm Biên kia thần quả, nhưng cũng có thể cho Tiêu Nặc mang đến chút ít bổ sung. Cứ như vậy, Tiêu Nặc cùng Yên Diệt Tử Khí triển khai lặp đi lặp lại lôi kéo. Yên Diệt Tử Khí không ngừng tràn vào Tiêu Nặc thể nội, ăn mòn Tiêu Nặc thần lực và sinh mệnh chi khí, mà Tiêu Nặc không ngừng dùng trên người các loại tài nguyên tiến hành tiếp tế. Đến một lần vừa đi, Tiêu Nặc thân hình giống như bàn thạch, tại cái này Yên Diệt Chi Địa sừng sững không ngã. Yên Diệt Chi Địa bên ngoài, khoảng cách Thanh Huyền Bí cảnh quan bế chỉ còn sót cuối cùng 3 ngày. Nam Cung Tinh Nhi từ đằng xa bay tới. Bạch, nàng tránh rơi vào phía dưới trên một ngọn núi. Ngay sau đó, một viên tiểu xảo hạt giấy từ nơi không xa bay đến Nam Cung Tinh Nhi trước mặt. Nam Cung Tinh Nhi nâng lên tay trái, lòng bàn tay hướng lên trên, cái này mai hạt giấy liền ngừng rơi vào Nam Cung Tinh Nhi kia trắng nõn nơi lòng bàn tay. Nam Cung Tinh Nhi hỏi thăm hạt giấy, bọn hắn còn chưa có đi ra sao? Ông, hạt giấy phát ra một trận ánh sáng, tựa hồ là đang cho Nam Cung Tinh Nhi đáp lại. Bởi vì Thanh Huyền Bí cảnh mở ra thời gian có hạn, cho nên Nam Cung Tinh Nhi đi cái khác tìm kiếm tài nguyên, bất quá, nàng trước khi đi đem cái này hạt giấy lưu tại nơi đây. Cái này hạt giấy chính là từ Nam Cung Tinh Nhi thần lực biến thành, có thể ghi chép cùng truyền lại tin tức. Từ hạt giấy nơi này nhận được đáp lại về sau, Nam Cung Tinh Nhi khẽ thở dài, ai? Chật, nàng đầu ngón tay khẽ nhúc đích, con kia hạt giấy liền hóa thành một đạo quang mang biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, mặt khác hai thân ảnh từ đằng xa bay tới, chính là điện đường thứ 2 Văn Hướng Lễ cùng điện đường thứ 3 Tân Nhan. Bạch, bạch. Hai người rơi xuống Nam Cung Tinh Nhi bên người. Văn Hướng Lễ hỏi, như thế nào? Kỳ Lân Nguyên còn chưa có đi ra. Hai người biết Nam Cung Tinh Nhi ở chỗ này lưu lại có thể ghi chép tin tức hạt giấy, cho nên trực tiếp hỏi thăm đối phương. Nam Cung Tinh Nhi khẽ lắc đầu, còn không có. Văn Hướng Lễ hai mắt nhắm lại, sẽ không phải thật làm cho gia hỏa này thu hoạch được Yên Diệt Trật Tự đi. Tân Nhan nói ra, thật là có loại kia khả năng. Ngay sau đó, xếp hạng thứ 4 Lý Châu cùng xếp hạng thứ 5 Tô Hải cũng từ địa phương khác trở về. Lý Châu mở miệng hỏi, Kỳ Lân Nguyên sư huynh còn tại bên trong sao? Tô Hải nói theo, không thể nào. Khoảng cách bí cảnh quan bế liền thừa cuối cùng 3 ngày, hắn vậy mà có thể chịu lâu như vậy. Tân Nhan trả lời, rất khó nói, nghe nói lần này Kỳ Lân Nguyên chuẩn bị phi thường đầy đủ, hắn tiến vào Thanh Huyền Bí cảnh chính là chạy đạo này Yên Diệt Trật Tự tới. Tô Hải lại nói, nhưng này dù sao cũng là thiên thần cảnh trật tự, sợ là không dễ dàng như vậy thu hoạch được. Tân Nhan nói, nhưng bất kể nói thế nào, chúng ta những người này bên trong, có hy vọng nhất thu hoạch cái kia đạo trật tự chính là Kỳ Lân Nguyên. Đám người không có phản bác. Hoàn toàn chính xác, Kỳ Lân Nguyên tại điện đường bảng xếp hạng thứ nhất, chính là đương kim Thanh Huyền thư viện bên trong đệ nhất nhân. Nếu như ngay cả Kỳ Lân Nguyên đều không thể thu hoạch được Yên Diệt Trật Tự kia, những người khác càng không có cơ hội. Đúng lúc này, một đạo tuổi trẻ thân ảnh từ giữa bên cạnh bay ra, chính là điện đường bảng xếp hạng thứ nhất Kỳ Lân Nguyên. Nam Cung Tinh Nhi theo bản năng nói ra, Kỳ sư minh ra. Đám người tâm thần siết chặt, chỉ gặp Kỳ Lân Nguyên toàn thân trên dưới đều rung động cực kỳ mênh mông yên diệt tử khí, tựa như là thiêu đốt lên một cỗ màu đen hỏa diễm, thậm chí liền ngay cả một đôi mắt đều biến thành quỷ dị mắt đen. Văn Hướng Lễ hoảng sợ nói, mau tránh ra. Tân Nhan, Nam Cung Tinh Nhi, Lý Châu, Tô Hải bốn người không nói hai lời, lập tức hướng phía bốn phương tám hướng lui tràn ra đi. Một giây sau, một cỗ giống như màu đen hải khiếu yên diệt tử khí lấy Kỳ Lân Nguyên làm trung tâm khuyết tán ra tới. Ầm ầm, thiên địa thất sắc, càn khôn ám trầm. Yên diệt tử khí càn quét chỗ, phía dưới dãy núi đều biến thành đất hoang. Cỏ cây thảm thực vật toàn bộ tàn lụi. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng tiên diễm dãy núi, lập tức biến thành ố vàng hoàng vu cấm khu. Sinh cơ yên diệt, vạn vật tiêu tàn, phản phất phiến thiên địa này sinh cơ cùng linh khí đều bị hủ thực sạch sẽ. Văn Hướng Lễ, Tân Nhan, Nam Cung Tinh Nhi đám người sắc mặt không khỏi biến đổi. Lý Châu trầm giọng nói, lực lượng thật là bá đạo. Tô Hải cũng nói theo, nếu là chậm một chút nữa, ta không chết đều muốn lộ ra. Đám người lập tức nhìn về phía Kỳ Lân Nguyên, trên người đối phương yên diệt tử khí dần dần biến mất xuống dưới, một đôi mắt đen cũng khôi phục bình thường. Văn Hướng Lễ dẫn đầu bay đi, người lĩnh ngộ được yên diệt trật tự rồi. Những người khác cũng tụ tập tới. Mỗi người thần sắc đều phi thường trịnh trọng. Kỳ Lân Nguyên lắc đầu, còn không có. Lời vừa nói ra, mấy người treo lấy một trái tim có thể buông xuống. Văn Hướng Lễ nói ra, làm ta sợ muốn chết, ta nhìn vừa rồi kia động tĩnh, còn tưởng rằng ngươi thành công, hắc hắc. Văn Hướng Lễ có chút cười trên nỗi đau của người khác. Kỳ Lân Nguyên tức giận trợn nhìn đối phương một chút, ngươi ngược lại là hy vọng ta thất bại. Văn Hướng Lễ trả lời, ngươi cũng đã là chúng ta Thanh Huyền thư viện người thứ nhất, ngươi nếu là thật lĩnh ngộ được yên diệt trật tự vậy chúng ta đều không có chơi. Kỳ Lân Nguyên cười lạnh nói, ta mặc dù không có thu hoạch được cái kia đạo thiên thần cảnh trật tự, bất quá cũng không phải một điểm thu hoạch đều không có, ta nhớ kỹ một số nhỏ kinh văn nội dung, chờ ta trở về chăm chú nghiên cứu, hẳn là cũng sẽ có chút trợ giúp. Nghe vậy, Văn Hướng Lễ nụ cười trên mặt cứng đờ. Hắn trầm giọng nói, không phải đâu, xem ra ta cao hứng quá sớm. Lý Châu, Tô Hải cũng là tỏ rõ vẻ ước ao. Mặc dù chỉ là một số nhỏ kinh văn, nhưng dù sao cũng là cùng thiên thần cảnh trật tự có chỗ liên quan, dù là lĩnh ngộ một điểm gia lông, đều có thể mang đến không nhỏ trợ lực. Tân Nhan nhẹ gật đầu, đối Kỳ Lân Nguyên nói, cũng không hưởng công ngươi chuẩn bị thời gian lâu như vậy. Kỳ Lân Nguyên nói ra, đúng vậy a. Vì đạo này điên diệt trật tự, ta cơ hồ đem trên thân có thể sử dụng tài nguyên đều tiêu hao hết, thay vào đó đạo trật tự quá bá đạo, ta cuối cùng vẫn là chưa thể thành công, nhưng ta có lòng tin, lần tiếp theo tiến vào cái này thanh huyền bí cảnh, ta nhất định có thể thu hoạch được hoàn chỉnh kinh văn. Đối với Kỳ Lân Nguyên lời nói, mọi người cũng chưa hoài nghi. Chỉ vì thực lực của đối phương bày ở nơi này, làm thanh huyền thư viện đệ nhất nhân, đối phương có cái này lực lượng. Lúc này, Nam Cung Tinh Nhi dò hỏi, đúng rồi, Kỳ sư minh, ngươi ở bên trong nhìn thấy Tiêu Nặc sư đệ sao? Những người khác đã quên Tiêu Nặc tồn tại, chỉ có Nam Cung Tinh Nhi còn nhớ rõ. Kỳ Lân Nguyên lắc đầu, ta không nhìn thấy hắn. Nam Cung Tinh Nhi lập tức không biết nên nói cái gì cho phải. Tô Hải nói ra, Tinh Nhi sư muội, ngươi cũng đừng nghĩ, hắn là không thể nào còn sống. Tân Nhan vô vô Nam Cung Tinh Nhi bả vai, đường là chính hắn chọn, cùng ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ, ngươi không cần tự trách. Nam Cung Tinh Nhi mím môi một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Văn Hướng Lê nói theo, còn có 3 ngày thời gian, nhanh đi địa phương khác xem một chút đi. Mấy người không có dị nghị, chợt đám người rời đi nơi đây. Nam Cung Tinh Nhi trước khi đi, quay đầu mắt nhìn hậu phương trên không tòa kia yên diệt chi môn, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài về sau, đi theo Kỳ Lân Nguyên, Tân Nhan bọn người rời đi. Yên diệt chi địa. Cuối cùng 3 ngày thời gian, thanh huyền bí cảnh liền muốn quan bế. Tiêu Nặc ngồi tại màu đen vòng xoáy bên trong, xung quanh đều là vô cùng vô tận yên diệt tử khí. Giờ này khắc này, Tiêu Nặc trên người đang dược, thần quả các loại tư nguyên cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, mà trên người hắn hiện đầy rườm rà kinh văn. Có thể sử dụng tài nguyên hầu như đều sử dụng hết, Tiêu Nặc đã không có tiết tế. Tiên diệt tử khí bắt đầu điên cuồng nuốt chửng Tiêu Nặc thần lực và sinh mệnh chi khí. Thần lực tại khô kiệt, sinh mệnh tinh khí đang trôi qua, liền ngay cả tinh thần ý chí cũng tại bị yên diệt tử khí chỗ từng bước xâm chiếm. Thời khắc này Tiêu Nặc tựa như một chiếc nến tàn trong gió. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Nặc thể nội hồng mông kim tháp đúng là tỏa ra một đạo thần thánh quang mang. Ông kim sắc tháp ảnh tại Tiêu Nặc thể nội hiện ra, ngay sau đó một đạo cường đại hồng mông chi khí phóng thích mà ra, cũng rót vào Tiêu Nặc toàn thân cao thấp. Trong tháp sát sinh thần nữ phát ra một tiếng kinh ngạc, hồng mông bổn nguyên chi khí nương theo lấy hồng mông chi khí tràn vào, Tiêu Nặc thể nội thần lực lại trở nên sung doanh. Cũng liền tại lúc này, Tiêu Nặc đống nhiên mở hai mắt ra, trong con mắt bắn ra kim sắc quang mang. Kinh văn nội dung ta đã toàn bộ nắm giữ. Sau đó Tiêu Nặc song trưởng hợp lại, lập tức kết ấn yên diệt tử khí tán. Một giây sau, Tiêu Nặc thể nội những cái kia yên diệt tử khí lại hoàn toàn tán đi, liền liền thân bên ngoài yên diệt tử khí cũng đều đối Tiêu Nặc dừng lại công kích. Đó lấy Tiêu Nặc lại lần nữa biến hóa ấn quyết, chỉ gặp trên người những kinh văn kia đúng là toàn bộ rực rỡ hào quang, cũng lần lượt bay ra Tiêu Nặc thân thể. Ông lít nha lít nhít kinh văn quay chung quanh tại Tiêu Nặc ngoài thân, giống như từng nét đùa chú quang hoàn. Tại Tiêu Nặc trưởng không dưới, những phủ văn này quang hoàn đúng là hướng phía Tiêu Nặc phía trước tụ tập, sau đó nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, biến thành một khối hư hào ngọc cốt. Khối kia ngọc cốt vì bất quy tắc hình bầu dục, ước chừng dài 20 cm độ, 10 cm độ rộng, phía trên hiện đầy lít nha lít nhít nhỏ bé kinh văn. Tiêu Nặc đứng dậy, năm ngón tay mở ra, đem cái kia đạo ngọc cốt hút vào trong tay. Cũng liền tại ngọc cốt vào tay nháy mắt sau đó, một đạo quang trụ trực trùng bất tiêu. Hư không bên trên, sấm sét vang dội, cuồn phong gào thét. Ầm ầm. Toàn bộ yên diệt chi địa đều rung động dữ dội. Sau đó, Tiêu Nặc ngay phía trước dần dần hiện ra một đạo hư ảo bóng người. Tôn này hư ảo bóng người 10 phần khổng lồ, giống như một tôn viễn cổ cự nhân. Đạo này cự nhân hư ảnh, chính là tồn tại tại cái này yên diệt chi địa thiên thần ý chí biến thành. Nó toàn thân tản ra hắc sắc quang mang, trang nghiêm thần thánh, sau lưng lơ lửng một đạo to lớn màu đen vòng tròn. Chỗ mi tâm có màu đen phủ văn ấn ký, một đôi rất có uy nghiêm con mắt nhìn chăm chú lên phía dưới Tiêu Nặc. Nó mở miệng nói ra, tinh thần của ngươi ý chí cùng nhục thân đều phi thường cường đại, ngươi thông qua được khảo nghiệm của ta. Thiên thần ý chí thanh âm hùng hậu vô cùng, như kim trung phát ra hoành minh. Tiêu Nặc chậm rãi đứng dậy, hắn nhìn chăm chú trước mắt cự nhân hư ảnh. Đệ tử Tiêu Nặc, xin ra mắt tiền bối. Mặc dù trước mắt chỉ là một đạo thiên thần ý chí, nhưng đối phương dù sao cũng là thanh huyền thư viện thiên thần cảnh cường giả lưu lại, Tiêu Nặc vẫn tương đối lễ phép. Cự nhân hư ảnh đáp lại, ta đem có thể câu thông thiên thần ý chí kinh văn dấu ở yên diệt tử khí bên trong, chỉ có lĩnh ngộ được kinh văn nội dung mới có thể khống chế nơi này yên diệt tử khí. Ngươi làm được? Kinh văn dấu ở yên diệt tử khí bên trong, Tiêu Nặc dẫn yên diệt tử khí nhập thể, khiến kinh văn ở trên người hiển hóa. Tiêu Nặc thông qua lĩnh ngộ những kinh văn kia, thu được khống chế yên diệt tử khí phương pháp. Kể từ đó, Tiêu Nặc cũng thành công lấy được hoàn chỉnh kinh văn, cũng thuận lợi câu thông đến thiên thần ý chí. Ngay sau đó, đạo này thiên thần ý chí giơ lên tay phải, sau đó lấy ăn chỉ hướng phía Tiêu Nặc tới gần. Yên diệt trật tự là của ngươi. Cự nhân hư ảnh mở miệng nói ra. Trong chốc lát, một cỗ cực kỳ cường đại thần lực hướng phía Tiêu Nặc vào tới. Cỗ này thần lực giống như phong bạo từ bốn phương tám hướng tụ lại mà tới, cũng liên tục không ngừng rót vào Tiêu Nặc thể nội. 3 ngày thời gian, chớp mắt là qua. Thanh huyền bí cảnh quan bế thời gian sắp đến. Tiên diệt chi địa bên trong, triệt để khôi phục bình tĩnh. Những cái kia tràn ngập ở trong thiên địa màu đen khí tức, đúng là hoàn toàn tan đi. Tiêu Nặc một thân một mình đứng tại một chỗ trên đất trống, cái kia đạo thiên thần ý chí cũng đã tiêu tán. Tiêu Nặc trong tay lơ lửng một khối hư ảo ngọc cốt. Ngọc cốt phía trên ghi lại chính là vị kia thiên thần cảnh cường giả suốt đời sở học, tiến diện trật tự. Tiêu Nặc nắm tay bên trong ngọc cốt, trên mặt triển lộ ra một vòng tiêu dung, rốt cục đạt được. Tiêu Nặc khó nén phấn chấn. Hắn nói ra, thần nữ tiền bối, ta thu hoạch được đạo này thiên thần trật tự. Sát sinh thần nữ nói ra, còn có cảnh giới cũng đột phá. Tiêu Nặc gật gật đầu, ừm. Không đơn thuần là yên diệt trật tự, còn có giờ phút này Tiêu Nặc tu vi trực tiếp đột phá đến thượng giai chân thần cảnh đỉnh phong. Tại lúc đến nơi này, Tiêu Nặc là thượng giai chân thần cảnh sơ kỳ, bây giờ liên tục vượt qua ba cái tiểu cảnh giới, đạt đến thượng giai chân thần cảnh đỉnh phong. Rất hiển nhiên, cái kia đạo thiên thần ý chí bên trong không chỉ ẩn chứa yên diệt trật tự, còn có lưu một đạo cường đại thiên thần chi lực. Tiêu Nặc đến toàn bộ truyền thừa, không chỉ có thành công lĩnh ngộ được yên diệt trật tự, còn thu được cái kia đạo thần lực. Chuyến này xuống tới, quả thực song hỷ lâm môn. Đương nhiên, vì cái này thiên thần truyền thừa, Tiêu Nặc trên thân có thể sử dụng tài nguyên cơ hồ đều tiêu hao sạch. Cũng may kết quả không tệ, đến mong muốn. Sát sinh thần nữ nói ra, đi thôi. Tiêu Nặc gật gật đầu, hắn lập tức thân hình khẽ động, hướng về nơi đến phương hướng bay đi. Di động bên trong, Tiêu Nặc tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn hỏi, đúng rồi, thần nữ tiền bối, trước đó Hồng Mông Kim Tháp bên trong thả ra là cái gì lực lượng à? Tiêu Nặc nhớ rõ, lúc ấy đã nhanh không kiên trì nổi, thời điểm then chốt, Hồng Mông Kim Tháp bên trong phóng xuất ra một đạo lực lượng, cũng chính là bằng vào cái kia đạo lực lượng, Tiêu Nặc giữ vững một giây sau cùng, cũng thuận lợi lĩnh ngộ được kinh văn bên trên nội dung, cuối cùng mới lấy thông qua được thiên thần khảo nghiệm. Sát sinh thần nữ trả lời, Hồng Mông bổn nguyên chi khí. Tiêu Nặc không hiểu, Hồng Mông bổn nguyên chi khí. Sát sinh thần nữ nói, không tệ, nó chính là Hồng Mông Kim Tháp lực lượng nơi phát ra, kỳ thật không đơn thuần là ngươi đang trưởng thành, từ khi ngươi đi vào Thái Sơ thần lục về sau, Hồng Mông Kim Tháp cũng tại mỗi thời mỗi khắc hấp thụ thiên địa linh khí, sau đó đem nó chuyển hóa làm Hồng Mông bổn nguyên chi khí, chờ đến lúc đó ngươi đột phá Hồng Mông bá thể quyết tầng thứ 7 thời điểm, cũng muốn dùng đến Hồng Mông bổn nguyên chi khí vì ngươi phụ trợ. Tiêu Nặc nhãn tỉnh sáng lên, ta đột phá tầng thứ 7 cần dùng đến bản nguyên chi khí. Sát sinh thần nữ cho khẳng định, không sai, tự đạo đại trận cùng Hồng Mông bổn nguyên chi khí thiếu một thứ cũng không được, bọn chúng điệp ra, có thể trợ ngươi thuận lợi đột phá tầng thứ 7, mà lại, Hồng Mông Kim Tháp bên trong bản nguyên chi khí càng nhiều, Hồng Mông Kim Tháp có khả năng phát huy ra uy lực liền càng mạnh, về sau đối ngươi trợ giúp lại càng lớn, bất quá ngươi tạm thời không cần đi quản những này, trước mắt ngươi chỉ cần chuyên chú tu luyện, tìm kiếm còn lại hai loại vật liệu là được. Tiêu Nặc cái hiểu cái không gật gật đầu, hắn nói ra, ta còn tưởng rằng là tháp linh thức tỉnh. Sát sinh thần nữ hồi phục, chờ Hồng Mông Kim Tháp bên trong bản nguyên chi khí khôi phục lại nhất định cấp độ thời điểm, nó sẽ thức tỉnh. Tiêu Nặc nói ra, ừm, ta minh bạch. Chương 2696 lớn nhất bên thắng, chương 2696 lớn nhất bên thắng thanh huyền bí cảnh chỗ sâu. Tiêu Nặc rời đi yên diệt chi địa. Bạch. Tiêu Nặc hóa thành một đạo kim sắc độn quang từ yên diệt chi địa nội bộ bay ra. Đó lấy, Tiêu Nặc lơ lửng trong hư không, quay đầu nhìn qua trên không tỏa kia không gian thông đạo. Hô. Chợt, Tiêu Nặc hai tay ôm quyền, hướng phía tỏa kia yên diệt chi môn đi một cái lễ. Sau đó phi thân rời đi. Cũng liền tại lúc này, cửu tiêu trên không truyền đến một đạo như kinh lôi tiếng vang. Thanh huyền bí cảnh sắp quan bế. Nghe thanh âm này, Tiêu Nặc trong lòng hơi động một chút. Cái này nhoáng một cái, 3 tháng liền kết thúc. Cũng may chuyến này là cho đầy. Huyền hoàng dịch thuận lợi cầm tới. Tu vi cũng đột phá đến thượng giai chân thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn thu được một đạo thiên thần cấp bậc trật tự. Lần này thanh huyền bí cảnh hành trình, Tiêu Nặc tuyệt đối là thu hoạch lớn nhất bên thắng. Cũng liền tại lúc này, một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, đem Tiêu Nặc bao phủ tại trong đó. Thanh huyền bí cảnh một khi quan bế, bên trong tất cả mọi người sẽ bị cưỡng ép đưa ra ngoài. Bạch, một tiếng, Tiêu Nặc lập tức biến mất ngay tại chỗ. Huyền phi cốc, thanh huyền bí cảnh lối vào chỗ. Bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. Một đạo tiếp một thân ảnh bị truyền tống đến bên ngoài trên quảng trường. Kỳ Lân Nguyên, Văn Hướng Lễ, Tân Nhan, Nam Cung Tinh Nhi bọn người lục tục trở về. Rất nhanh, trên quảng trường liền xuất hiện 8 đạo thân ảnh. Nam Cung Tinh Nhi không khỏi khẽ thở dài, ai, cuối cùng vẫn là không có đi ra không. Tô Hải lắc đầu nói, ta nói Tinh Nhi sư muội, ngươi nhớ Nhung kia họ Tiêu làm gì? Chính hắn tìm chết, có quan hệ gì tới ngươi? Nhưng ngay tại Tô Hải lời nói vừa dứt, bạch, một đạo bạch quang lấp lóe, đạo thứ 9 thân ảnh xuất hiện ở trên quảng trường. Khi thấy người tới thời điểm, Nam Cung Tinh Nhi nhãn tỉnh sáng lên, nàng theo bản năng hô, Tiêu, Tiêu sư đệ. Lời vừa nói ra, chúng nhân trong lòng không khỏi siết chặt. Kỳ Lân Nguyên, Văn Hướng Lễ, Tân Nhan bọn người đều là nhao nhao nhìn về phía người tới. Văn Hướng Lễ theo bản năng nói ra, chuyện gì xảy ra? Hắn lại còn sống? Nam Cung Tinh Nhi lập tức chạy đến Tiêu Nặc trước mặt, nàng nhìn qua có chút kích động, Tiêu sư đệ, ngươi không có việc gì à? Tiêu Nặc mỉm cười, ta có thể có chuyện gì? Kỳ Lân Nguyên, Văn Hướng Lễ, Tân Nhan, Lý Châu, Tô Hải đều là phi thường ngoài ý muốn. Phải biết, Tiêu Nặc tại Yên Diệt chi địa bên trong chờ đợi hơn 2 tháng. Lấy đối phương thực lực, làm sao có thể tại Yên Diệt tử khí bên trong kiên trì thời gian lâu như vậy? Nam Cung Tinh Nhi vây quanh Tiêu Nặc chuyển 2 vòng, ngươi thật không có chuyện gì sao? Tiêu Nặc trả lời, thật không có sự tình. Nam Cung Tinh Nhi đứng trở lại Tiêu Nặc trước mặt, Tiêu sư đệ, ta thật cũng không biết nói cái gì, ta còn tưởng rằng ngươi. Nam Cung Tinh Nhi không có nói tiếp, nàng hỏi, ngươi trong khoảng thời gian này là tại Yên Diệt chi địa sao? Đối với Tiêu Nặc xuất hiện, Nam Cung Tinh Nhi tất nhiên là cao hứng, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy hoang mang. Nếu như đối phương là tại Yên Diệt chi địa bên trong, lại là như thế nào tiếp tục chống đỡ? Những người khác càng là nghi hoặc không thôi. Trước lúc này, bọn hắn đều coi là Tiêu Nặc đã chết, không nghĩ tới đối phương vậy mà sống thật tốt. Không đợi Tiêu Nặc trả lời, đám người hậu phương Thanh Huyền bí cảnh đại môn lập tức quan bế, hai vị kia phụ trách mở ra bí cảnh đại môn trưởng lão cũng lập tức tuyên bố, bí cảnh quan bế, các ngươi có thể đi về. Dứt lời, hai vị trưởng lão trước hết đi rời đi. Lúc này, Tân Nhan không khỏi hỏi, chờ một chút, Lữ Sâm còn chưa có đi ra. Nghe vậy, những người khác cũng là mới phát hiện trên trận vẫn là thiếu mất một người, chính là điện đường bảng xếp hạng thứ 6 Lữ Sâm. Xếp hạng thứ 9 Tống Tu, xếp hạng thứ 8 Tưởng Ngạn liếc nhau một cái sau nhỏ giọng nói ra, Tân Nhan sư tỷ, Lữ Sâm đã sớm ra. Tống Tu cùng Tưởng Ngạn cũng không có đi Yên Diệt Chi địa, hai người đều rõ ràng, lấy bọn hắn thực lực, không có khả năng thu hoạch được cái kia đạo thiên thần cấp bậc trật tự, cho nên Tống Tu cùng Tưởng Ngạn trong khoảng thời gian này đều tại cái khác địa phương tìm kiếm cơ duyên. Cũng bởi vì như thế, hai người đều không có gặp được những người khác tự nhiên cũng không biết đoạn thời gian trước phát sinh sự tình. Tân Nhan hơi kinh ngạc, nàng hỏi, Lữ Sâm đã sớm ra rồi. Tưởng Ngạn gật gật đầu, ừm, hắn bị người đánh gần chết, vẫn là chúng ta hai cái hảo tâm tiện hắn ra, không phải đoán chừng muốn chết bên trong. Văn Hướng Lễ tò mò hỏi, ai ra tay? Tưởng Ngạn chỉ cách đó không xa Tiêu Nặc. Lời vừa nói ra, trên quảng trường đám người càng là kinh ngạc. Tiêu Nặc đả thương Lữ Sâm. Kỳ Lân Nguyên, Văn Hướng Lễ, Tân Nhan đều là hơi kinh ngạc. Lý Châu, Tô Hải hai người liếc nhau một cái, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương hoang mang. Phải biết, Lữ Sâm tại điện đường bảng xếp hạng thứ 6, có được thiên giai chân thần cảnh trung kỳ tu vi, cái này Tiêu Nặc vậy mà có thể đem Lữ Sâm sớm đưa ra Thanh Huyền bí cảnh. Nam Cung Tinh Nhi cũng là hỏi thăm Tiêu Nặc, Tiêu sư đệ, người đánh bại Lữ Sâm sư huynh. Tiêu Nặc cũng không phủ nhận, nhẹ gật đầu. Nam Cung Tinh Nhi kinh đến, đây chẳng phải là nói, Tiêu sư đệ ngươi tại điện đường trên bảng xếp hạng còn cao hơn ta. Tiêu Nặc trả lời, vận khí mà thôi. Nam Cung Tinh Nhi không khỏi sợ hãi thán nói, chỉ là vận khí tốt có thể chiến không thắng nổi Lữ Sâm, Tiêu sư đệ ngươi thật quá khiêm nhường, mà lại ta thật không nghĩ tới ngươi có thể tại Yên Diệt Chi địa đợi lâu như vậy. Cũng liền tại lúc này, mấy thân ảnh trống rông xuất hiện tại Huyền Phi Quốc trên không, người cầm đầu rõ ràng là Thanh Huyền thư viện trưởng lão, Chu Thái. Đám người nhao nhao nhìn về phía người tới. Văn Hướng Lễ tò mò hỏi, Chu Thái trưởng lão, sao ngươi lại tới đây? Chu Thái ánh mắt chuyển hướng Tiêu Nặc, lập tức nói ra, ta tới tìm hắn. Đám người càng là kinh ngạc. Chỉ gặp Chu Thái tiếp tục nói ra, viện trưởng muốn gặp ngươi, còn xin theo ta đến đây. Tiêu Nặc sững sờ, viện trưởng? Lúc này mới từ Thanh Huyền bí cảnh ra, viện trưởng vậy mà liền tìm tới mình. Chẳng lẽ lại là bởi vì chính mình đã thương Lữ Sâm? Mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng Tiêu Nặc cũng không hỏi nhiều, lập tức, hắn hướng Nam Cung Tinh Nhi gật đầu ra hiệu, sau đó liền theo Chu Thái rời đi nơi đây. Nhìn xem Tiêu Nặc bóng lưng rời đi, Huyền Phi Cốc trên quảng trường một đoàn người đều là lòng vừa nghĩ. Văn Hướng Lễ có nhiều thâm ý nói ra, xem ra chúng ta đều đánh giá thấp người này năng lực a. Tân Nhan cũng nói ra, ta đều có chút áp lực. Cách đó không xa Tô Hải mệt cười nói, đánh bại một cái Lữ Sâm mà thôi, đây coi là năng lực gì? Tô Hải vẫn là không phục lắm, dù sao lúc trước hắn liền không có coi Tiêu Nặc là chuyện. Tân Nhan trầm giọng nói, hắn tấn thăng tốc độ thực sự quá nhanh, tiến vào Thanh Huyền bí cảnh trước đó mới thứ 10, chỉ chớp mắt đã thứ 6, toàn bộ Thanh Huyền thư viện trong lịch sử cũng không tìm tới cái thứ hai như vậy yêu nghiệt tồn tại. Dứt lời, Tân Nhan không khỏi nhìn về phía xếp hạng thứ nhất Kỷ Lân Nguyên. Giờ phút này Kỷ Lân Nguyên cũng thu hồi trước đó kia phần khinh thị thái độ, ánh mắt của hắn ngưng lại, thần sắc có chút lạnh lùng, không biết nội tâm đang suy nghĩ gì. Thanh Huyền thư viện, tại Chu Thái dẫn đầu dưới, Tiêu Nặc đi tới một tòa cảnh sắc duyên dáng sơn phong. Sơn phong xung quanh linh khí cực kỳ nồng đậm, màu trắng tiên hạc vỗ cánh bay cao, phát ra to rõ thế giải. Bạch, bạch, bạch. Chu Thái, Tiêu Nặc một đoàn người rơi vào một ngôi đại địa cổng. Chu Thái đứng tại cổng, đối bên trong hành lễ, viện trưởng, Tiêu Nặc đến rồi. Đại điện bên trong truyền đến một đạo trung khí mười phần thanh âm, vào đi. Chu Thái nghiêng người sang, hướng Tiêu Nặc nhẹ gật đầu. Tiêu Nặc lúc này bước chân, đi đến đại điện bên ngoài bậc thang, cũng đi vào trong điện. Trong đại điện bên cạnh chỉ có một thân ảnh. Đó là một nam tử mặc áo trắng, một đôi giày vải, ăn mặc rất đơn giản, bề ngoài ước chừng 40 tuổi đến 45 tuổi ở giữa, cho người ta một loại ôn ngọc cảm giác. Người này không phải người khác, chính là Thanh Huyền thư viện viện trưởng, Chớ Hiên. Chớ Hiên ngồi tại trong đại điện ở giữa trên một cái ghế, trước mặt đặt vào một chương bàn dài. Trên bàn dài có tươi mới trà nóng, còn có phả ra khói xanh lưu hương. Nhìn thấy Tiêu Nặc tiến đến, Chớ Hiên lộ ra nụ cười ấm áp, tới. Tiêu Nặc đi đến Chớ Hiên trước mặt, hai tay ôm quyền, đệ tử Tiêu Nặc, gặp qua viện trưởng. Đây là Tiêu Nặc lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Huyền thư viện viện trưởng. Cùng trong tưởng tượng vẫn là tồn tại nhất định khác biệt. Mặc dù là Thanh Huyền thư viện viện trưởng, nhưng Chớ Hiên phát ra khí tức vậy mà cùng người bình thường, để cho người ta cảm nhận được không đến nửa điểm thần lực ba động. Bất quá, Tiêu Nặc rất rõ ràng, đây chỉ là giả tượng, trước mắt vị này ôn hòa nam nhân chính là một vị chính cống thiên thần cảnh cường giả. Về phần Chớ Hiên là cái nào nhất giai thiên thần cảnh, cụ thể lại là cái gì thực lực, Tiêu Nặc tạm thời còn không biết. Dù sao mình đi vào Thanh Huyền thư viện cũng mới thời gian hơn một năm, mà một năm này thời gian, phần lớn thời gian đều đang bế quan tu luyện. Chớ Hiên cười nói ra, tới, mời ngồi. Nhìn xem Chớ Hiên dáng vẻ, Tiêu Nặc ngược lại là có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn nói ra, không cần, đệ tử đứng đấy là được. Chớ Hiên cười nói, ngươi không cần câu nệ, ta gọi ngươi tới, chủ yếu là nghị chúc mừng ngươi. Tiêu Nặc khẽ giật mình. Chớ Hiên tiếp tục nói ra, Thanh Huyền bí cảnh cái kia đạo thiên thần ý chí đã biến mất, tất nhiên là có người thu được bên trong liên diệt trật tự cho nên ta để Chu Thái tìm người tới, vừa bạn ta cũng vẫn muốn tìm một cơ hội gặp ngươi một chút. Tiêu Nặc âm thầm kinh hãi, tốc độ thật nhanh, chính mình mới vừa ra Thanh Huyền bí cảnh, bên này đã biết. Bất quá, cái này cũng không kỳ quái, dù sao nơi này là tại Thanh Huyền thư viện, mà Chớ Hiên làm viện trưởng, trước tiên biết được việc này cũng rất bình thường. Chớ Hiên lại nói, ngươi nghĩ kỹ lúc nào rời đi Thanh Huyền thư viện sao? Tiêu Nặc càng thêm kinh ngạc. Hắn nghi hoặc nhìn Chớ Hiên, viện trưởng, ngươi đây là? Chớ Hiên cười nói ra, ngươi cũng không cần giấu giếm ta, như ngươi loại này vạn năm cũng khó khăn đến thấy một lần thiên tài, làm sao có thể vô duyên vô cớ đến ta cái này Thanh Huyền thư viện? Ngươi đến Thanh Huyền thư viện, chắc là có mục đích khác, còn nữa, ngươi một mực rất quan tâm Thanh Huyền bí cảnh sự tình, cho nên ta suy đoán, ngươi đến ta Thanh Huyền thư viện chính là vì tiến về Thanh Huyền bí cảnh. Tiêu Nặc không có phủ nhận. Chớ Hiên cầm lấy chén trà trên bàn, bỏ vào Tiêu Nặc bên này, sau đó mình cầm lấy một cái khác chén uống một hớp. Hô. Chớ Hiên lại nói, mặc dù ta không biết ngươi đi Thanh Huyền bí cảnh cụ thể tìm kiếm cái gì, bất quá, mục đích của các ngươi đã đạt đến, chắc hẳn sẽ không ở ta cái này Thanh Huyền thư viện dừng lại lâu, cho nên ta mới hỏi ngươi, dự định lúc nào rời đi. Chương 2697 cùng Thanh Huyền thư viện giao dịch, chương 2697, cùng Thanh Huyền thư viện giao dịch, ngươi mục đích đã đạt đến, chắc hẳn sẽ không ở ta cái này Thanh Huyền thư viện dừng lại lâu, cho nên ta mới hỏi ngươi, dự định lúc nào rời đi. Mạc Hiên cũng là thẳng thắn, cũng không có bất kỳ cái gì quanh co lòng vòng. Rất hiển nhiên, Mạc Hiên trong lòng cùng gương sáng đồng đạo. Hắn đã sớm biết Tiêu Nặc gia nhập Thanh Huyền thư viện có mục đích khác. Ngay từ đầu thời điểm, vẫn rất bình thường, nhưng là, từ khi Cẩm Xuyên Thương hội bên kia đoạt bảo đại hội kết thúc về sau, Tiêu Nặc liền bắt đầu ra tốc xuống bảng. Đầu tiên là tại ngắn ngủi trong vòng một ngày từ cao cấp đệ tử tấn cấp điện đường đệ tử, đằng sau lại trực tiếp khiêu chiến Lâu Vũ Dương, xông vào điện đường bảng thứ 10. Lại sau này, liền bắt đầu hỏi thăm Thanh Huyền bí cảnh sự tình. Những chuyện này cộng lại, để Mạc Hiên rõ ràng, đối phương tiến vào Thanh Huyền thư viện không có đơn giản như vậy. Gặp Mạc Hiên nói ra, Tiêu Nặc cũng không tốt phủ nhận, hai tay ôm quyền, nói: "Viện trưởng, Vạn Bối gia nhập Thanh Huyền thư viện, đích thật là có cái khác nguyên do, Vạn Bối ở đây trước nói với viện trưởng tiếng xin lỗi." Mạc Hiên khoát tay áo, "Không có gì xin lỗi, ngươi là chính quy đường tắt tiến vào ta Thanh Huyền thư viện, cũng không phải lén lút tiến đến, lại nói, ngươi đến ta Thanh Huyền thư viện, không có giết hại bất cứ một người đệ tử nào, đối với kia Thành Hoài, Thần Văn Tích, Lâu Vũ Dương, còn có Lữ Sâm mấy người điện đường đệ tử, đều có thủ hạ lưu tình, ngươi cũng không cho Thanh Huyền thư viện mang đến tính thực chất tổn thương, thậm chí ngươi khi đó còn đánh bại Lang Dạ thư viện đến đây khiêu khích. Ngươi mới cho chúng ta giành lại mặt mũi, ta cũng còn muốn cảm tạ ngươi. Ta chỉ là muốn biết, ngươi chừng nào thì sẽ rời đi." Nghe vậy, Tiêu Nặc không có tiếp tục giấu giếm, hắn mở miệng hồi đáp, "Vạn Bối còn có hai kiện đồ vật cần tìm kiếm, chờ có hai món đồ này tin tức, Vạn Bối hẳn là liền sẽ rời đi Thanh Huyền thư viện." Mặc dù Huyền Hoàng dịch đã tới tay, nhưng Tiêu Nặc còn cần mặt khác hai dạng đồ vật, Thanh Huyền thư viện đối với Tiêu Nặc tới nói, xem như một cái không tệ điểm dừng chân. Mạc Hiên tò mò hỏi, "Có thể nói cho ta là cái gì sao?" Tiêu Nặc làm sơ chần chờ, lập tức trả lời, "Là hai loại vật liệu, một loại tên là Vạn Vật Vĩnh Hằng Lộ, một loại khác tên là Thái Âm Luyện Ngục Tương. Bố trí cực đạo đại trận, cần dùng đến bốn loại vật liệu." Tiêu Nặc đã được đến Đại Nhật Kim Ô Tủy cùng Huyền Hoàng dịch, bây giờ chỉ còn lại cuối cùng hai loại. Mạc Hiên hỏi lại, "Nhưng có manh mối?" Tiêu Nặc lắc đầu, "Tạm thời không có." Mạc Hiên nói ra, "Hai thứ này vật liệu có chút hiếm thấy, sợ là không tìm thật kỹ a." Tiêu Nặc khẽ gật đầu, "Hoàn toàn chính xác không tìm thật kỹ, bất quá, bọn chúng đối ta có tác dụng lớn, cho nên coi như khó tìm nữa cũng phải tìm đến." Mạc Hiên hai mắt nhíu lại, hắn lập tức chăm chú nói ra, "Ta cùng ngươi làm giao dịch như thế nào?" Tiêu Nặc mặt lộ vẻ nghi hoặc, "Giao dịch?" Mạc Hiên gật gật đầu, "Không sai, ta giúp ngươi tìm kiếm hai thứ đồ này hạ lạc." Nghe vậy, Tiêu Nặc con ngươi có chút co rụt lại. Mạc Hiên thì tiếp tục nói ra, "Mà ngươi cũng phải giúp ta một chuyện." Tiêu Nặc hỏi, "Gấp cái gì?" Mạc Hiên đứng dậy, trịnh trọng trả lời, "Thêm nửa năm nữa tả hữu thời gian, chính là Huyền Châu Bảy Viện đại hội, ta hy vọng ngươi có thể thay thế Thanh Huyền thư viện xuất chiến, chỉ cần ngươi đáp ứng ta điều kiện này, ta liền vì ngươi tìm được hai thứ này vật liệu." Tiêu Nặc ánh mắt ngưng lại, thì thào nói nhỏ, "Bảy Viện đại hội?" Mạc Hiên hồi đáp, "Không sai, Bảy Viện đại hội chính là Huyền Châu đỉnh cấp thịnh hội, càng là bảy đại tu thần viện xếp hạng chi chiến, muốn ta Thanh Huyền thư viện đỉnh phong thời kỳ, cũng là đủ để tiến vào trước ba tu thần viện, thay vào đó vài năm nay, dần dần bị cái khác tu thần viện chô vượt qua, tuy nói không phải hạng chót, nhưng cũng không khá hơn chút nào, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này Bảy Viện đại hội đoán chừng lại sẽ bị cái khác tu thần viện chèn ép." Dứt lời, Mạc Hiên nhìn về phía Tiêu Nặc, "Cho nên, ta muốn mời ngươi vì Thanh Huyền thư viện xuất chiến, chỉ cần ngươi đồng ý, ngươi muốn tìm kia hai loại vật liệu, do ta lo." Tiêu Nặc lại nói ra, "Vạn Bối thực lực bình thường, ta cũng không có nắm chắc chiến thắng cái khác tu thần viện các lộ thiên tiêu." Tiêu Nặc gia nhập Thanh Huyền thư viện mới thời gian hơn một năm, tuy nói một năm này tăng trưởng rất nhanh, nhưng Thái Nhất thư viện, Hồng Phong thư viện chờ những cái kia tu thần viện thiên tiêu cũng đều không phải ăn chay, bọn hắn phía sau tài nguyên càng thêm khổng lồ. Mạc Hiên hít sâu một hơi, bình tĩnh nói ra bốn chữ, "Hết sức là được." Tiêu Nặc làm sơ chần chờ, hắn lại lần nữa hỏi thăm, "Viện trưởng xác định có thể tìm tới Vãn Bối cần hai loại đồ vật?" Mạc Hiên gật gật đầu, "Ta có thể tìm tới, bất quá thời gian sẽ có chút lâu, ít nhất phải chờ đến Bảy Viện đại hội kết thúc về sau, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý vì Thanh Huyền thư viện xuất chiến, vô luận kết quả như thế nào, đợi cho Bảy Viện chi chiến kết thúc, ta chắc chắn vì ngươi tìm tới hai thứ đồ này." Nếu như lời nói này là từ trong miệng của người khác nói ra, Tiêu Nặc có lẽ sẽ còn hoài nghi. Nhưng, nói ra lời nói này chính là Thanh Huyền thư viện viện trưởng, toàn bộ tu thần trong viện địa vị cao nhất người. Mạc Hiên giao thiệp quan hệ, tuyệt không phải Tiêu Nặc có khả năng so sánh. Đối phương lời nói, vẫn là có rất lớn độ tín nhiệm. Bất quá, Tiêu Nặc cũng không có lập tức trả lời Mạc Hiên, hai tay của hắn có chút ô quyền, xem cho phép Vãn Bối cân nhắc một đoạn thời gian, đến lúc đó Vãn Bối sẽ cho viện trưởng trả lời chắc chắn. Mạc Hiên cười nói, "Tốt, ngươi có ý nghĩ gì, tùy thời có thể tới tìm ta." Tiêu Nặc nhẹ gật đầu, vậy vãn bối đi đầu lui xuống. Mạc Hiên đưa tay ngăn lại đối phương, chờ một chút, ta cái này còn có một cái đồ vật muốn tặng cho ngươi. Tiêu Nặc không hiểu, chỉ gặp Mạc Hiên giơ tay vung lên, lập tức vung ra một vật. Đây là một cây kiếm. Nó trong không khí xoay tròn vài vòng, sau đó vững vàng rơi vào Tiêu Nặc bên cạnh. Keng! Một trận to do kiếm ngân vang thanh âm khuyết tán ra đến, kiếm này chỉnh thể sắc hệ lệch màu đen, từ thân kiếm đến chuôi kiếm cấu tạo đều phi thường hoa lệ, trên thân kiếm có phù văn cổ xưa hiển hóa, xem xét cũng không phải là phàm vật. Tiêu Nặc hơi biến sắc mặt, chứng đạo thần khí. Cái này không chỉ có là một kiện chứng đạo thần binh, hơn nữa còn là một kiện hoàn chỉnh chứng đạo thần binh. Đối phương không có bất kỳ cái gì thiếu hụt, chỉ là huyền lập trong không khí, liền có thể cảm nhận được kia cố cường đại uy năng. Mạc Hiên giải thích nói, ta nghe nói ngươi vẫn là cái kiếm tu, kiếm này tên là Liệt Uyên, là ta tặng cho ngươi tấn cấp điện đường đệ tử ban thưởng. Tiêu Nặc là kiếm tu sự tình, cũng không phải bí mật gì. Lúc trước đối chiến Lang Dạ thư viện chỉ tự cùng tại đoạt bảo trên đại hội kịch đấu thái nhất thư viện Liễu Nam hành thời điểm, Tiêu Nặc đều sử dụng qua kiếm. Có thể thấy được Mạc Hiên đối với Tiêu Nặc một chút tình huống giải đến vẫn rất rõ ràng. Tiêu Nặc lúc này cự tuyệt nói, viện trưởng hảo ý, vãn bối tâm lĩnh, trong khoảng thời gian này ta đã nhận lấy Thanh Huyền thư viện không ít ân huệ, nếu là lại thu kiếm này, tâm ta hổ thẹn. Mạc Hiên khoát tay áo, cái gì ân huệ không ân huệ, ngươi là quang minh chính đại gia nhập ta Thanh Huyền thư viện, dĩ nhiên chính là ta Thanh Huyền thư viện đệ tử, thưởng thụ Thanh Huyền thư viện tài nguyên đãi ngộ, không phải chuyện rất bình thường sao? Lại nói, cũng không phải vẹn vẹn một mình ngươi có ban thưởng, chỉ cần là có năng lực tấn cấp điện đường đệ tử, đều sẽ đạt được khen thưởng. Tiêu Nặc vẫn như cũng là có chút do dự. Mình tại Thanh Huyền thư viện đã thu hoạch không ít tài nguyên, tỉ như ngay từ đầu Vô Ảnh Phi Đao bây giờ Huyền Hoàng Dịch cũng lấy được, tu vi cũng tấn cấp đến thượng giai chân thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn đạt được một đạo thiên thần cảnh trật tự, hắn thực sự không có ý tứ lại nhận lấy chuôi này Liệt Uyên kiếm. Nhưng Mạc Hiên lại là nói ra, ngươi đừng có áp lực tâm lý, ta cũng không phải là tại lung lạc lòng người, đây chỉ là dựa theo Thanh Huyền thư viện quy củ tiến hành ban thưởng, ngươi nên ý tưởng gì, chính là cái gì ý nghĩ, cho dù ngươi cự tuyệt vì Thanh Huyền thư viện xuất chiến, cũng không có bất kỳ cái gì quan hệ. Dừng một chút, Mạc Hiên tiếp tục nói ra, nói thật, cái này Liệt Uyên kiếm vẫn rất thích hợp ngươi. Nó không cần đơn độc trật tự mới có thể thôi động, ngươi đem trật tự dung nhập trong đó, vậy nó liền có thể biến thành giống nhau trật tự thần binh, ngươi dung nhập lôi đỉnh trật tự, nó liền có thể biến thành một thanh lôi đỉnh chi kiếm, ngươi dung nhập hỏa diễm trật tự, hắn liền có thể biến thành một ngụm hỏa diễm chi kiếm. Ngươi nắm giữ không ít trật tự, nó trên tay ngươi có thể phát huy ra không tầm thường uy lực. Nghe vậy, Tiêu Nặc trong lòng hơi động một chút, trong mắt không khỏi nổi lên một chút quan mang. Nhưng Tiêu Nặc rất rõ ràng chứng đạo thần khí chân quý trình độ, nhất là đây là một thanh hoàn chỉnh chứng đạo thần binh. Mạc Hiên gặp Tiêu Nặc còn có chút chần chờ, hắn lại nói, lấy trước đi dùng đến đi. Nếu như dùng không quen, trả lại ta là được. Gặp Mạc Hiên đem lời đều nói đến đây cái phân thượng, Tiêu Nặc lúc này không còn cự tuyệt. Đã như vậy, vậy vãn bối liền từ chối thì bất kính. Chợt, Tiêu Nặc giơ tay vung lên, đem trước mặt Liệt Uyên kiếm thu vào chứa vật đại bên trong. Mạc Hiên hài lòng gật đầu, tốt, không có gì chuyện rồi khác, ngươi đi về trước đi. Tiêu Nặc chắp tay hành lễ, vâng, vãn bối cáo lui. Dứt lời, Tiêu Nặc liền rời đi đại điện, cũng liền tại Tiêu Nặc vừa đi không lâu, một thân ảnh liền đi vào đại điện. Người tới chính là Thanh Huyền thư viện trưởng lão Chu Thái. Chu Thái cười nói, trái tim đều đang chảy máu a. Không nghĩ tới ngươi ngay cả Liệt Uyên kiếm vực này thần vật đều có thể bỏ được đưa ra ngoài. Mạc Hiên ngồi trở lại vị trí bên trên, hắn một tay vịn cái chán, lập tức nói ra, tích máu ngược lại không đến nỗi, chính là thịt đau. Chu Thái nói ra, ngươi cái này lung lạc lòng người cũng quá rõ ràng. Mạc Hiên trả lời, cái gì gọi là lung lạc lòng người? Ta không nói sao? Kia là hắn tấn cấp điện đường đệ tử ban thưởng. Chu Thái lắc đầu, kia cái khác điện đường đệ tử làm sao không gặp ngươi hào phóng như vậy? Tấn cấp điện đường đệ tử hoàn toàn chính xác sẽ có ban thưởng, nhưng tuyệt đối không đạt được Tiêu Nặc loại trình độ này. Liệt Uyên kiếm không phải phổ thông chứng đạo thần khí, nó tại toàn bộ Thanh Huyền thư viện bên trong đều thuộc về đỉnh cấp chí bảo. Mà lại trước lúc này, Tiêu Nặc còn đơn độc hưởng dụng một đầu dưới mặt đất linh mạch, thậm chí còn vì hắn sớm mở ra Thanh Huyền bí cảnh, đây đều là lớn vô cùng tài nguyên nghiêng. Đặt ở toàn bộ Thanh Huyền thư viện trong lịch sử, cũng không tìm tới người thứ hai có loại đãi ngộ này. Nghe được Chu Thái lời nói, Mạc Hiên có chút không quá chịu phục, hắn nói ra, ta Mạc Hiên đem lời quẳng xuống, từ nay về sau bất kỳ cái gì một người mới đệ tử có thể tại trong vòng 1 năm tấn cấp điện đường bảng 10 vị trí đầu ta liền cho giống nhau đãi ngộ. Chu Thái lập tức nghẹn lời. Mạc Hiên cười, làm sao? Lần này không phản đối a? Chu Thái sờ lên đầu, không khỏi cười một tiếng, cái này Tiêu Nặc thiên phú, hoàn toàn chính xác kinh khủng, bất quá, nói đi thì nói lại, ngươi đem lần này bảy viện đại hội trách nhiệm phó thác ở trên người hắn, sẽ có hay không có chút quá loa. Hắn tiềm lực rất cực kỳ không sai, nhưng dù sao quá trẻ tuổi, nhập viện thời gian cũng ngắn, sợ là rất khó cùng sách khác viện đỉnh cấp thiên kiêu tranh phong, nhất là Thái Nhất thư viện cùng Hồng Phong thư viện. Mạc Hiên nụ cười trên mặt thu liễm, thần sắc cũng biến thành có chút trịnh trọng. Hắn hồi đáp, lo lắng của ngươi, ta rõ ràng, nhưng những năm qua này Thanh Huyền thư viện bị đánh ép quá gắt, nhất là kia Lang Dạ thư viện, càng thêm phách lối, thật sự nếu không suy nghĩ chút biện pháp, Thanh Huyền thư viện thật muốn hạ chót. Nói, Mạc Hiên không khỏi thở dài, hắn tiếp tục nói ra, thứ nhất cùng thứ hai, ta không dám hy vọng xa vời, ta chỉ muốn Thanh Huyền thư viện có thể trở lại đỉnh phong, đoạt được bảy viện đại hội trước ba, như thế ta liền thỏa mãn, ta không muốn Thanh Huyền thư viện bại hoại tại trên tay của ta. Chu Thái bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng biết Mạc Hiên nhưng thật ra là không có biện pháp. Chuyện cho tới bây giờ, đối phương chỉ có thể hy vọng Tiêu Nặc sẽ mang đến không giống biểu hiện. Thái Nhất thư viện cùng Hồng Phong thư viện khẳng định là đánh không lại. Cho nên, Thanh Huyền thư viện chỉ có nếm thử tranh đoạt thứ ba. Mạc Hiên lại lần nữa nói ra, đương nhiên, ta sở dĩ đem nhiều như vậy tài nguyên khuynh hướng Tiêu Nặc, cũng không phải hoàn toàn là bởi vì bảy viện đại hội kẻ này thiên phú dị bẩm, tiềm lực vô tận, đợi một thời gian, tất nhiên trở thành Huyền Châu chi địa nhất đại cự phách cường giả, ta cùng hắn giao hảo, cũng là vì về sau tính toán lâu dài, mà lại, đã hắn lựa chọn chúng ta Thanh Huyền thư viện, vậy hắn chính là chúng ta thư viện đệ tử, có được tiềm lực như thế hắn, từ nên toàn lực bồi dưỡng. Nghe xong Mạc Hiên lời nói này, Chu Thái Trịnh trọng nhẹ gật đầu. Hai tay của hắn ôm quyền, không mình hành lễ, ta hiểu được. Mạc Hiên khoát tay áo, đi xuống đi. Bảy viện đại hội còn có thời gian nửa năm, trong khoảng thời gian này nhiều đốc thúc một chút những đệ tử kia tu hành, còn có chính là tiêu nạp thu hoạch được yên diệt trật tự sự tình, tạm thời không muốn tuyên dương ra ngoài, để tránh cái khác mấy cái tu thần viện sẽ có phòng bị. Ừ, ta biết. Chu Thái lên tiếng, sau đó quay người rời đi. Rất nhanh, đại điện chỉ còn lại Mạc Hiên một người. Ngồi trên ghế, nhẹ giọng thở dài, hy vọng lần này bảy viện đại hội thành tích có thể như ta mong muốn đi. Gặp xong Thanh Huyền thư viện viện trưởng Mạc Hiên về sau, Tiêu Nặc liền quay trở về động phủ của mình. Đó lấy, Tiêu Nặc liền khởi động trong động phủ bên ngoài tất cả trận pháp. Bạch. Tiêu Nặc tâm niệm vừa động, liền Liên kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay. Hoàn chỉnh chứng đạo thần binh, so với Vô Ảnh Phi đao càng cường đại hơn. Phải biết, bất luận một cái nào chứng đạo thần khí đều là từ một vị tiên thần cảnh cường giả vô số tâm huyết cấu thành. Bởi vì tiêu hao tinh lực cùng tâm huyết quá lớn, rất nhiều tiên thần cảnh cường giả tình nguyện chuyên chú trật tự tu luyện, cũng không muốn đi chế tạo chứng đạo thần khí. Cho nên dẫn đến chứng đạo thần khí số lượng tương đối khan hiếm. Thậm chí có chút gia tộc cũng liền một món đồ như vậy chứng đạo thần khí. Tiêu Nặc không nghĩ tới Mạc Hiên sẽ như thế hào phóng, đem cái này Liệt Uyên kiếm đưa cho chính mình. Kể từ đó, ta nếu là không có nghĩa là Thanh Huyền thư viện xuất chiến bảy viện đại hội, đều có chút không có ý tứ. Tiêu Nặc tự đủ. Đương nhiên, đại biểu Thanh Huyền thư viện xuất chiến, đối Tiêu Nặc cũng có rất lớn chỗ tốt. Đó chính là vạn vật vĩnh hằng lộ cùng thái âm luyện ngục tương. Chỉ cần mình xuất chiến, Mạc Hiên liền sẽ giúp mình tìm kiếm hai thứ này vật liệu, cái này so với Tiêu Nặc mình chẳng có mục đích tìm kiếm muốn tiết kiệm rất nhiều chuyện. Đó lấy, Tiêu Nặc phóng xuất ra một đạo lôi đỉnh trật tự. Suy suy, một giây sau, trong tay Liệt Uyên kiếm lập tức bắn ra một mảnh hoa lệ lôi điện chi quang. Nguyên bản ám trầm thân kiếm, lập tức bị lôi điện lực lượng nơi bao bọc. Sau đó, Tiêu Nặc lại phóng xuất ra một đạo hàn băng trật tự. Thoáng chốc, một cỗ đáng sợ hàn khí từ Liệt Uyên trong kiếm khuyết tán ra, mặt đất cùng bốn phía vách tường nhanh chóng ngưng kết thành băng. Tiêu Nặc lộ ra một vòng sợ hãi thán phục chi sắc, kiếm này quả thực bất phàm, nó không chỉ có thể thích ứng bất luận một loại nào trật tự, còn có thể khiến nguyên bản trật tự có chỗ cường hóa. Chợt, Tiêu Nặc thu hồi Liệt Uyên kiếm, cũng hỏi thăm sát sinh thần nữ tiền bối, ngươi nói ta hẳn là thay thế Thanh Huyền thư viện xuất chiến sao? Sát sinh thần nữ trả lời, mình quyết định là được. Sát sinh thần nữ cũng không có tả hữu Tiêu Nặc ý nghĩ, dưới cái nhìn của nàng, mặc kệ Tiêu Nặc làm gì lựa chọn, nàng đều sẽ ủng hộ. Tiêu Nặc khẽ gật đầu, đó lấy, hắn tiến vào một kiện trong thạch thất. Sau đó, Tiêu Nặc tại một phương trên bệ đá ngồi xuống. Khoảng cách bảy viện đại hội còn có thời gian nửa năm, tạm thời không cần phải gấp gáp hồi phục Mạc Hiên viện trưởng, ta trước tiên đem yên diệt trật tự nắm giữ lại nói. Tiêu Nặc tay phải nâng lên, năm ngón tay hơi động một chút, một viên hư ảo cốt phiến xuất hiện ở lòng bàn tay. Cốt phiến phía trên tuyên khắc lấy lít nha lít nhít kinh văn, vật này chính là tại Yên Diệt chi địa đoạt được, phía trên ghi chép vị kia thiên thần cảnh cường giả suốt đời sở học. Tiêu Nặc mặc dù đã thu được Yên Diệt trật tự nhưng khoảng cách hoàn toàn nắm giữ còn kém rất xa. Dù sao đây là một đạo thiên thần cảnh trật tự, Tiêu Nặc còn cần thời gian ngộ ra nghiên cứu. Ông nương theo lấy một đạo thần lực dung nhập cốt phiến bên trong, một giây sau, cốt phiến tỏa ra một mảnh ánh sáng nhu hòa, Tiêu Nặc trước mặt lập tức hiện ra đại lượng kinh văn. Những này kinh văn sắp xếp trong không khí, mỗi một đạo kinh văn đều ẩn chứa cường đại áo nghĩa. Thời gian một ngày tiếp một ngày qua khứ, Tiêu Nặc lần nữa tiến vào bế quan trạng thái. Mà Thanh Huyền thư viện nội bộ lại một lần lưu truyền lên liên quan tới Tiêu Nặc nghe đồn. Ai, ngươi nghe nói không? Điện đường thứ 6 Lữ Sâm sư minh đều bị Tiêu Nặc đánh bại. Ta đi, chuyện xảy ra khi nào? Ta làm sao không biết? Nghe nói đã rất lâu rồi. Lúc ấy hai người là tại Thanh Huyền bí cảnh bên trong bộ phát xung đột, Lữ Sâm sư minh bị đánh cùng chó. Nếu không phải Tống Tu sư minh cùng Tưởng Ngạn sư minh đem hắn đưa ra đến, đoán chừng đều muốn cắt ở bên trong. Ta dựa vào, như thế nổ tung sao? Lữ Sâm sư minh thế nhưng là thiên giai chân thần cảnh trung kỳ tu vi a. Ai, cái này Tiêu Nặc càng ngày càng yêu nghiệt, hắn đã uy hiếp được Kỷ Lân Nguyên sư minh, Văn Hướng Lễ sư minh, còn có Tân Nhan sư tỷ địa vị. Văn Hướng Lễ sư minh cùng Tân Nhan sư tỷ khó mà nói, nhưng Kỷ Lân Nguyên sư minh, kia họ Tiêu đoán chừng còn uy hiếp không đến. Vì cái gì? Ta nghe nói, lần này Kỷ Lân Nguyên sư minh tại Thanh Huyền bí cảnh bên trong Yên Diệt chi địa bên trong thu được một số nhỏ kinh văn, ngươi phải biết, đây chính là thiên thần cảnh cường giả truyền thừa xuống kinh văn, làm không tốt Kỷ Lân Nguyên sư minh cố gắng có thể từ đó lĩnh ngộ được một sợi không hoàn chỉnh thiên thần cấp trật tự. Thông suốt, thiên thần cấp trật tự. Liền xem như không hoàn chỉnh trật tự, cũng là tương đương kinh khủng. Nếu thật là như vậy, kia Kỷ Lân Nguyên sư minh đứng đầu bảng chi vị thật sự không người nào có thể dung chuyển. Đúng a? Đại ca vẫn là đại ca, Kỷ Lân Nguyên sư minh địa vị, không người có thể so. Chương 2698 khách không mời mà đến. Chương 2698 khách không mời mà đến. Thanh Huyền thư viện. Liên quan tới Tiêu Nặc đánh bại Lữ Sâm sự tình, sớm đã truyền ra, tự nhiên là tránh không được một phen hoành động. Nhưng cùng lúc, một chuyện khác cũng bắt đầu bị trong học viện rất nhiều đệ tử chỗ chú ý, đó chính là nửa năm sau bảy viện đại hội. Một tòa cảnh sắc duyên dáng ngọn núi bên trên, trưởng lão Lư Hành, đạo sư Lý Mộ hai người đang ngồi ở một chỗ trong lương đình đánh cờ. Lý Mộ mở miệng nói ra, bảy viện đại hội còn có nửa năm liền muốn bắt đầu, lại đến viện trưởng nhức đầu thời điểm. Lư Hành lắc đầu cười một tiếng, há lại chỉ có từng đó là viện trưởng đau đầu, toàn bộ Thanh Huyền thư viện đều là nhức đầu thời điểm, nhớ kỹ lần trước bảy viện đại hội thời điểm, chúng ta Thanh Huyền thư viện bị Lang Dạ thư viện án lấy đánh, lúc trước mặt đều mất hết. Lý Mộ nói ra, đúng vậy a. Không biết lần này lại sẽ là tình huống như thế nào. Lư Hoành trả lời, vẫn là rất chật vật, nếu như có thể lại nhiều cho Thanh Huyền thư viện một chút thời gian liền tốt, lấy Kỷ Lân Nguyên, Tiêu Nặc tiềm lực, chưa hẳn không thể đem Thanh Huyền thư viện mang về đỉnh phong. Lý Mộ thở dài, Tiêu Nặc thật là càng ngày càng để cho người ta vui mừng, đoạn thời gian trước hắn tại Thanh Huyền bí cảnh bên trong còn đánh bại điện đường thứ 6 Lữ Sâm, đáng tiếc nhập viện thời gian quá ngắn, chưa hoàn toàn trưởng thành, lần này bảy viện đại hội chủ lực, vẫn là phải nhìn Kỷ Lân Nguyên, Văn Hướng Lễ, Tân Nhan mấy người này. Lư Hoành không có phủ nhận đối phương lời nói, hy vọng có thể giữ vững đi. Bất luận là Lư Hoành, vẫn là Lý Mộ, kỳ thật đều tương đương coi trọng Tiêu Nặc, chỉ tiếc thời gian không đợi người, lần này bảy viện đại hội thời gian quá vội vàng, cục thế trước mặt đối với Thanh Huyền thư viện tới nói, cũng không hữu hảo. Lý Mộ nói, kỳ thật vẫn là có chút hy vọng, ta nghe nói Kỷ Lân Nguyên tại Yên Diệt chi địa bên trong có chút thu hoạch, hắn nắm giữ một bộ phận liên quan tới thiên thần cấp trật tự kinh văn, nói không chừng sẽ cho chúng ta Thanh Huyền thư viện mang đến có chút kinh hỉ. Lư Hoành gật gật đầu, ta cũng nghe nói chuyện này, hiện tại thư viện cao tầng đều đối ký thác kỳ vọng cao. Trong nháy mắt, thời gian 3 tháng đi qua, Tiêu Nặc một mực tại trong động phủ bế quan tu hành, trong lúc đó không hề rời đi qua nơi này. Giờ này khắc này, một gian rộng rãi trong thạch thất, Tiêu Nặc ngồi ngay ngắn ở trên bệ đá, trên dưới quanh người dũng động thần bí hắc khí. Những hắc khí này chính là Yên Diệt tử khí. Cương đại Yên Diệt tử khí vòng quanh người mà động, tản ra từng cơn đớn lạnh. Tiêu Nặc hai tay kết ấn, một giây sau, Yên Diệt tử khí hội tụ ở sau lưng hắn, hóa thành từng đầu dữ tợn màu đen giao long, những này màu đen giao long trên dưới bay lên, khí thế hùng hổ. Đó lấy, Tiêu Nặc thủ lớn biến hóa, màu đen giao long lại sụp đổ ra, một giây sau, vô số màu đen quái điểu bay khắp nơi múa. Những này từ Yên Diệt tử khí biến thành màu đen quái điểu trong động phủ bay khắp nơi múa, phát ra bén nhọn tiếng vang. Sau đó, Tiêu Nặc mở hai mắt ra, tay phải nâng lên, năm ngón tay mở ra. Thu, trật tự chi lực thu hồi, tràn ngập trong động phủ Yên Diệt tử khí cấp tốc thu liễm, đảo mắt liền biến mất tại Tiêu Nặc lòng bàn tay. Hô, Tiêu Nặc thật dài thở phào một hơi. Thời gian 3 tháng, cuối cùng là đem cái này Yên Diệt trật tự tinh tiến một chút. Yên Diệt trật tự dù sao cũng là thiên thần cảnh trật tự, nắm giữ so với trong tưởng tượng muốn khó một chút, bất quá, Tiêu Nặc đã thu được Yên Diệt chi địa tất cả truyền thừa, cho nên tiến triển vẫn tương đối nhanh. Ông, đó lấy, Tiêu Nặc lại lần nữa lấy ra viên kia che kín kinh văn cốt phiến. Cốt phiến phía trên ngoại trừ ghi chép đối Yên Diệt tử khí nắm giữ phương thức, còn có một số cường đại kỹ năng võ học. Trong đó cường đại nhất hai loại kỹ năng theo thứ tự là Yên Diệt trưởng cùng tử khí trạng thi triển hai loại kỹ năng võ học, đều cần mượn nhờ Yên Diệt trật tự lực lượng. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Nặc đối hai loại kỹ năng đều có cẩn thận nghiên cứu, lại đều có chỗ minh ngộ. Đúng lúc này, một trận linh lực ba động từ Tiêu Nặc trong túi chứa vật truyền ra, ừm. Tiêu Nặc ánh mắt ngưng lại, tâm niệm vừa động, từ trong túi chứa vật lấy ra một viên truyền âm phù. Đây là Ưng Phi truyền âm phù. Đón lấy, Tiêu Nặc đem truyền âm phù kết nối. Ưng Phi sư minh, tiểu sư đệ. Ưng Phi thanh âm từ giữa bên cạnh truyền đến, có kiện sự tình muốn theo ngươi xác nhận một chút, ngươi có thời gian không? Tiêu Nặc trả lời, chuyện gì? Nói đi. Ưng Phi nói ra, là như vậy, ngay tại vừa rồi không lâu, phụ trách tuần tra đệ tử tại chúng ta Thanh Huyền thư viện phụ cận phát hiện một vị thụ thương nam tử, trải qua hỏi thăm, đối phương nói hắn là tới tìm ngươi. Tiêu Nặc không hiểu, tìm ta? Hắn có nói mình là ai chăng? Ưng Phi trả lời, hắn nói hắn gọi Mặc Gia Bạch, nhưng là nói còn chưa nói vài câu, người liền lâm vào trong hôn mê, cho nên ta tìm ngươi xác nhận một chút. Nghe được Mặc Gia Bạch ba chữ, Tiêu Nặc hơi biến sắc mặt. Hắn lúc này dò hỏi, các ngươi người ở nơi nào? Ưng Phi trả lời, ngay tại thư viện cổng. Tiêu Nặc nói, ta đến ngay. Sau một lát, Tiêu Nặc đã tới Thanh Huyền thư viện cổng. Tại thư viện cổng trên quảng trường, Ưng Phi cùng mấy vị tuần tra đệ tử tụ tập ở đây. Nhìn thấy Tiêu Nặc tới, Ưng Phi lập tức nên đón tiếp lấy. Tiêu sư đệ, ngươi đã đến, người kia thụ thương có chút nghiêm trọng. Tại Ưng Phi dẫn đầu dưới, Tiêu Nặc đi tới một thanh niên nam tử bên người. Tên này thanh niên nam tử một nửa tóc đen, một nửa tóc trắng, bề ngoài cực kỳ tuấn mỹ, chính là Mặc Dạ Bạch. Chỉ bất quá, thời khắc này Mặc Dạ Bạch máu me khắp người, sắc mặt tái nhợt, khí tức cực độ yếu đuối, liền liền thân bên trên thần lực đều đã khô kiệt. Tiêu Nặc nhướng mày, thật đúng là hắn. Lập tức đi đến Mặc Dạ Bạch bên người xem xét, thương thế này lại không cứu chữa, đoán chừng phải chết ở chỗ này. Tiêu Nặc lúc này nói với Ưng Phi, Ưng Phi sư huynh, người này ta biết, ta muốn dẫn hắn đi vào chữa thương. Ưng Phi gật gật đầu, có thể, ngươi biết là được. Tiêu Nặc không có kéo dài, hắn đỡ dậy Mặc Dạ Bạch, tiếp lấy liền đem nó đưa vào Thanh Huyền thư viện nội bộ. Không biết qua bao lâu, một gian thạch thất bên trong, trong hôn mê Mặc Dạ Bạch dần dần mở hai mắt ra, đó lấy, Mặc Dạ Bạch theo bản năng về sau co rụt lại, cũng vô cùng khẩn trương nhìn một phía. Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Yên tâm đi, nơi này rất an toàn. Tiêu Nặc. Mặc Dạ Bạch đội vàng nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ gặp Tiêu Nặc từ thạch thất cổng đi đến. Khi xác định người trước mắt là Tiêu Nặc bản nhân thời điểm, Mặc Dạ Bạch từ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngay sau đó, Mặc Dạ Bạch lại đổi vội và nói, trên người của ta còn có một đạo truy tung ấn ký, bọn hắn sẽ tìm được ta. Tiêu Nặc nói ra, kia đạo ấn ký ta đã cho người xóa sạch. Đương Tiêu Nặc đem Mặc Dạ Bạch mang về thời điểm, liền đã phát hiện trên người đối phương có một đạo truy tung ấn ký. Tiêu Nặc tại cho đối phương chữa thương thời điểm, tiện thể đem kia truy tung ấn ký cùng một chỗ xóa đi. Nghe vậy, Mặc Dạ Bạch mới xem như triệt để yên lòng. Tiêu Nặc dò hỏi, ai đem ngươi bị thương thành dạng này? Lúc trước Tiêu Nặc, Thẩm Trúc Yiye, Mặc Dạ Bạch, Tiêu Ngọc Yên bốn người là cùng một chỗ từ Tín Châu bên kia tới. Về sau, bốn người đã tới Huyền Châu, liền phân tán. Thẩm Trúc Yiye đi Thiên Lam thư viện, Tiêu Ngọc Yên thì là gia nhập luyện dược sư hiệp hội, Mạc Dạ Bạch thì là nói tìm một chỗ bế quan tu luyện. Mà tại Tiêu Nặc gia nhập Thanh Huyền thư viện về sau, trong lúc đó cùng Thẩm Trúc Ý Liệp gặp một lần, hai người cùng nhau tham gia Cẩm Xuyên Thương hội đoạt bảo đại hội. Về phần Tiêu Ngọc Yên cùng Mạc Dạ Bạch, trong khoảng thời gian này còn chưa thấy mặt. Không nghĩ tới Mạc Dạ Bạch lần này lại sẽ xuất hiện tại Thanh Huyền thư viện phụ cận. Mạc Dạ Bạch lắc đầu, ta cũng không biết bọn hắn là ai. Tiêu Nặc khẽ cau mày, không biết. Mạc Dạ Bạch gật đầu, ừm, ta cũng không trêu chọc bọn hắn. Nói, Mạc Dạ Bạch không khỏi nắm chặt song quyền, hắn tiếp tục nói ra, từ lần trước cùng các ngươi sau khi tách ra, ta tìm một chỗ thâm sơn khôi phục tu vi, đoạn thời gian trước, ta trong lúc vô tình tại tòa nào đó trong dãy núi phát hiện một gốc yêu thần quả, ta thế là canh giữ ở kia yêu thần quả phụ cận chờ kỳ thành quen, nhưng ngay tại ta hái xong yêu thần quả về sau, đột nhiên xuất hiện mấy người trẻ tuổi, bọn hắn không chỉ có muốn cướp đoạt ta yêu thần quả, hơn nữa còn nhìn ra ta là thần huyết yêu thú thân phận, một người trong đó muốn đem ta thu làm tọa kỵ. Ta tất nhiên là không địch lại, chỉ có chạy trốn. Chợt, Mạc Dạ Bạch có chút áy náy nhìn về phía Tiêu Nặc, bởi vì thực lực của đối thủ quá mạnh, ta chỉ có cưỡng ép nuốt vào yêu thần quả, mượn nhờ yêu thần quả lực lượng, cũng tiêu đốt tinh huyết cùng thần hồn, mới miễn cưỡng đào thoát. Nghe vậy, Tiêu Nặc nhíu mày. Nuốt vào yêu thần quả về sau, còn tiêu đốt tinh huyết cùng thần hồn, mới miễn cưỡng đào thoát đuổi bắt, xem ra thực lực của đối thủ cùng Mạc Dạ Bạch hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên. Tiêu Nặc nói ra, tu vi của ngươi so vừa tới Huyền Châu thời điểm tăng trưởng rất nhiều. Vừa rồi Huyền Châu lúc đó, Mạc Dạ Bạch không sai biệt lắm là trung giai chân thần cảnh đỉnh phong lại tiếp cận viên mãn thực lực, hiện nay đã đạt đến địa giai chân thần cảnh viên mãn, cái này tốc độ tăng lên hay là vô cùng nhanh. Mạc Dạ Bạch trả lời, ta trong khoảng thời gian này thu hoạch không ít cơ duyên, bằng vào thần huyết yêu thú sự nhạy cảm trời sinh cảm giác lực, ta tại một chút thâm sơn chi địa tìm được rất nhiều thần quả cùng thần dược, cho nên ta khôi phục rất nhanh. Mạc Dạ Bạch bản thể chính là Hắc Bạch thần nha, mà thần huyết yêu thú trời sinh liền đối một chút thiên tài địa bảo có cực kỳ nhạy cảm khứu giác, hắn muốn so một ít nhân loại tu sĩ lại càng dễ phát hiện ngoại giới cơ duyên. Tiêu Nặc gật gật đầu, hắn cũng biết, Mạc Dạ Bạch nhưng thật ra là trạng thái bị hao tổn, một mực tại khôi phục thương thế. Chỉ cần thương thế của hắn chuyển biến tốt đẹp, thực lực liền sẽ tùy theo khôi phục. Mà Tiêu Nặc thì là nhất định phải tu luyện thăng cấp, thu hoạch khổng lồ tài nguyên trợ lực, mới có thể đem cảnh giới tăng lên. Nói, Mạc Dạ Bạch cười khổ một tiếng, dưới tình huống bình thường, nếu như ta có thể luyện hóa viên kia yêu thần quả, ta có thể đạt tới thiên giai chân thần cảnh sơ kỳ bây giờ, vì đó mệnh, cưỡng ép nuốt yêu thần quả, lãng phí rất lớn một bộ phận thần lực, lại thêm tinh huyết cùng thần hồn gặp song trọng tổn thương, ta đoán chừng lại muốn tu vi rơi cảnh. Nghĩ tới đây, Mạc Dạ Bạch đã là bất đắc dĩ, lại là ảo não. Rõ ràng đến Huyền Châu trong khoảng thời gian này đều vô cùng thuận lợi, thật không nghĩ đến gặp được loại chuyện này. Bởi vì cái này đột phát tình trạng, dẫn đến phía trước làm rất nhiều cố gắng đều đem vào ví. Một phen phàn nàn về sau, Mạc Dạ Bạch có nhiều ấy náy nhìn về phía Tiêu Nặc, rất xin lỗi, ta cũng không muốn cho ngươi gây phiền toái, nhưng ta đích xác là cùng đường mặt lộ. Toàn bộ Huyền Châu cảnh nội, Mạc Dạ Bạch cũng liền nhận biết ba người. Thiên Lam thư viện Thẩm Trúc Y Liễu, luyện dược sư hiệp hội Tiêu Ngọc Yên, nhưng hai người này năng lực đều không đủ để giúp trợ Mạc Dạ Bạch, cho nên, càng nghĩ, Mạc Dạ Bạch cuối cùng vẫn lựa chọn hướng Tiêu Nặc cầu cứu. Mạc Dạ Bạch đến Thanh Huyền thư viện phụ cận thời điểm, vốn là muốn trực tiếp dùng truyền âm phủ thông chi Tiêu Nặc. Hán, Tiêu Nặc, Thẩm Trúc Y Liễu, Tiêu Ngọc Yên bốn người lẫn nhau có lưu truyền âm phủ. Lần trước Thẩm Trúc Y Liễu tìm đến Tiêu Nặc thời điểm, cũng là tại cửa ra vào dùng truyền âm phủ liên lạc Tiêu Nặc. Nhưng bởi vì Mạc Dạ Bạch thương thế quá nặng, tăng thêm thần lực khô kiệt, cho nên chưa thể thôi động truyền âm phủ, cũng may bị Thanh Huyền thư viện tuần tra đệ tử phát hiện, này mới khiến Ưng Phi cáo chi Tiêu Nặc. Tiêu Nặc bình tĩnh nói ra, không sao, người trước kia cũng giúp ta không ít. Tiêu Nặc cùng Mạc Dạ Bạch trước kia là chủ tớ quan hệ, lúc trước Tiêu Nặc được sự giúp đỡ của sát sinh thần nữ, giải khai Mạc Dạ Bạch phong ấn, đằng sau Mạc Dạ Bạch đáp ứng vì Tiêu Nặc hiệu suất thời gian ngàn năm. Bất quá, tại Ám Châu lần kia đại chiến kết thúc về sau, Tiêu Nặc liền giải khai Mạc Dạ Bạch cấm chế trên người, cũng trả lại Mạc Dạ Bạch tự do. Bởi vì từ đó về sau, Tiêu Nặc tu vi đã siêu việt đối phương, cho nên Tiêu Nặc cũng không cần Mạc Dạ Bạch trợ giúp. Nhưng giải khai cấm chế về sau, Mạc Dạ Bạch ngược lại không có rời đi, mà là đi theo Tiêu Nặc mấy người đi tới cái này Huyền Châu. Đằng sau Mạc Dạ Bạch còn đem Hắc Bạch thần nha nhất tộc biến thân chi pháp đưa cho Tiêu Nặc, tính được, hai người miễn cưỡng cũng có thể xem như bằng hữu. Mạc Dạ Bạch thở dài, nói, chờ ta thương thế khôi phục về sau, ta sẽ rời đi. Tiêu Nặc nói ra, ngươi tạm thời không cần nghĩ nhiều như vậy, ở đây an dưỡng là được. Mạc Dạ Bạch mặt lộ vẻ cảm kích, đa tạ ngươi nguyện ý thu lưu ta. Tiêu Nặc nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Một bên khác, một tòa xa hoa xe ngựa ngay tại trong hư không phi hành. Trên xe ngựa, một áo bào hoa lệ, hai đầu lông mày tản ra ngạo khí nam tử trẻ tuổi khoan thai tự đắc ngồi tại chủ vị. Ở bên cạnh hắn, còn ngồi một vị nùng trang diễm mạt tuổi trẻ nữ tử. Cô gái trẻ tuổi nhàn nhạt cười nói, "Vũ Thiên sư minh, chúng ta có phải hay không phải tăng tốc một điểm tốc độ di chuyển nha? Kiêu nghiệt xúc vì đảm mệnh, cưỡng ép nuốt yêu thần quả, hơn nữa còn không tiếp tiêu đốt tinh huyết cùng thần hồn, chúng ta nếu là còn như vậy chậm rãi, nói không chừng thật làm cho hắn cho chạy trốn." Bị gọi là Vũ Thiên tuổi trẻ nam tử lại là một mặt ngoạn vị tiêu dung. Hắn ôm bên người nữ tử bà bay, nói, "Không đợi." Nữ tử gắt giọng, "Còn không đợi đâu. Hắn tốt xấu là một con hắc bạch thần nha, nếu là chạy mất, liền uổng phí hết nhiều thời giờ như vậy." Vũ Thiên cười nói, "Ngươi cứ yên tâm đi. Lãnh Dĩnh sư muội, nó trốn không thoát." Đúng lúc này, lại có hai đạo tuổi trẻ thân ảnh bay tới. Hai người này lơ lửng tại ngoài xe ngựa một bên, một mực cung kính đối bên trong người không mình hành lễ. Một người trong đó nói ra, "Vũ Thiên sư minh, kia nghiệt xúc khí tức tại Thanh Huyền thư viện vụ cận biến mất không thấy." Một người khác cũng nói ra, "Mà lại kia nghiệt xúc trên người truy tung ấn ký cũng đã biến mất, hẳn là bị người cưỡng ép xóa sạch." Nghe vậy, bị gọi là Vũ Thiên tuổi trẻ nam tử cười nhạt một tiếng, Thanh Huyền thư biện a. Có ý tứ, không nghĩ tới vậy mà chạy đến nơi đây. Lãnh Dĩnh lập tức lại hỏi, Vũ Thiên sư minh, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Vũ Thiên nhíu mày, đương nhiên là đi Thanh Huyền thư viện. Thanh Huyền thư viện. Đột nhiên, một cỗ xa hoa xe ngựa xuất hiện ở Thanh Huyền thư viện bên ngoài. Xung quanh tuần tra đệ tử đều là bị kinh động, nhao nhao hướng phía bên này tụ tập. Người nào tự tiện xông vào ta Thanh Huyền thư viện? Ầm ầm. Phía dưới lời nói vừa dứt, Cửu Tiêu hư không, phong vân biến sắc, một đạo tràn ngập ngạo khí thanh âm từ trong xe ngựa truyền ra. Ta tên Vũ Thiên, đến đây bái phỏng Thanh Huyền thư viện. Vũ Thiên. Nghe tới cái tên này thời điểm, Thanh Huyền thư viện bên ngoài một đám đệ tử đều là biến sắc. Thái Nhất thư viện Vũ Thiên, là Thái Nhất thư viện xếp hạng thứ 5 tuyệt thế thiên kiêu. Chương 2699 Thái Nhất thư viện xếp hạng thứ 5 tuyệt thế thiên kiêu chương 2699, Thái Nhất thư viện xếp hạng thứ 5 tuyệt thế thiên kiêu Vũ Thiên. Hai chữ này quanh quẩn tại Thanh Huyền thư viện bên ngoài trên không, nhất thời làm phía dưới đông đảo đệ tử sinh lòng chấn kinh. Chỉ vì cái tên này tại Huyền Châu rất có danh khí. Người này là Thái Nhất thư viện điện đường đệ tử, càng là xếp hạng thứ 5 tuyệt thế thiên kiêu. Vũ Thiên, là Thái Nhất thư viện cái kia Vũ Thiên sao? Hẳn là hắn. Ta nhớ được người này họ Dạ chính là Huyền Châu Hạo Tinh thành Dạ gia người, tên đầy đủ vì Dạ Vũ Thiên. Không sai, thật sự là hắn là Dạ gia người, nhưng là lúc trước đối phương gia nhập Thái Nhất thư viện thời điểm, cũng không mặt ngoài thân phận, hắn từ một cái đệ tử bình thường nhanh chóng quật khởi, tại ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền thất bại các lớn thiên chi tiêu tử, cũng leo lên Thái Nhất thư viện điện đường bảng thứ 5 vị trí, bởi vì danh tiếng vang xa, vang vọng Huyền Châu, mọi người mới biết đối phương là xuất từ Hạo Tinh thành Dạ gia, bất quá, Thái Nhất thư viện phần lớn người vẫn là quen thuộc xưng hô đối phương vì Vũ Thiên. Nguyên lai là dạng này. Ngay sau đó, tại Thanh Huyền thư viện ánh mắt của mọi người dưới, một nam một nữ hai đạo tuổi trẻ thân ảnh từ chiếc kia xa hoa trên xe ngựa đi ra. Khi thấy hai người này thời điểm, Thanh Huyền thư viện đám người thần sắc càng là có chỗ biến hóa. Thật là hắn, Thái Nhất thư viện đỉnh cấp thiên kiêu Dạ Vũ Thiên. Còn có bên cạnh hắn vị kia, cũng là Thái Nhất thư viện điện đường đệ tử, Lãnh Dĩnh. Bất quá bọn hắn đến chúng ta Thanh Huyền thư viện làm cái gì? Ánh mắt của mọi người đều là tụ tập tại Dạ Vũ Thiên cùng Lãnh Dĩnh trên thân. Mà tại xe ngựa hậu phương hai bên, cũng đi theo xuất hiện mặt khác hai cái trẻ tuổi nam tử. Hai vị này nam tử trẻ tuổi đi theo Dạ Vũ Thiên, Lãnh Dĩnh sau lưng, trên thân đồng dạng tản ra ngạo khí. Thanh Huyền thư viện đám người biểu lộ nghiêm túc. Dạ Vũ Thiên phía sau hai người kia giống như cũng là Thái Nhất thư viện điện đường đệ tử. Không sai, hai người kia đều là thiên giai chân thần cảnh sơ kỳ tu vi. Thái Nhất thư viện vậy mà tới bốn vị điện đường đệ tử, bọn hắn muốn làm cái gì? Mặc dù bốn người toàn bộ đều là Thái Nhất thư viện điện đường đệ tử, nhưng so sánh dưới, Dạ Vũ Thiên quang mang nhất là lấp lánh, bên người mặt khác ba người, phản phất chính là hắn bật làm nền, sơn thác hắn sáng chói. Đúng lúc này, trưởng lão Lư Hành, đạo sư Lý Mộ bọn người từ Thanh Huyền thư viện nội bộ bay ra. Lư Hành trầm giọng hỏi, không biết bốn vị đến ta Thanh Huyền thư viện, không biết có chuyện gì. Dạ Vũ Thiên cư cao lâm hạ nhìn xem Lư Hành, Lý Mộ một bọn người, khóe miệng của hắn treo một vòng lô mãng tiêu dung. Ta vừa rồi đã nói, ta là tới bái phòng quý viện. Nghe vậy, Lư Hành khẽ chau mày. Nói đến dễ nghe như vậy, bốn người này ngay cả một điểm cơ bản nhất lễ tiết đều không có, khắp nơi đều lộ ra tâm cao khí ngạo, nơi nào có nửa điểm bái phòng bộ dáng. Lư Hành mở miệng nói, bốn vị, nếu là bái phòng, kia tốt xấu đừng đứng cao như vậy a. Nơi này dù sao cũng là chúng ta Thanh Huyền thư viện địa bàn, ngươi có ý tốt để chúng ta ngửa đầu nhìn các ngươi. Dạ Vũ Thiên nụ cười trên mặt càng sâu, đối mặt Lư Hành biểu đạt bất mãn, không thèm để ý chút nào, có lẽ các ngươi có thể biến thành người khác nói chuyện với ta. Lư Hành sầm mặt lại, ngươi. Rất hiển nhiên, Dạ Vũ Thiên căn bản là không có đem Lư Hành để vào mắt. Cho dù đối phương là Thanh Huyền thư viện trưởng lão, Dạ Vũ Thiên vẫn như cũ xem thường đối phương. Cũng liền tại lúc này, một vị khác Thanh Huyền thư viện trưởng lão Chu Thái lập tức hiện thân. Bạch. Chu Thái lăng thiên mà đứng, mở miệng nói ra, đã ngươi nói Lư Hành trưởng lão không có tư cách nói chuyện với ngươi, vậy ta Chu Thái có thể chứ? Ầm. Một cỗ lanh túc khí tức từ Chu Thái trên thân phát tán ra, ngoại trừ Dạ Vũ Thiên bên ngoài, bên cạnh hắn Lãnh Dĩnh cùng hai người khác đều là thân hình chấn động. Chu Thái mặc dù đồng dạng là Thanh Huyền thư viện trưởng lão, nhưng là bất luận là địa vị vẫn là tu vi, cũng cao hơn tại Lư Hành. Tựa như Thanh Huyền thư viện đạo sư, cũng có đẳng cấp phân chia. Thì như phổ thông đạo sư cùng kim bài đạo sư, mà Chu Thái thuộc về trưởng lão bên trong cao tầng thế đội, lại Chu Thái tại bảy đại tu thần trong viện cũng thuộc về có chút danh khí nhân vật. Dạ Vũ Thiên cười nói, miễn cưỡng có thể chứ. Bạch, bạch, bạch, bạch. Đó lấy, Dạ Vũ Thiên, Lãnh Dĩnh bọn bốn người từ trên trời giáng xuống, sau đó rơi vào Thanh Huyền thư viện bên ngoài trên quảng trường. Thanh Huyền thư viện mọi người sắc mặt đều có chút khó coi. Cái này Dạ Vũ Thiên thật đúng là có đủ cuồng vọng, tuy nói thực lực đối phương xuất chúng, nhưng dù sao cũng là văn bối, làm một văn bối lại không chút nào nên có cấp bậc lễ nghĩa. Chợt, Chu Thái cũng trở về đến mặt đất, hắn lạnh lùng nhìn xem Dạ Vũ Thiên bốn người, các ngươi đến ta Thanh Huyền thư viện có gì muốn làm? Dạ Vũ Thiên trả lời, ta một con tọa kỵ chạy mất, ta căn cứ trên người đối phương truy tung ấn ký, bám theo một đoạn đến tận đây. Chu Thái cười lạnh không thôi, thử, thật sự là buồn cười, chẳng lẽ lại là ta Thanh Huyền thư viện đem ngươi tọa kỵ cho ẩn nấp rồi? Lúc này, đứng tại Dạ Vũ Thiên bên người Lãnh Dĩnh cũng nói ra, Chu Thái trưởng lão không cần đội vã phủ nhận, kể bên này ngoại trừ Thanh Huyền thư viện, không còn cái khác thế lực, mà lại kiêm nghiệt xúc thân chịu trọng thương, thần lực cũng đã khô kiệt, chính yếu nhất một điểm, biến hóa của hắn chi pháp có chút cao minh, có thể biến hóa thành hình người, nếu như Thanh Huyền thư viện gặp được, còn xin đem nó trả lại. Lãnh Dĩnh lời nói này nhìn như khách khí, nhưng thực tế giọng nói chuyện cũng không có bao nhiêu lễ phép. Chu Thái trong mắt dũng động một vòng tức giận, hắn trầm giọng nói, Thanh Huyền thư viện không có các ngươi muốn tìm tọa kỵ, nếu như không có những chuyện khác, liền mời rời đi đi. Chợt, Chu Thái bên cạnh xoay người, hạ đạt lệnh đuổi khách. Thái nhất thư viện bốn người thái độ, khiến Chu Thái thập phần khó chịu, hắn hiển nhiên không muốn lại tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Lư Hoành cũng lập tức tiến lên phía trước nói, mời trở về đi. Bốn vị. Đứng tại Dạ Vũ Thiên sau lưng một vị nam tử trẻ tuổi nói ra, nếu như các ngươi không giao ra đầu kia nghiệt xúc, chúng ta là sẽ không trở về. Một người khác cũng nói theo, ta dám cam đoan, hắn tuyệt đối tiến vào Thanh Huyền thư viện. Chu Thái cười lạnh nói, thật sự là buồn cười, chẳng lẽ lại các ngươi còn muốn đi vào tìm kiếm một phen? Dạ Vũ Thiên nhàn nhạt nói ra, vậy cũng không phải không được. Chu Thái nhướng mày, thử, Dạ Vũ Thiên, ngươi đem ta Thanh Huyền thư viện xem như địa phương nào? Há lại ngươi nghĩ lục soát liền có thể lục soát? Ta cho ngươi biết, đừng nói tọa kỵ của các ngươi không có tới ta Thanh Huyền thư viện, coi như thật tới, ta cũng sẽ không giao ra. Chu Thái là thật bị tức đến, không muốn để ý cùng thân phận của Song Vương, Chu Thái đều nghĩ trực tiếp động thủ. Dạ Vũ Thiên cười ha ha, Chu Thái trưởng lão đừng tức giận, vạn bối bất quá cùng ngươi mở nho nhỏ trò đùa mà thôi, không đáng giận đến như vậy. Thanh Huyền thư viện dù sao cũng là Huyền Châu bảy đại tu thần viện một trong, ta một tên tiểu bối, sao dám đi vào Dương Ai? Nói, Dạ Vũ Thiên hai tay có chút ông quyền, ta ở đây hướng Chu Thái trưởng lão nhận cái sai, ngài đại nhân có đại lượng, chớ có chấp nhặt với ta. Chu Thái lửa giận hơi giảm bớt. Đang lúc Thanh Huyền thư viện đám người coi là Dạ Vũ Thiên là thật biết sai thời điểm, đối phương tiếp xuống một phen, mới xem như bộc lộ ra mục đích thực sự. Dạ Vũ Thiên tiếp tục nói ra, như vậy đi. Vạn bối có cái đề nghị, lại có thời gian mấy tháng, bảy viện đại hội liền muốn bắt đầu, ta vừa vặn mượn cơ hội này hướng Thanh Huyền thư viện chư vị sư minh đệ thỉnh giáo một phen, coi như là đánh một trận trận đấu mở đầu. Nếu như Thanh Huyền thư viện bên trong có người có thể thắng ta, vậy ta lập tức rời đi. Nếu như ta may mắn thắng, vậy liền mời Thanh Huyền thư viện giao ra con kia tọa kỵ, các ngươi ý như thế nào? Lời vừa nói ra, lớn như vậy trên quảng trường lập tức đưa tới một trận xôn xao. Mọi người đang ngồi nhiều Thanh Huyền thư viện đệ tử đều là xì xào bàn tán. Khá lắm, cái này Dạ Vũ Thiên không khỏi cũng quá khoa trương, quá khi dễ người. Bọn hắn chớ không phải là muốn bốn người khiêu chiến chúng ta Thanh Huyền thư viện tất cả mọi người. Cuồng vọng, đơn giản cuồng vọng. Nghe được trên trận đám người lời nói, Dạ Vũ Thiên nhàn nhạt cười nói, không phải bốn người, mà là ta một cái. Cái gì? Đám người càng thêm chấn kinh. Chu Thái, Lư Hành, Lý Mộ mấy người cũng đều kinh ngạc không thôi. Bốn cho rằng là bốn người khiêu chiến Thanh Huyền thư viện tất cả mọi người, không nghĩ tới là Dạ Vũ Thiên một người hướng toàn bộ Thanh Huyền thư viện đệ tử hạ đạt chiến thư. Đứng tại Dạ Vũ Thiên bên người Lãnh Dĩnh cùng mặt khác hai cái trẻ tuổi nam tử đều là lộ ra ngoạn vị tiêu dung. Ba người rất rõ ràng, đây chính là Dạ Vũ Thiên phong cách. Đối phương hoàn toàn chính xác cuồng vọng, nhưng tuyệt đối sẽ có cuồng vọng thực lực. Dạ Vũ Thiên nhìn xem Chu Thái, nói, như thế nào? Thanh Huyền thư viện có dám ứng chiến? Chu Thái khí đều có chút phát run, hai tay nắm chặt thành quyền, trong mắt dũng động lửa giận. Hắn đè ép tức giận nói, thử, chẳng ra sao cả, ta Thanh Huyền thư viện không rảnh cùng ngươi tại cái này làm loạn. Dạ Vũ Thiên không dung tha, ta đều đã như thế nhượng bộ, không nghĩ tới Thanh Huyền thư viện lại cam nguyện làm rùa đen rút đầu. Nói thật, nếu như các ngươi Thanh Huyền thư viện ngay cả điểm ấy lực lượng đều không có, dứt khoát lần này bảy viện đại hội cũng đừng tham dự, lộ ra đến lúc đó, mất mặt, mất mặt, mất mặt xấu hổ. Bốn chữ này giống như một cái trọng truy, hung hăng đập vào Thanh Huyền thư viện lòng của mọi người miệng. Cái này đã là khiêu khích, càng là vũ nhục, không ít Thanh Huyền thư viện đệ tử đều bị chọc giận. Lê Tầm A, cái này Dạ Vũ Thiên đơn giản quá phận. Lần trước là Lang Dạ thư viện tại chúng ta cổng tiêu gạo, lần này Thái Nhất thư viện lại tới nháo sự, thật chẳng lẽ đem chúng ta Thanh Huyền thư viện xem như quả hờ mềm sao? Đám người càng thêm nổi nóng, Chu Thái, Lư Hoành bọn người càng là sắc mặt tái xanh. Mà Dạ Vũ Thiên không có chút nào thu liễm ý tứ, Thanh Huyền thư viện đám người càng là phẫn nộ, cái này Thái Nhất thư viện bốn người thì càng đắc ý. Lãnh Dĩnh đi theo vênh váo hung hăng nói ra, chư vị, vô năng người phẫn nộ mới là hô to gọi nhỏ, nếu quả thật muốn cho chúng ta rời đi, liền lấy ra thực lực của các ngươi đến. Chu Thái nghiêm nghị nói, các ngươi nói đủ chưa? Dạ Vũ Thiên không sợ chút nào, hắn nhìn thẳng Chu Thái ánh mắt, Chu Thái trưởng lão không cần hù dọa ta, Thanh Huyền thư viện chỉ cần trả lời tại hạ, có dám hay không ứng chiến. Dạ Vũ Thiên hiển nhiên không sợ Chu Thái. Hắn không chỉ là Hạo Tinh thành Dạ gia thế hệ trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất, càng là Thái Nhất thư viện xếp hạng thứ 5 tuyệt thế thiên tiêu, nếu như Thanh Huyền thư viện cao tầng dám động mình, bất luận là Dạ gia hay là Thái Nhất thư viện, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Trừ phi dựa theo Dạ Vũ Thiên vừa rồi lời nói, cái này Thanh Huyền thư viện bên trong có người có thể đánh bại hắn. Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng truyền vào quảng trường. Có gì không dám? Thanh Huyền thư viện tâm thần của mọi người siết chặt. Một giây sau, mấy đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, rơi vào quảng trường trên đất trống. Người đến không phải người khác, chính là Kỷ Lân Nguyên, Văn Hướng Lễ, Tân Nhan, Lý Châu, Tô Hải, Nam Cung Tinh Nhi các chư vị điện đường đệ tử. Thanh Huyền thư viện một đoàn người nhãn tình sáng lên. Là Kỷ Lân Nguyên sư minh bọn hắn. Kỷ sư minh bọn hắn tới đúng lúc. Kỷ sư minh hung hăng giáo huấn một chút gia hỏa này. Tại mọi người nhìn chăm chú, Kỷ Lân Nguyên, Văn Hướng Lễ, Tân Nhan một nhóm người đi tới Dạ Vũ Thiên bốn người trước mặt. Chu Thái nhướng mày, trầm giọng nói, Kỷ Lân Nguyên, các ngươi trở về. Kỷ Lân Nguyên lại nói ra, vị này Thái Nhất thư viện Vũ Thiên sư minh nói không sai, nếu như Thanh Huyền thư viện hôm nay không dám ứng chiến, ba cái kia nguyệt chi sau xác thực không cần tham gia bảy viện đại hội. Văn Hướng Lễ cũng nói ra, Chu Thái trưởng lão, nơi này giao cho chúng ta đi. Tân Nhan cũng là nói ra, người ta đều đã khi dễ tới cửa tới, chúng ta nếu như vẫn là thờ ơ, không khỏi cũng tốt lắm. Lý Châu, Tô Hải, Nam Cung Tinh Nhi đám người trong mắt cũng là rung động hỏa diễm. Làm Thanh Huyền thư viện một phân tử, bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ Dạ Vũ Thiên ở chỗ này khiêu khích đám người. Dạ Vũ Thiên cười nói, ha ha ha, xem như tới mấy cái có chút huyết tính, đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Chợt, Dạ Vũ Thiên khoát tay áo, sau người Lãnh Dĩnh ba người lúc này thối lui đến hậu phương. Chu Thái tựa hồ còn có chút do dự, nhưng sự tình chạy tới bước này, còn muốn ngăn cản, cũng không nhiều làm ý nghĩa. Suy nghĩ một chút, Chu Thái chỉ có thể tin tưởng Kỷ Lân Nguyên, Văn Hướng Lễ, Tân Nhan bọn người. Chu Thái dặn dò, các ngươi cẩn thận. Kỷ Lân Nguyên, Văn Hướng Lễ bọn người khẽ gật đầu. Đón lấy, Thanh Huyền thư viện đám người cũng thối lui đến bên sân. Dạ Vũ Thiên có chút hăng hái nhìn xem Thanh Huyền thư viện một đám điện đường đệ tử, các ngươi ai tới trước? Kỷ Lân Nguyên nói ra, chúng ta Thanh Huyền thư viện không lấy nhiều lẫn ít, ngươi cũng không cần một người xuất chiến. Dạ Vũ Thiên trên mặt trêu tức chi ý càng đậm, hắn miệt cười nói, ta mới vừa nói rất rõ ràng, chỉ cần các ngươi Thanh Huyền thư viện có một người có thể chiến thắng ta, ta liền lập tức rời đi, bất kể là ai, chỉ cần các ngươi có bản sự kia. Nhưng liền sợ, các ngươi Thanh Huyền thư viện không người. Dạ Vũ Thiên dăm ba câu lại lần nữa đem Thanh Huyền thư viện đám người nộ khí điều động. Một người đơn đấu một tòa tu thần viện, trận chiến này đối với Thanh Huyền thư viện tới nói, chỉ có thể thắng, không thể thua. Lời nói vừa dứt, Thanh Huyền thư viện điện đường thứ 5 Tô Hải dẫn đầu đứng dậy, "Hừ, thật sự là cuồng vọng không còn giới hạn, đã ngươi Dạ Vũ Thiên tại Thái Nhất thư viện xếp hạng thứ 5, vậy ta đây cái Thanh Huyền thư viện thứ 5 trước hết chiếu cố ngươi." Dứt lời, Tô Hải không nói hai lời, hướng thẳng đến Dạ Vũ Thiên phóng đi. Di động bên trong, Tô Hải cánh tay phải nâng lên, trong lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ ra một cỗ mênh mông trường lực. "Ta muốn để ngươi biết, Thanh Huyền thư viện không có các ngươi tưởng tượng yếu như vậy." Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tô Hải trưởng lực đã đi tới Dạ Vũ Thiên trước người, nhưng Dạ Vũ Thiên đúng là không tránh không né mặc cho đối phương trưởng lực công tới. Bành! Trong không khí đánh nổ một cỗ manh liệt tiếng oanh minh, chỉ gặp Tô Hải trưởng lực đều bạo tán, mà Dạ Vũ Thiên đúng là không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Tô Hải hai mắt trợn lên, đây là? Dạ Vũ Thiên miệt cười nói, không có chút nào khí lực công kích. Đi theo, Dạ Vũ Thiên tay trái nâng lên, ngón trỏ hướng phía trước nô ra, cũng điểm vào Tô Hải trên lồng ngực. Ầm, một tiếng vang trầm, Tô Hải hét thảm một tiếng, lập tức ngửa mặt thổ huyết, như đống cát quẳng bay ra ngoài. Chương 2700 liên tục tan tác chương 2700, liên tục tan tác Thanh Huyền thư viện. Nội bộ, Tiêu Nặc trong đập phủ. Ngay tại Mặc Dạ Bạch thương thế thoáng ổn định một lúc thời điểm, đột nhiên, Tiêu Nặc trên người truyền âm phủ lập tức truyền đến một trận năng lượng ba động. Tiêu Nặc lấy ra truyền âm phủ, rõ ràng là Ưng Phi tin tức truyền đến. Tiêu Nặc hỏi, "Thế nào?" "Ưng Phi sư minh." Ưng Phi kia hơi có vẻ thanh âm dồn dập từ một chỗ khác truyền đến, "Tiêu sư đệ, Thái Nhất thư viện người đến, có thể là tới tìm ngươi người bạn kia." Lời vừa nói ra, Tiêu Nặc lông mày không khỏi nhíu một cái. "Thái Nhất thư viện?" Tiêu Nặc không khỏi nhìn về phía Mặc Dạ Bạch chỗ món kia thạch thất, hắn ngược lại là không nghĩ tới, đã thương Mặc Dạ Bạch người lại sẽ là Thái Nhất thư viện người. Bởi vì Mặc Dạ Bạch thương thế nặng hơn, cho nên Tiêu Nặc đem nó dàn xếp ở bên trong nghỉ ngơi. Trước đó Thanh Huyền thư viện người phát hiện Mặc Dạ Bạch, cũng là Ưng Phi thông báo Tiêu Nặc, này lại Thái Nhất thư viện người tìm đến, Ưng Phi cũng là tranh thủ thời gian nói cho Tiêu Nặc. Tiêu Nặc hỏi, hiện tại là tình huống như thế nào? Ưng Phi trả lời, ngươi thư đến cửa sân liền biết. Tiêu Nặc nói ra, tốt, ta lập tức liền đi. Tiêu Nặc vừa cắt đứt Ưng Phi truyền âm phủ, Mặc Dạ Bạch liền từ trong thạch thất đi ra. Đối phương bị vết tưởng, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua vô cùng suy yếu. Mặc Dạ Bạch hữu khí vô lực dò hỏi, là truy ta mấy người kia tìm tới đây rồi sao? Tiêu Nặc bình tĩnh trả lời, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ xử lý. Dứt lời, Tiêu Nặc liền rời đi đập phủ. Giờ này khắc này, Thanh Huyền thư viện bên ngoài trên quảng trường, điện đường xếp hạng thứ 5 Tô Hải miệng phun máu tươi, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Một kích, vẹn vẹn chính là một kích. Tô Hải liền thua ở Dạ Vũ Thiên trong tay. Lớn như vậy quảng trường lập tức hoàn toàn tĩnh mịch, Thanh Huyền thư viện mọi người nhất thời ngu ngơ ngay tại chỗ. Cái này thua. Mặc dù đám người đoán được Tô Hải không phải là đối thủ của Dạ Vũ Thiên, nhưng cũng không nghĩ tới liền đối thủ một đầu ngón tay đều không chịu nổi. Hơn nữa còn là thật đơn giản một kích, Tô Hải tại chỗ trọng thương. Lư Hành, Lý Mộ mấy cái người lập tức tiến lên xem xét Tô Hải thương thế. Chỉ thấy đối phương lồng ngực lõm xuống dưới một cái hố, xương ngực vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ đều bị to lớn xung kích. Đối phương ngã trên mặt đất, tại chỗ liền ngất đi. Kỷ Lân Nguyên, Văn Hướng Lễ, Tân Nhan, Lý Châu, Nam Cung Tinh Nhi đám người thần sắc cũng có chỗ biến hóa. Phải biết, Tô Hải thế nhưng là thiên giai chân thần cảnh trung kỳ tu vi, mà lại lần trước từ Thanh Huyền bí cảnh thu hoạch một chút cơ duyên, thực lực của đối phương còn có tinh tiến, thậm chí không bao lâu liền có thể đi vào hậu kỳ, không nghĩ tới bại như vậy thảm liệt. Dạ Vũ Thiên nhàn nhạt cười nói, không chịu nổi một kích. Thái Nhất thư viện Lãnh Dĩnh cùng hai gã khác điện đường đệ tử cũng là mặt mũi tràn đầy khinh miệt. Lãnh Dĩnh nói ra, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, Thanh Huyền thư viện điện đường thứ 5 lại sẽ yếu thành dạng này. Đông Dương lại là một thân ảnh liền xông ra ngoài, đối phương rõ ràng là điện đường xếp hạng thứ 4 Lý Châu. Tu vi đạt đến nửa bước tiên giai chân thần cảnh hậu kỳ. Lý Châu trầm giọng nói, tại hạ Lý Châu, thỉnh giáo các hạ cao chiêu. Lời nói rơi xuống sát na, Lý Châu lúc này thôi động trật tự chi lực. Lấy Lý Châu làm trung tâm, một cô nóng rực hỏa diễm trắng trận bốc cháy lên. Ngay sau đó, Lý Châu lại phóng xuất ra đạo thứ 2 trật tự. Cuồng phong gào thét, gió lốc cuồn vũ. Bên ngoài sân ánh mắt của mọi người không khỏi sáng lên. Có người hoảng sợ nói, là Lý Châu sư minh phòng, hỏa song trật tự. Một đạo trật tự là gió, một đạo trật tự vì hỏa. Tại mọi người nhìn chăm chú, hai đạo trật tự đúng là dung hợp lại cùng nhau. Tại cuồng phong chi lực ra chỉ dưới, hỏa diễm chi lực lập tức trở nên càng thêm cuồng bạo. Trên trận đám người cấp tốc lui lại, tránh cho bị ngộ thương. Tránh xa một chút, Lý Châu sư minh chiêu này phạm vi công kích rất rộng, đừng bị thương tổn tới. Không sai, mau tránh ra. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Lý Châu hai tay kết ấn, nghiêm nghị hét lớn, phong hỏa thiên nộ. Ầm ầm. Trong chốc lát, một tòa cự đại hỏa diễm phong bạo hướng phía Dạ Vũ Thiên phóng đi. Hỏa diễm phong bạo hùng vĩ vô cùng, rung động đến cực điểm, bộc phát quấy thiên địa thần uy, trùng sát đến Dạ Vũ Thiên trước mặt. Hai đại trật tự dung hợp, hỏa diễm bên trong quấn quanh lấy lăng lệ phong nhận bên trong bổ sung lấy hỏa diễm, Lý Châu chiêu này vừa ra, thiên địa biến sắc, khí thế kéo căng. Thế nhưng là, Dạ Vũ Thiên ngay cả tránh né ý tứ đều không có, trên mặt của hắn không có chút nào bối rối, có vẻn vẹn chỉ là nồng đậm miệt ý vẫn như cũng là vô lực công kích. Chợt, Dạ Vũ Thiên giơ lên tay phải, cũng lại lần nữa vươn một ngón tay. Ầm ầm. Đông dưng, Dạ Vũ Thiên sau lưng trên không thình lình xuất hiện một tòa cự đại ngân sắc pháp trận. Tòa này ngân sắc pháp trận giống như cổ lao tròm sao luân bàn, cực kỳ sáng chói. Một giây sau, tòa kia ngân sắc pháp trận nội bộ đúng là lao ra một cây to lớn ngón tay. Căn này ngón tay hiện đầy tinh thần chi quang, tại Dạ Vũ Thiên trưởng cổ dưới, căn này ngón tay đối diện xung kích tại hỏa diễm phong bạo phía trên. Oanh! Cả hai lực lượng đụng vào nhau, chính là lập tức phân cao thấp. Chỉ gặp Lý Châu phong hỏa song trật tự trong nháy mắt băng rồi, tòa kia hỏa diễm phong bạo bị Dạ Vũ Thiên công kích cưỡng ép xé mở. Sau đó, cây kia to lớn tinh quang ngón tay lấy tuổi khô lạc hủ tư thái phóng tới Lý Châu. Thời khắc này Lý Châu, phản phất nhân loại trước mặt một con kiến, khó mà ngăn cản. Bên ngoài sân Văn Hướng Lễ hoảng sợ nói, "Không tốt, Lý Châu nguy hiểm." Không có chút do dự nào, Văn Hướng Lễ lập tức liền xông ra ngoài, di động qua trình bên trong, Văn Hướng Lễ đúng là triệu hoán ra một chiếc bút lông. Chiếc bút lông này ước chừng khoảng nửa mét chiều dài, phía trên che kín hoa lệ phù văn. Một giây sau, một cỗ cường đại trật tự chi lực từ Văn Hướng Lễ trên thân bạo phát đi ra. Sách chi trật tự. Văn Hướng Lễ huy sái bút lông, phát ra trật tự chi lực đều hóa thành lít nha lít nhít màu đen văn tự. Mỗi một đạo văn tự đều cứng cáp hữu lực, ẩn chứa lực lượng kinh người. Tại Văn Hướng Lễ trưởng cổng dưới, rất nhiều văn tự sắp xếp thành một mặt tướng bích, sau đó ngăn tại Lý Châu trước mặt. Một loáng sau vậy dễ to lớn tinh thần ngón tay xung kích tại văn tự vách tường bên trên. Bành! Càn khôn chấn động, không gian vỡ vụn. Nương theo lấy kinh khủng sóng xung kích bạo trùng ra ngoài, Văn Hướng Lễ lấy trật tự chi lực sáng tạo ra văn tự vách tường trực tiếp bị phá hủy. Cái gì? Văn Hướng Lễ hai mắt trợn lên, quá sợ hãi. Chỉ gặp cây kia tinh thần ngón tay đánh tan Văn Hướng Lễ phòng ngự, sau đó xung kích tại hắn cùng Lý Châu trên người của hai người. Ầm! Đáng sợ chỉ lực rơi xuống, mặt đất cấp tốc lõm một cái cự đại hố trời, to to nhỏ nhỏ đá vụn bay khắp nơi múa. Văn Hướng Lễ, Lý Châu hai người đúng là cùng nhau bay ra ngoài. Ầm! Ầm! Hai người tuần tự quằn xuống đất, Văn Hướng Lễ miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Mà Lý Châu càng là trực tiếp mất đi, bất tỉnh nhân sự. Một màn này xuất hiện, sợ ngây người trên trận tất cả mọi người. Đám người vốn cho rằng Văn Hướng Lễ xuất thủ có thể hóa giải mất Dạ Vũ Thiên công kích, nhưng không nghĩ tới chính là hắn tính cả Lý Châu cùng một chỗ tan tác. Làm sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Văn Hướng Lễ sư huynh cùng Lý Châu sư huynh cộng lại, vậy mà đều ngăn không được kia Dạ Vũ Thiên một đạo công kích. Thật là đáng sợ. Văn Hướng Lễ chính là thiên giai chân thần cảnh hậu kỳ tu vi, tại Thanh Huyền Thư viện điện đường xếp hạng thứ hai, hắn sách chi trật tự công thủ gồm nhiều mặt, đã cường đại, lại đặc thù, thật không nghĩ đến ngay cả Dạ Vũ Thiên tiện tay một kích cũng đỡ không nổi. Văn Hướng Lễ muốn nếm thử từ dưới đất bò dậy, nhưng khẽ động, thương thế liền tăng lên. Hoa, lại là một miệng lớn máu tươi phun tới. Văn Hướng Lễ hiển nhiên thương thế không nhẹ, căn bản bất lực tái chiến. Văn Hướng Lễ mặt mũi tràn đầy đều là không cam lòng, hắn sách chi trật tự cũng còn không phát vùng ra toàn bộ uy lực, kết quả chiến đấu liền đã kết thúc. Chu Thái, Lư Hành, Lý Mộ các chư vị trưởng lão cùng đạo sư sắc mặt càng thêm khó coi. Cứ như vậy một cái chớp mắt, Thanh Huyền Thư viện bên này trực tiếp tan tác ba vị điện đường đệ tử. Mà lại, ba vị này điện đường đệ tử toàn bộ đều là xếp hạng 5 vị trí đầu tồn tại. Dạ Vũ Thiên vẫn như cũng là đứng tại chỗ, khóe miệng của hắn treo tức độ cong, vị kế tiếp. Lời nói rơi xuống thời khắc, Dạ Vũ Thiên chỗ không gian đột nhiên tối xuống, ngay sau đó, một đạo thanh lanh thanh âm chui vào Dạ Vũ Thiên trong tai. Mộng cảnh trật tự. Mở. Đây là Tân Nhan thanh âm. Hiển nhiên, Tân Nhan xuất thủ. Dạ Vũ Thiên nhàn nhạt cười nói, tinh thần công kích trật tự a. Chỉ gặp Dạ Vũ Thiên đứng tại trong bóng tối, mà phía sau hắn phía trên, thình lình xuất hiện một đạo to lớn hư ảo bóng người. Đạo này hư ảo bóng người là Tân Nhan hình dạng. Chỉ gặp Tân Nhan hai tay mở ra, lòng bàn tay đối phía dưới Dạ Vũ Thiên, sau đó, vô số cây màu đỏ dây nhỏ từ Tân Nhan đầu ngón tay thả ra ngoài. Siêu, siêu, siêu. Những này dây nhỏ cấp tốc hướng phía Dạ Vũ Thiên quấn quanh mà đi, Dạ Vũ Thiên tựa như là bị quấn tại một cái màu đỏ tuyến cầu bên trong, sắp bị Tân Nhan trật tự thôn phệ. A. Lúc này, Dạ Vũ Thiên phát ra một tiếng mỉm cười, ngươi mộng cảnh trật tự có chút ý tứ, bất quá, ngươi cái này trật tự đối ta không được một chút tác dụng, bởi vì ta trật tự so ngươi càng cường đại. Lời nói rơi xuống thời khắc, Dạ Vũ Thiên trên thân bộc phát ra một cỗ bàng bạc vô cùng thần lực. Tinh thần trật tự. Mở. Cỗ này thần lực giống như ngân sắc như thủy triều khuyết tán ra, trong đó còn ẩn chứa không có gì sánh kịp trật tự chi lực. Dạ Vũ Thiên thần lực trực tiếp bao trùm rơi mất Tân Nhan thần lực. Hắn trật tự chi lực cũng cùng nhau che hết Tân Nhan trật tự. Đi theo, Dạ Vũ Thiên hai mắt bắn ra màu bạc tinh thần thần quang, chỗ mi tâm cũng hiện ra một đạo thần bí bức tranh các vì sao. Tinh thần chi nhãn, bài trừ hư ảo, ảo mộng bằng nước, phá. Sáng chói tinh thần chi quang thả ra ngoài, sẽ rách tầng tầng hắc ám. Ầm, một tiếng, Tân Nhan sáng tạo mộng cảnh lập tức sụp đổ. Dạ Vũ Thiên vị trí không gian tựa như vỡ ra tấm gương, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, đem Dạ Vũ Thiên cuốn quanh ở trong đó màu đỏ tuyến cầu cũng tận số tiêu tan. Phá giải tinh thần công kích một loại trật tự, có rất nhiều loại phương pháp, trong đó đơn giản nhất thu bạo một loại, chính là lấy tự thân thần lực bao trùm rơi thi thuật giả thần lực, dùng mình trật tự nghiền nát rơi đối phương trật tự. Thần lực và trật tự đều bị trấn áp tình huống dưới, Tân Nhan liền không cách nào khống chế mục tiêu. Dạ Vũ Thiên thể nội ẩn chứa thần lực so Tân Nhan bằng nhiều, cho nên Tân Nhan ngộng cảnh trật tự cũng không còn cách nào ngăn chặn Dạ Vũ Thiên. Đương nhiên, loại tình huống này, Tân Nhan kỳ thật còn có thể đem hết toàn lực kéo dài một đoạn thời gian, chân chính phá hủy rơi Tân Nhan ngộng cảnh trật tự là Dạ Vũ Thiên cặp kia tinh thần chi nhãn đôi mắt này trực tiếp nhìn ra nàng ngộng cảnh. Rất hiển nhiên, Dạ Vũ Thiên một chiêu này chính là chuyên môn dùng cho đối phó huyễn thuật loại công kích. Tân Nhan trật tự bị hóa giải, nàng thân thể mềm mại run rẩy, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đứng tại cách đó không xa, Nam Cung Tinh Nhi liền đội vàng tiến lên đỡ lấy Tân Nhan. Tân Nhan sư tỷ. Tân Nhan nhìn chòng chọc vào đứng tại trong sân rộng Dạ Vũ Thiên, không hổ là thái nhất thư viện đỉnh cấp tiên tiêu, lại có thể khám phá ta mộng cảnh trật tự. Thanh Huyền thư viện những người khác cũng là nhao nhao nhìn về phía Tân Nhan. Có người nghi ngờ nói, tình huống như thế nào? Làm sao ngay cả Tân Nhan sư tỷ cũng thổ huyết rồi? Có người hồi đáp, Tân Nhan sư tỷ trật tự là tinh thần công kích vừa rồi nàng đã ra tay với Dạ Vũ Thiên, nhưng là, nàng thua. Nhanh như vậy? Đây chẳng phải là nói, năm vị trí đầu điện đường đệ tử bên trong, chỉ còn lại Kỷ Lân Nguyên sư huynh một cái rồi. Đúng vậy à, cái này Dạ Vũ Thiên hẳn là nắm giữ đặc biệt nhằm vào tinh thần công kích kỹ năng, bây giờ có thể xuất thủ, chỉ sợ cũng chỉ có một cái Kỷ Lân Nguyên sư huynh. Bởi vì Tân Nhan thi triển chính là tinh thần công kích loại trật tự, đang ngồi cực lớn một số người đều không có thấy rõ ràng nàng là thế nào bại bởi Dạ Vũ Thiên. Nhưng là từ Tân Nhan trạng thái đến xem, thương thế hiển nhiên không nhẹ. Tô Hải, Lý Châu, Văn Hướng Lễ, Tân Nhan bốn người lần lượt tan tác, bây giờ, đám người hy vọng duy nhất toàn bộ đều ký thác vào Kỷ Lân Nguyên trên thân. Nam Cung Tinh Nhi, Tống Tu, Tưởng Ngạn các cái khác điện đường đệ tử hiển nhiên không thể nào là Dạ Vũ Thiên đối thủ. Cho nên, chỉ còn lại một cái Kỷ Lân Nguyên. Điện đường bảng 5 vị trí đầu chỉ còn lại Kỷ Sư Minh, nhất định phải thắng a. Kỷ Sư Minh nhất định có thể. Không sai, dù sao cũng là chúng ta Thanh Huyền thư viện đứng đầu bảng, hắn tuyệt đối có thể chiến thắng kia Dạ Vũ Thiên. Đám người nắm chặt song quyền, nội tâm khẩn trương nhìn xem trên trận. Trong sân động, Dạ Vũ Thiên quanh thân tinh quang lưu chuyển, hết sức lóa mắt. Nam Cung Tinh Nhi trầm giọng nói, lại là tinh thần thuộc tính trật tự. Tống Tu, Tưởng Ngạn chờ một đám điện đường đệ tử cũng là khó nén vẻ sợ hãi. Dù là thân ở bên ngoài sân, đám người cũng có thể cảm nhận được Dạ Vũ Thiên trật tự cường đại. Dạ Vũ Thiên ánh mắt nhìn về phía Kỷ Lân Nguyên, ngươi hẳn là những người này ở trong thực lực mạnh nhất ta. Hy vọng ngươi chớ cùng bọn hắn đồng dạng yếu đuối. Ánh mắt của mọi người tụ tập tại Kỷ Lân Nguyên trên thân. Kỷ Lân Nguyên cười lạnh một tiếng, thử, ta nghĩ ngươi sẽ không thất vọng. Dạ Vũ Thiên nhíu mày, thật sao? Vậy ta rửa mắt mà đợi. Cũng liền tại Dạ Vũ Thiên lời nói rơi xuống thời khắc, một cỗ khí thế ngập trời từ trên thân bạo phát đi ra. Chu Thái sắc mặt biến đổi, theo bản năng nói ra, thiên giai chân thần cảnh đỉnh phong. Lời vừa nói ra, toàn trường cũng là khắp nơi manh động. Cái này Dạ Vũ Thiên vậy mà đạt đến thiên giai chân thần cảnh đỉnh phong tu vi, hơn nữa còn là thiên giai chân thần cảnh đỉnh phong tầng cao nhất, khó trách lợi hại như thế. Ông trời của ta, ta liền nói Văn Hướng Lễ sư minh, Lý Châu sư minh bọn hắn làm sao cả đám đều tan tác nhanh như vậy, nguyên lai Dạ Vũ Thiên không ngờ trải qua đạt đến như thế phương diện, không chỉ cảnh giới tu vi, còn có hắn trật tự cũng khá cường đại. Làm sao bây giờ? Kỷ Lân Nguyên sư minh chỉ có nửa bước thiên giai chân thần cảnh đỉnh phong, hắn có thể chiến thắng cái này Dạ Vũ Thiên sao? Giờ khắc này, Thanh Huyền thư viện đám người vô cùng lo lắng nhìn xem Kỷ Lân Nguyên. Chu Thái, Lưu Hành, Lý Mộ đám người thần sắc cũng hiện lộ rõ ràng bất an. Dạ Vũ Thiên lại lần nữa hướng Kỷ Lân Nguyên phát ra khiêu khích, "Đến, để cho ta kiến thức một chút, ngươi cái này Thanh Huyền thư viện đứng đầu bảng thực lực." Kỷ Lân Nguyên trả lời, "Như ngươi mong muốn." Lời nói rơi xuống thời khắc, Kỷ Lân Nguyên vọt thẳng ra ngoài, hóa thành một đạo tàn ảnh đi tới Dạ Vũ Thiên trước mặt. Kỷ Lân Nguyên đấm ra một quyền, đánh tới hướng Dạ Vũ Thiên lồng ngực. Dạ Vũ Thiên tay phải nâng lên, năm ngón tay mở ra, chụp vào Kỷ Lân Nguyên năm đấm. Ầm. Một cú mạnh mẽ dư ba khuyết tán ra, cả hai dưới chân mặt bàn lập tức chìm xuống, cũng bắn ra đại lượng đá vụn. Kỷ Lân Nguyên lạnh như băng nhìn chằm chằm Dạ Vũ Thiên hai con người, đạt tới thiên giai chân thần cảnh đỉnh phong người, không chỉ có ngươi một cái. Chương 2701 Thanh Huyền thư viện đệ nhất nhân chương 2701, Thanh Huyền thư viện đệ nhất nhân đạt tới thiên giai chân thần cảnh đỉnh phong người, không chỉ có ngươi một cái. Kỷ Lân Nguyên lạnh như băng nói. Lời nói rơi xuống thời khắc, một đạo cường đại thần lực từ trên thân phát tiết ra. Oeng, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp hắn cùng Dạ Vũ Thiên ở giữa đánh nổ một cỗ hùng hồn khí lãng. Vốn là che kín vết rách quảng trường đột nhiên chấn mặc, vô số đạo đen nhánh khe hở tựa như ma trảo lan tràn bốn phía. Mới cái kia có thể xưng vô địch tư thái Dạ Vũ Thiên đúng là lần đầu di động vị trí, lui về sau đi. Thanh Huyền thư viện đám người con mắt lập tức sáng lên, trên mặt của mỗi người đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Kỷ Lân Nguyên sư huynh cũng đột phá thiên giai chân thần cảnh đỉnh phong. Ha ha ha ha, tốt, quá tốt rồi. Kỷ sư huynh tất thắng. Kỷ sư huynh cố lên, nhất định phải đánh bại hắn. Thử, để hắn như vậy phách lối. Đám người đã là tại Kỷ Lân Nguyên trên thân thấy được hy vọng. Chu Thái, Lư Hành, Lý Mộ đám người trong lòng cũng là vui mừng. Chu Thái mở miệng nói, Kỷ Lân Nguyên tấn cấp thiên giai chân thần cảnh đỉnh phong. Lư Hành cũng nói theo, tốt, đây là một kiện đại hỷ sự. Bên ngoài sân một chút Thanh Huyền thư viện điện đường đệ tử cũng là mừng rỡ không thôi. Nam Cung Tinh Nhi nói ra, Kỷ Lân Nguyên sư huynh đột phá. Một bên Tân Nhan gật gật đầu, bản thân hắn ngay tại nửa bước thiên giai chân thần cảnh đỉnh phong đoạn thời gian trước lại từ Thanh Huyền bí cảnh bên trong ra, đột phá cũng không kỳ quái. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Kỷ Lân Nguyên lại lần nữa lấn người đến Dạ Vũ Thiên trước mặt, thứ năm chỉ thành trảo, công hướng đối phương mặt. Dạ Vũ Thiên đầu lệch ra, nhẹ nhõm tránh thoát Kỷ Lân Nguyên công kích, ha ha, ngược lại là có như vậy một chút gọi ta ngoài ý muốn. Kỳ Lân Nguyên một bên khởi xướng cường công, một bên mắng trả lại, "Hừ, ngươi chẳng lẽ cho là ta Thanh Huyền thư viện coi là thật không người có thể trị được ngươi sao?" Dạ Vũ Thiên cười nói, "Loại lời này, muốn chờ ngươi thắng lại nói, chí ít trong mắt của ta, thời khắc này ngươi vẫn như cũ đối ta không có chút nào uy hiếp." Kỳ Lân Nguyên ánh mắt trầm xuống, "Hừ, vậy ngươi liền hảo hảo nhìn xem đi." Dứt lời, Kỳ Lân Nguyên trong lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ ra một đạo cường đại trường lực, "Phái Nguyên trưởng." Dạ Vũ Thiên không chút hoang mang, ngón trỏ tay phải nô ra, lấy thiện chỉ chi lực triển khai nên kích, tinh lực chỉ. Bàng bạc trường lực cùng đáng sợ chỉ kình đối oanh cùng một chỗ, giữa hai bên lại lần nữa đánh nổ hùng hồn dữ ba. "Oanh!" Cùng bạo khí lãng bốc lên, lần này, Dạ Vũ Thiên cũng không lui lại, ngược lại là Kỳ Lân Nguyên bị chấn động đến rút lui mười mấy mét. Dạ Vũ Thiên giọng mang giễu cợt nói, "Bất quá vừa đột phá thiên giai chân thần cảnh đỉnh phong không bao lâu, thần lực của ngươi còn chưa đủ hùng hậu, muốn thắng ta, không có chút nào hy vọng." Kỳ Lân Nguyên cười lạnh nói, "Gấp cái gì? Lúc này mới vừa mới bắt đầu." Keng. Lời nói rơi xuống thời khắc, Kỳ Lân Nguyên gọi ra một ngụm trường đao. Thân đao cùng kiếm không sai biệt lắm chiều dài, tương đối nhẹ nhàng. Phía trên có phù văn thần bí lấp loé. Dạ Vũ Thiên lông mày gảy nhẹ, nguyên lai còn có một cái chứng đạo thần khí. Kỳ Lân Nguyên hai tay nắm ở chuôi đao, tiếp lấy hướng phía trước một bổ, một đạo kinh khủng đao mang chém về phía trước. Ầm ầm. Sơn băng địa liệt, đao khí tung hành, dưới chân quảng trường lập tức bị một phân thành hai, từ giữa đó vỡ ra một đạo to lớn khe rãnh. Thanh Huyền thư viện trước mắt mọi người sáng lên. Lực lượng thật mạnh, không hổ là Kỳ sư huynh. Cầm trong tay chứng đạo thần khí, Kỳ Lân Nguyên khí thế lại lần nữa dâng lên, bất quá, vừa rồi cái kia một đao lực lượng vi mạnh, nhưng cũng không trúng đích Dạ Vũ Thiên. Chỉ gặp Dạ Vũ Thiên thoáng hiện đến trong hư không, đối phương cư cao lâm hạ nhìn xem Kỳ Lân Nguyên. "Sẽ không cho là có một kiện chứng đạo thần khí, liền có thể chiến thắng ta đi." "Hừ." Kỳ Lân Nguyên trong mắt dũng động hỏa diễm, "Ngươi quá phí lời." Kỳ Lân Nguyên liên tục huy động trường đao trong tay, vung ra một đạo tiếp một đạo lăng lệ đao mang. Dạ Vũ Thiên khẽ miệng nổi lên một vòng trêu tức độ cong, tay phải hắn nâng lên, năm ngón tay chống giống một nắm. Một cây chiến kích xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này chiến kích chiều dài vượt qua 2 mét, cho người cảm giác liền mười phần nặng nề. Tại kích trên khuôn mặt, tụ tập hoa mỹ ngân sắc tinh thần quang mang. Dạ Vũ Thiên huy động chiến kích, đem những cái kia đánh tới đao mang một đạo tiếp một đạo đánh cho vỡ nát. Thanh Huyền thư viện đám người tiếng lòng không khỏi siết chặt. Cái này Dạ Vũ Thiên cũng có chứng đạo thần khí. Ai, kỳ thật cái này cũng bình thường, đừng quên hắn là từ Thái Nhất thư viện tới. Nhìn xem Dạ Vũ Thiên móc ra chứng đạo thần binh, Chu Thái, Lư Hành, Nam Cung Tinh Nhi, Tân Nhan đám người thần sắc có chút chỉnh trọng. Dạ Vũ Thiên chính là Huyền Châu Dạ gia thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, lại là Thái Nhất thư viện xếp hạng thứ 5 tuyệt thế yêu nghiệt, trên người có một kiện chứng đạo thần khí cũng không phải là cái gì ngoài ý liệu sự tình. Đám người chỉ hy vọng Kỳ Lân Nguyên có thể chiến thắng đối phương, cản bệ Thanh Huyền thư viện cuối cùng một đạo tôn nghiêm. Trong nháy mắt, Kỳ Lân Nguyên chỗ bộc phát ra đi những cái kia đao khí đều bị Dạ Vũ Thiên ngăn lại. Bất quá, Kỳ Lân Nguyên cũng không nhục trí, thân hình hắn lóe lên, đi theo bay về phía hư không. Bạch. Kỳ Lân Nguyên lấn người đến Dạ Vũ Thiên trước mặt, huy động trường đao, bổ về phía mục tiêu. Dạ Vũ Thiên một bên huy động chiến kích đón lấy, một bên nói ra, tốt nhất đem bản lãnh của ngươi đều lấy ra, không phải hôm nay cũng quá không có ý nghĩa. Ầm. Trường đao tới chiến kích đụng vào nhau, đánh nổ rối loạn dư ba. Kỳ Lân Nguyên mắng trả lại, yên tâm, ta hôm nay chắc chắn để ngươi cụp đuôi trở về. Kỳ Lân Nguyên liên tục xuất kích, tới Dạ Vũ Thiên trong hư không kịch liệt triển khai chém giết gần người. Một cái là Thanh Huyền thư viện thứ nhất, một cái là Thái Nhất thư viện thứ 5, hai đại thiên kiêu kịch đấu, làm thiên địa biến sắc, càn khôn chấn động. Cùng lúc đó, Tiêu Nặc đã tới nơi đây, Tiêu Nặc tìm được người rồi bẩy hậu phương ứng phi. Ứng phi sư minh. Tiêu sư đệ, ngươi đã đến. Ưng Phi nhìn về phía Tiêu Nặc, thần sắc có chút nghiêm trọng. Tiêu Nặc hỏi, hiện tại là tình huống như thế nào? Ưng Phi trả lời, bốn người kia đều là từ Thái Nhất thư viện tới, nói là chúng ta Thanh Huyền thư viện ẩn giấu tọa kỵ của bọn hắn, đằng sau còn nói muốn cùng chúng ta Thanh Huyền thư viện đánh một trận đấu mở đầu, chỉ cần chúng ta Thanh Huyền thư viện có thể thắng, bọn hắn liền sẽ lập tức rời đi. Tiêu Nặc hai mắt nhắm lại, trận đấu mở đầu. Ưng Phi thở dài nói, đúng vậy a. Tô Hải sư minh, Lý Châu sư minh, Tân Nhan sư tỷ, Văn Hướng Lễ sư minh toàn bộ đều chiến bại. Hiện tại chúng ta hy vọng duy nhất đều tại Kỳ Lân Nguyên sư huynh trên thân. Kỳ thật Thanh Huyền thư viện tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, đương Dạ Vũ Thiên đưa ra muốn cùng Thanh Huyền thư viện đánh trận đấu mở đầu thời điểm, tính chất liền đã thay đổi. Đối phương tìm không tìm chạy thoát tọa kỵ, đã không trọng yếu. Dạ Vũ Thiên rõ ràng chính là muốn mượn cơ hội này đả kích Thanh Huyền thư viện. Tiêu Nặc lại hỏi, người này là ai? Ưng Phi trả lời, kỳ danh là Dạ Vũ Thiên, chính là Huyền Châu Hạo Tinh thành Dạ gia người, mà lại là Dạ gia lịch đại thiên phú mạnh nhất tuyệt thế yêu nghiệt, thực lực của hắn viễn siêu Dạ gia cùng thế hệ những người khác, tuyệt đối nhất chi độc tú, xa xa dẫn trước. Dừng một chút, Ưng Phi tiếp tục nói ra, nghe nói hắn gia nhập Thái Nhất thư viện thời điểm, dùng tên Dạ Vũ Thiên sửng sốt tại ngắn ngủi thời gian mấy năm, từ một cái đệ tử bình thường quét ngang các lớn tiên tiêu, leo lên Thái Nhất thư viện thứ 5 vị trí, đợi kỳ danh chấn Huyền Châu về sau, mới biết được đối phương đến từ Hạo Tinh thành Dạ gia. Nếu như là cái khác tu thần viện hạng năm, Ưng Phi còn sẽ không như vậy tính sợ Dạ Vũ Thiên. Chủ yếu nhất một điểm, kia là Thái Nhất thư viện thứ 5. Huyền Châu bảy đại tu thần trong viện, thực lực mạnh nhất, cạnh tranh kịch liệt nhất thánh địa tu hành. Chỉ bằng điểm này, đủ để chứng minh Dạ Vũ Thiên thực lực. Tiêu Nặc hỏi tiếp, kia Dạ gia thực lực như thế nào? Cái này Dạ Vũ Thiên dù sao cũng là vì truy kích Mặc Dạ Bạch mà đến, cho nên Tiêu Nặc cũng nghĩ hiểu rõ hơn một chút lai lịch của đối phương. Ưng Phi nói ra, Dạ gia tổng cộng có 3 vị hạ giai thiên thần cảnh cường giả tọa chấn, Dạ gia gia chủ thực lực mạnh nhất, đạt đến hạ giai thiên thần cảnh trung kỳ trừ cái đó ra, còn có 2 vị trưởng lão, đều là hạ giai thiên thần cảnh sơ kỳ, mà cái này Dạ Vũ Thiên tương lai chắc chắn trở thành Dạ gia trẻ tuổi nhất thiên thần cảnh cường giả, thậm chí nhất định có thể siêu việt Dạ gia gia chủ. Ưng Phi ngẩng đầu nhìn về phía hư không, ánh mắt của hắn có chút khó nói lên lời phức tạp. Thiên tài cùng thiên tài ở giữa, đồng dạng tồn tại chênh lệch cực lớn. Thiên tài phía trên vẫn còn thiên tài, có người còn đang vì trở thành hạch tâm đệ tử mà cố gắng, có người đã là danh chấn thiên hạ. Nghe xong Ưng Phi giảng thuật, Tiêu Nặc đối với cái này Dạ Vũ Thiên có một thứ đại khái hiểu rõ. Ba vị hạ giai thiên thần cảnh tọa trấn, một trong đó kỳ, hai cái sơ kỳ, cái này Dạ gia tại Huyền Châu vẫn còn có chút thực lực. Trong hư không, Kỳ Lân Nguyên công kích càng phát hung mãnh, nhưng là, dù vậy, nhưng thủy chung không cách nào xông phá Dạ Vũ Thiên phòng tuyến. Ầm, ầm, ầm. Kỳ Lân Nguyên trường đao trong tay không ngừng quét ra đáng sợ công kích, nhưng toàn bộ đều bị Dạ Vũ Thiên ngăn cản xuống dưới. Dạ Vũ Thiên một mặt nhẹ nhõm cười nói, quá không thú vị, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ xuất ra cái gì để cho ta ngoài ý muốn thủ đoạn, nguyên lai liền chút bản lĩnh này, nói thật, liền như ngươi loại này trình độ, ngay cả để cho ta chăm chú tư cách đều không có. Ngay cả để cho ta chăm chú tư cách đều không có. Câu nói này vừa ra, đã là khiến Thanh Huyền thư viện đám người nổi nóng không thôi, càng là triệt để đốt lên Kỳ Lân Nguyên lửa giận. Hừ, nói lời tạm biệt nói quá sớm, coi chừng thua rất khó coi. Kỳ Lân Nguyên hai tay đem trường đao nâng quá đỉnh đầu, nương theo lấy trường đao tụ lực, một cỗ mênh mông thần lực phóng xuất ra. Đồng thời, một đạo cường đại trật tự chi lực bạo phát đi ra. Đây là một đạo kim thuộc tính trật tự, có thể khiến Kỳ Lân Nguyên công kích gia tăng lực xuyên thấu cùng lực sát thương. Chém! Kỳ Lân Nguyên hét lớn một tiếng, hung hăng bổ ra. Dạ Vũ Thiên mặt lộ vẻ đăm chiêu, trong tay hắn chiến kích hướng phía trước đâm ra, đồng thời, tinh thần chi lực tụ tập, chiến kích tựa như tại tinh thần thánh huy bên trong nhộn dần qua. Chỉ bằng thực lực của ngươi, chẳng không được ta. Ầm ầm. Một giây sau, Kỳ Lân Nguyên trường đao trong tay cùng Dạ Vũ Thiên chiến kích đụng vào nhau, hai cỗ lực lượng lập tức bộc phát kịch liệt đối hoành. Cứ việc Kỳ Lân Nguyên một kích này khí thế kéo căng, nhưng vẫn là đã rơi vào hạ phong. Chỉ gặp Kỳ Lân Nguyên trật tự chi lực băng phôi, hắn về sau bay rất ra ngoài. Dạ Vũ Thiên cười lạnh, cái này không ngăn được a. Vậy cái này chiêu thứ hai làm sao bây giờ đâu? Nghe vậy, Kỳ Lân Nguyên con ngươi co rụt lại. Nhưng gặp kia Dạ Vũ Thiên thân hình khẽ động, vọt đến Kỳ Lân Nguyên hướng trên đỉnh đầu, đi theo, Dạ Vũ Thiên vung lên trong tay chiến kích hướng phía Kỳ Lân Nguyên bổ tới. Cương đại chiến kích, như tinh quang đánh rớt, xé rách không gian. Kỳ Lân Nguyên tránh cũng không thể tránh, chỉ có đem trong tay trường đao ngăn tại trước người. Ầm. Một cỗ hùng chìm cương mãnh lực lượng trong hư không phát tiết ra, Kỳ Lân Nguyên bị Dạ Vũ Thiên đánh bay xuống dưới. Chu Thái, Lư Hành, Tân Nhan, Nam Cung Tinh Nhi chờ một đám Thanh Huyền thư viện trong lòng mọi người siết chặt. Có người hoảng sợ nói, không tốt, Kỳ sư Minh rơi vào hạ phòng. Làm sao bây giờ? Lần này xong a. Tại mọi người khẩn trương nhìn chăm chú, Kỳ Lân Nguyên cấp tốc hướng phía dưới mặt đất rơi xuống. Dạ Vũ Thiên khẽ thở dài, không có áp lực chút nào chiến đấu, xem ra ta thật là đánh giá quá cao các ngươi Thanh Huyền thư viện. Dứt lời thời khắc, Dạ Vũ Thiên quanh thân bộc phát ra óng ánh khắp nơi tinh quang. Tinh quang giống như ngân hà vờ quanh, hùng vĩ vô cùng. Tại Dạ Vũ Thiên trưởng cổ dưới, những này tinh thần chi lực hướng phía bàn tay trái của hắn tâm tụ tập. Hám tinh trưởng. Dạ Vũ Thiên năm ngón tay mở ra, trưởng lực hướng xuống. Ầm ầm. Trong chốc lát, một đạo to lớn tinh thần trưởng lực từ trên trời giáng xuống, hướng phía Kỳ Lân Nguyên trấn áp xuống dưới. Đạo này trưởng lực ẩn chứa tinh thần trật tự, uy lực cực kỳ cường đại. Thanh Huyền thư viện đám người lo lắng không thôi. Trái lại Thái Nhất thư viện Lãnh Dĩnh ba người lại là mặt mũi tràn đầy ý trào phúng. Trong đó một vị nam tử trẻ tuổi cười nói, xem ra Vũ Thiên sư huynh không sai biệt lắm chơi chán. Một cái khác nam tử trẻ tuổi cũng nói theo, thật không có ý tứ, Thanh Huyền thư viện xem ra càng ngày càng tệ. Nhưng vào thời khắc này, Kỳ Lân Nguyên đúng là ổn định thân hình. Trong mắt của hắn chớp động một vòng kiên quyết chi quang. Thử, ta nói, đừng cao hứng quá sớm. Một giây sau, lại là một đạo cường đại trật tự chi lực từ Kỳ Lân Nguyên trên thân bạo phát đi ra. Keng, một tiếng nổ rung trời, làm cho người không tưởng tượng được một màn phát sinh, chỉ gặp Dạ Vũ Thiên phóng ra cái kia đạo trưởng lực đúng là trên không trung vỡ nát ra. Tất cả mọi người bị bất thình lình một màn sở kinh. Định thần xem xét, chỉ gặp Kỳ Lân Nguyên phía trước trên không thình lình xuất hiện một ngụm hoàng kim đỉnh. Khi thấy chiếc kia hoàng kim đỉnh thời điểm, Thanh Huyền thư viện tất cả mọi người trong lòng sáng lên. Còn không có kết thúc, Kỳ Lân Nguyên còn không có thua. Bên ngoài sân Nam Cung Tinh Nhi không khỏi hỏi, đó là cái gì? Kỳ sư Minh kiện thứ hai chứng đạo thần khí sao? Bên cạnh Tân Nhan lắc đầu, không, đây không phải là thần khí, mà là Kỳ Lân Nguyên trật tự. Nam Cung Tinh Nhi giật mình, trật tự. Tân Nhan chỉnh trọng gật gật đầu, không sai, chiếc kia hoàng kim đỉnh chính là từ Kỳ Lân Nguyên trật tự chi lực biến thành. Nam Cung Tinh Nhi hỏi, ta trước kia làm sao chưa thấy qua? Tân Nhan trả lời, Kỳ Lân Nguyên cũng không phải là chỉ nắm giữ một đạo trật tự, cái này đỉnh chi trật tự là hắn vẫn giấu kín át chủ bài. Từ trật tự chi lực biến thành hoàng kim đỉnh lơ lửng trong hư không, nhìn qua vô cùng lóa mắt. Liền ngay cả ở vào đám người hậu phương Tiêu Nặc cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Trên chiến trường, Kỳ Lân Nguyên một tay cầm đao, một tay kết ấn, hắn lạnh như băng nhìn chằm chằm trên không Dạ Vũ Thiên. Ta cái này trật tự tên là đỉnh chi trật tự, ngươi có thể nên đón nó phản kích. Ông. Kỳ Lân Nguyên đại lực thôi động đỉnh chi trật tự, trong chốc lát, chiếc kia hoàng kim đỉnh hóa thành một đạo kim sắc quang mang, hướng phía Dạ Vũ Thiên phóng đi. Hoàng kim đỉnh di tốc cực nhanh, trong nháy mắt đi tới Dạ Vũ Thiên trước mặt. Dạ Vũ Thiên huy động chiến kích bổ về phía hoàng kim đỉnh. Ầm, một tiếng, cự lực bạo tán, Dạ Vũ Thiên cùng hoàng kim đỉnh đều là bay về phía sau. Nhưng ngay sau đó, hoàng kim đỉnh lại vọt tới. Oeng, cả hai lại bạo phát ra một lần mãnh liệt lực va đập. Kỳ Lân Nguyên khống chế hoàng kim đỉnh luân phiên khởi xướng tiến công, giữa thiên địa lập tức phát tiết ra một đạo tiếp một đạo hùng hồn dư ba khí lãng. Dạ Vũ Thiên Môi đánh bay một lần hoàng kim đỉnh lại sẽ từ một phương hướng khác công tới. Trong hư không vang lên từng đạo đinh thai nhức óc sóng âm vang mình. Mặc dù hoàng kim đỉnh thế công cực kỳ hung mãnh, lực trùng kích thập phần cường đại, nhưng Dạ Vũ Thiên không thèm để ý chút nào. Rêu cợt nói, chỉ bằng ngươi cái này trật tự, căn bản không đả thương được ta. Nói, Dạ Vũ Thiên giơ lên trong tay chiến kích, một đạo tinh thần cổ sáng từ mũi kích phun ra đi. Ầm. Tinh thần cổ sáng đối diện xung kích tại hoàng kim đỉnh phía trên, rối loạn dư ba khoé động tập phương, hoàng kim đỉnh lập tức bị đánh bay xuống dưới. Kỳ Lân Nguyên trầm giọng nói, còn không có kết thúc đâu. Lời nói rơi xuống sát na, chiếc kia hoàng kim đỉnh lập tức rất ổn, cũng cấp tốc biến lớn, đảo mắt liền biến thành một tòa 100 mét độ rộng cự đỉnh, đi theo, hoàng kim đỉnh nội bộ giống như vòng xoáy chuyển động, một cú cường đại hấp lực bạo phát đi ra. Đỉnh thôn thiên địa. Kỳ Lân Nguyên hét lớn một tiếng, hấp lực cường đại hóa thành vòi rồng khí lưu đem Dạ Vũ Thiên bao phủ ở bên trong. Dạ Vũ Thiên chỗ không gian đúng là bị giam cầm ở, hắn không cách nào di động, cũng vô pháp đào thoát. Hoàng kim đỉnh cường đại hấp lực không ngừng đem Dạ Vũ Thiên hướng phía dưới tống đi. Ừm. Dạ Vũ Thiên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức thôi động trật tự chi lực, tinh quang thủ hộ. Cường đại tinh thần trật tự phun trào, chỉ gặp Dạ Vũ Thiên ngoài thân nổi lên một đạo tiếp một đạo tinh thần quang hoàn. Những này tinh thần quang hoàn tựa như hộ thuẫn, đem Dạ Vũ Thiên toàn phương vị thủ hộ ở trong đó. Hoàng kim đỉnh hấp lực cũng lập tức bị ngăn cách bên ngoài. Bất quá, cũng liền tại lúc này, Kỳ Lân Nguyên khẽ miệng triển lộ ra một vòng tự tin độ cong. Người thua. Ông. Một giây sau, hoàng kim đỉnh nội bộ phóng xuất ra một sợi thần bí hắc khí. Cái này sợi thần bí hắc khí tựa như xúc tu, hướng phía Dạ Vũ Thiên quấn quanh quá khứ, đương những này thần bí hắc khí chạm đến Dạ Vũ Thiên ngoài thân tinh thần quang hoàn lúc, đúng là đem những cái kia tinh thần quang hoàn toàn bộ đều ăn mòn rơi mất. Dạ Vũ Thiên lộ ra một tia kinh ngạc, đây là Thanh Huyền thư viện đám người đồng dạng là rất là ngoài ý muốn. Phía dưới Tân Nhan theo bản năng nói ra, yên diệt trật tự, là yên diệt trật tự. Nam Cung Tinh Nhi, Tống Tu, Tưởng Ngạn, cùng Thụ Thương Văn Hướng Lễ mấy vị điện đường đệ tử cũng là trong lòng run lên. Nam Cung Tinh Nhi nói ra, yên diệt trật tự là Thanh Huyền bí cảnh bên trong cái kia đạo thiên thần cảnh cường giả lưu lại trật tự. Văn Hướng Lễ hai tay nắm chặt thành quyền, hắn nhìn chòng chọc vào phía trước trên chiến trường Kỳ Lân Nguyên, thì thào nói nhỏ, Kỳ Lân Nguyên, ngươi vậy mà thật từ đó lĩnh ngộ được một tia yên diệt trật tự. Tân Nhan cũng là hung hăng lắc đầu than nhẹ, thật không hổ là ngươi à, Kỳ Lân Nguyên, cái này đều có thể lĩnh ngộ được một sợi yên diệt trật tự. Ban đầu ở Thanh Huyền bí cảnh sau lưng, Kỳ Lân Nguyên liền cáo chi qua những người khác, hắn thu được yên diệt tử khí bên trong bộ phận tinh văn, mà Kỳ Lân Nguyên cũng hoàn toàn chính xác từ đó lĩnh ngộ được một đạo không hoàn chỉnh yên diệt trật tự. Tất cả mọi người bị Kỳ Lân Nguyên kinh diễm đến, đối phương quá mức lóa mắt. Trên chiến trường, Kỳ Lân Nguyên lạnh lùng nhìn chằm chằm Dạ Vũ Thiên, hắn vô cùng tự hào nói ra, ta cái này điên diệt trật tự mặc dù chỉ là một đạo không hoàn chỉnh trật tự, nhưng là thiên thần cảnh cường giả sáng tạo trật tự, ta đưa nó dung nhập ta đỉnh chi trật tự bên trong, ngươi không ngăn nổi, lần này là ta thắng. Điên diệt trật tự phá hủy rơi mất Dạ Vũ Thiên ngoài thân tinh thần quang hoàn, cũng chui vào đối phương thể nội. Dạ Vũ Thiên lập tức cảm nhận được thể nội thần lực bị suy yếu xuống dưới. Một giây sau, hoàng kim đỉnh bạo phát đi ra hấp lực trực tiếp đem Dạ Vũ Thiên lôi tiến vào đỉnh nội bộ. Thanh Huyền thư viện mọi người nhất thời vui mừng quá đỗi. Xinh đẹp, thành công, làm tốt lắm Kỷ sư mình, chúng ta thắng, ha ha ha. Giờ khắc này, Thanh Huyền thư viện mọi người đều là vui vẻ không thôi. Liền ngay cả Chu Thái cũng không khỏi nắm chặt song quyền, tốt. Lư Hoành cũng nói theo, không hổ là chúng ta Thanh Huyền thư viện đệ nhất nhân. Kỷ Lân Nguyên trên mặt cũng là triển lộ ra một vòng vẻ nhẹ nhàng, hắn thắng, hắn chiến thắng Thái Nhất thư viện Dạ Vũ Thiên. Chợt, Kỷ Lân Nguyên năm ngón tay mở ra, cách không mò về tôn này hoàng kim đỉnh. Tại Kỷ Lân Nguyên trưởng cổ dưới, hoàng kim đỉnh bắt đầu thu nhỏ. Tiến vào ta cái này hoàng kim đỉnh, liền sẽ bị ta trật tự chi lực chỗ trấn áp, ngươi tuyệt không chạy đi khả năng. Kỳ Lân Nguyên lớn tiếng nói. Nghe vậy, Thanh Huyền thư viện đám người càng là mừng rỡ. Nhưng là, ngay tại lời nói vừa dứt thời khắc, ngoài ý muốn phát sinh. Oeng, một tiếng vang thật lớn, một con màu bạc tinh thần bàn tay ngạnh sinh sinh từ hoàng kim đỉnh nội bộ đưa ra ngoài, cái bàn tay này trực tiếp đè xuống hoàng kim đỉnh miệng đỉnh, tựa như sắp bỏ ra tới viễn cổ cự nhân. Chương 2702 Kỳ Lân Nguyên, bại chương 2702, Kỳ Lân Nguyên, bại oeng. Nặng nề tiếng vang, đinh hai nhức óc. Một con màu bạc tinh thần bàn tay trực tiếp đè xuống hoàng kim đỉnh miệng đỉnh. Đột nhiên xuất hiện một màn, khiến Thanh Huyền thư viện chúng nhân trong lòng run lên. Chu Thái, Lư Hoành, Lý Mộ đám người tiếng cười cũng là trong nháy mắt im bặt mà dừng. Kỳ Lân Nguyên trên mặt cũng lập tức lộ ra khó có thể tin thần sắc, làm sao lại như vậy? Thái Nhất thư viện mặt khác ba người cười, lại cười đến cực kỳ không kiêng nể gì cả. Ha ha ha ha, không phải đâu. Các ngươi thật đúng là coi là Vũ Thiên sư huynh dễ dàng như vậy liền có thể bị đánh bại à? Đơn giản ngu xuẩn đến nhà. Thật là một cái ngu xuẩn, Vũ Thiên sư huynh một mực cùng ngươi đùa giỡn đâu. Ngươi thật đúng là cảm thấy hắn đã đem hết toàn lực sao? Thái Nhất thư viện ba người mỗi một câu nói đều giống như trọng truy đánh tại Thanh Huyền thư viện lòng của mọi người miệng. Cũng liền tại lúc này, chỉ gặp tòa kia hoàng kim đỉnh mặt ngoài hiện đầy lít nha lít nhít vết rách. Thanh Huyền thư viện có người hoảng sợ nói, "Không tốt, Kỳ Lân Nguyên sư minh hoàng kim đỉnh muốn bị phá vỡ. Ông trời của ta, cái này đều áp chế không nổi kia Dạ Vũ Thiên sao? Làm sao bây giờ? Lần này làm sao bây giờ? Cái này Dạ Vũ Thiên thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào?" Thanh Huyền thư viện mọi người nhất thời luống cuống. Nhìn xem hoàng kim đỉnh phía trên càng ngày càng nhiều vết rách, Kỳ Lân Nguyên trên mặt cũng xuất hiện rất nhiều bất an. Tôn này hoàng kim đỉnh chính là hắn trật tự chi lực biến thành, trong đỉnh tự thành một cái tiểu thế giới, tựa như một tòa không gian lồng giam, chỉ cần bị hút vào trong đỉnh, liền sẽ bị Kỳ Lân Nguyên trật tự chỗ trấn áp. Kỳ Lân Nguyên còn có thể đem cái này hoàng kim đỉnh thu nhập trong cơ thể của mình, sau đó chấn áp tại mình thần hồn bên trong, cũng lấy thần hồn chi lực đối trong đỉnh người thời gian dài tiến hành phong ấn thậm chí là luyện hóa. Có thể nói, đạo này đỉnh chi trật tự là Kỳ Lân Nguyên vẫn lấy làm kiêu ngạo trùng cực cát chủ bài. Cho tới nay, Kỳ Lân Nguyên đều không có bại lộ qua lá bài tẩy này. Tối đa cũng liền trong lúc vô tình hướng Văn Hướng Lễ cùng Tân Nhan hai người thổ lộ qua một lần, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là thổ lộ, chưa hề tại trước mặt hai người biểu hiện ra qua. Cho nên, Tân Nhan, Văn Hướng Lễ mặc dù biết Kỳ Lân Nguyên có một lá bài tẩy, nhưng cũng là hôm nay mới chính thức nhìn thấy. Kỳ Lân Nguyên muốn là tính toán đợi đến bảy viện đại hội thời điểm thi triển ra, nếu như không phải hôm nay Dạ Vũ Thiên đến đây khiêu chiến Thanh Huyền thư viện, Kỳ Lân Nguyên căn bản sẽ không đem mình cái này áp đáy hòm tuyệt chiêu lấy ra. Chủ yếu nhất một điểm, lần này Kỳ Lân Nguyên tại mình đỉnh chi trật tự bên trong dung nhập một đạo không hoàn chỉnh yên diệt trật tự. Đạo này yên diệt trật tự gia nhập, để Kỳ Lân Nguyên đối đỉnh chi trật tự càng thêm hài lòng, càng thêm có lực lượng. Kỳ Lân Nguyên rất có lòng tin, lần này bảy viện trên đại hội, hắn có thể rực rỡ hào quang, nhất chiến thành danh. Nhưng không nghĩ tới chính là, mình đạo này đỉnh chi trật tự càng không có cách nào ngăn chặn Dạ Vũ Thiên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, vô số đạo sáng chói tinh thần chi quang từ Hoàng Kim đỉnh nội bộ tán phát ra. Tiếp theo vang một tiếng vang thật lớn, chiếc kia phong ấn Dạ Vũ Thiên Hoàng Kim đỉnh đúng là tại chỗ sụp đổ ra. Trật tự bị phá hủy, Kỳ Lân Nguyên gặp lực lượng phản vệ, khóe miệng không khỏi tràn ra một tia máu tươi. Thanh Huyền thư viện mọi người nhất thời tâm loạn như ma. Cuối cùng vẫn là thất bại rồi. Ánh sao đầy trời, sáng chói chói mắt, hoa lệ tinh hà, như cự long vần quanh. Dạ Vũ Thiên lại một lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, tay hắn cầm chiến kích, lang thiên mà đứng, giống như một tôn bất bại chiến thần. Ma sau lưng Dạ Vũ Thiên còn có một tôn to lớn hư ảnh, tôn này hư ảnh người khoác tinh quang áo giáp, cầm trong tay tinh thần chiến kích, như dáng lâm phương thiên địa này thần minh. Giờ khắc này, Dạ Vũ Thiên đối Thanh Huyền thư viện đông đảo đệ tử cảm giác gáp bách thẳng tắp kéo căng. Dạ Vũ Thiên một mặt kinh miệt nhìn xem Kỳ Lân Nguyên, ngươi sẽ không phải coi là chỉ có ngươi sớm tiếp xúc đến thiên thần cấp trật tự à? Lời vừa nói ra, chúng nhân trong lòng đều run lên. Kỳ Lân Nguyên sắc mặt cũng đống nhiên biến đổi, chỉ gặp Dạ Vũ Thiên trên thân dũng động một cỗ kinh người trật tự. Đạo này trật tự đồng dạng là tinh thần thuộc tính trật tự, nhưng so với vừa rồi Dạ Vũ Thiên sử dụng trật tự càng cường đại hơn. Dạ Vũ Thiên tiếp tục giễu cợt nói, ta đạo này tinh vẫn trật tự cũng là thiên thần cảnh cường giả sáng tạo trật tự, ta Dạ gia gia chủ đem đạo này trật tự dung nhập công pháp bên trong cho ta tu luyện, ta tìm hiểu nhiều năm, nó so ngươi cái kia đạo thiên thần cấp trật tự càng hoàn chỉnh, cũng càng cường đại. Mọi người nhất thời minh bạch, Dạ Vũ Thiên cũng nắm giữ hai đạo trật tự, một đạo là chính hắn tinh thần trật tự, một đạo khác là một vị nào đó thiên thần cảnh cường giả tinh vẫn trật tự. Dứt lời, Dạ Vũ Thiên một tay kết ấn, một giây sau phía sau hắn tôn này to lớn hư ảnh cũng đồng dạng một tay kết ấn. Ông ngay sau đó, đỉnh đầu của mọi người trên không thình lình xuất hiện một tòa cỡ lớn pháp trận. Pháp trận bên trong, một viên thiêu đốt lên hỏa diễm thiên thạch bay ra. Táng thiên tính vẫn. Dạ Vũ Thiên lạnh giọng nói. Trong chốc lát, viên tiêu hỏa diễm thiên thạch từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy thiên diệt địa thần uy đánh tới hướng Kỳ Lân Nguyên. Kỳ Lân Nguyên trong mắt lóe lên kiên quyết, hai tay của hắn nắm chặt trường đao, thôi động toàn thân cao thấp tất cả thần lực cùng trật tự. Chém. Trong chốc lát, một đạo to lớn màu đen đao mang chém về phía viên kia rơi xuống thiên thạch. Ầm ầm. Càn khôn biến sắc, vạn vật tạm đạm. Lực lượng kinh khủng trong hư không đánh nổ ra, nóng rực dư ba quét sạch thiên địa, bốn phía đám người toàn bộ đều bị tung bay ra ngoài, chỉ gặp Kỳ Lân Nguyên đao mang trong nháy mắt bị đánh nát, thiên thạch sức mạnh bùng lên phát tiết tại Kỳ Lân Nguyên trên thân, cái sau phun máu phè phè, cả người lẫn đao cùng một chỗ quẳng bay xuống đi. Thanh Huyền thư viện đám người quá sợ hãi. Kỳ Lân Nguyên sư minh ngã xuống. Lực lượng thật kinh khủng. Ông trời của ta, ta cũng không dám tưởng tượng, Dạ Vũ Thiên đạt tới thiên thần cảnh về sau sẽ có bao nhiêu mạnh. Đám người rất rõ ràng, hiện tại Dạ Vũ Thiên vẫn chỉ là thiên giai chân thần cảnh đỉnh phong tu vi. Hắn còn không có đạt tới thiên thần cảnh cho nên hắn không cách nào phát huy ra tinh vẫn trật tự toàn bộ uy lực, chỉ có chờ đến bước vào thiên thần cảnh về sau mới có thể đem đạo này thiên thần cấp trật tự toàn lực thi triển đi ra. Nhưng dù vậy, tất cả mọi người vẫn là có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương không thể chiến thắng khí diễm. Quá mạnh, thật quá mạnh. Kỳ Lân Nguyên rơi trên mặt đất cũng không ngã xuống, nhưng hắn thần lực đã tăng dã, trật tự cũng đã sụp đổ, thương thế hiển nhiên không nhẹ. Dạ Vũ Thiên trêu tức cười nói, không tệ, dạng này đều không có ngã dưới, ta thừa nhận ngươi là Thanh Huyền thư viện người mạnh nhất, nhưng là tiếp xuống một cách này, ngươi nên làm cái gì? Lời nói rơi xuống sát na, trong hư không tinh thần pháp trận lần nữa vận chuyển, lại là một đạo hỏa diễm thiên thạch bỏ xuống dưới. Táng thiên tính vẫn. Mặc dù là giống nhau kỹ năng, nhưng cái này đạo thứ hai thiên thạch không chỉ có thể tích càng lớn, uy lực cũng càng thêm kinh khủng. Mắt thấy một màn này, Thanh Huyền thư viện tất cả mọi người vì Kỳ Lân Nguyên cảm thấy lo lắng. Kỳ Lân Nguyên trong mày, mặt không huyết sắc, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Dạ Vũ Thiên cái này kích thứ hai uy lực mạnh bao nhiêu. Nhưng là, hắn không thể lui. Hắn là Thanh Huyền thư viện đệ nhất nhân. Nếu là hắn lui, Thanh Huyền thư viện liền thua. Kỳ Lân Nguyên cắn chặt răng, hắn muốn phản kích, nhưng lại phát hiện mình vậy mà không thể động đậy. Hắn không cách nào giơ lên trong tay đao, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều bị một cỗ to lớn trọng lực chỗ chấn áp. Bên ngoài sân Chu Thái, Lư Hành, Tân Nhan, Văn Hướng Lễ đám người nhất thời phát hiện tình huống không thích hợp. Tân Nhan hoảng sợ nói, không tốt, Kỳ Lân Nguyên bị Dạ Vũ Thiên trật tự chế trụ. Lời vừa nói ra, Thanh Huyền thư viện đám người khủng hoảng không thôi. Kỳ Lân Nguyên bản thân mới đột phá thiên giai chân thần cảnh đỉnh phong không bao lâu, tự thân cảnh giới phương diện cùng Dạ Vũ Thiên tồn tại chênh lệch nhất định, mà Kỳ Lân Nguyên nắm giữ yên diệt trật tự cũng không đủ hoàn chỉnh, cũng căn bản dung chuyển không được Dạ Vũ Thiên tinh vẫn trật tự, lại thêm vừa rồi chịu trọng thương, thời khắc này Kỳ Lân Nguyên triệt để đã mất đi phản kháng lực lượng. Dạ Vũ Thiên cười đắc ý nói, quên nói cho ngươi, ta cái này đạo thứ hai tinh vẫn trật tự có thể chấn áp phương này không gian, ngươi bây giờ ngay cả phản kháng đều làm không được. Kỳ Lân Nguyên nhìn chòng chọc vào viên kia rơi xuống thiên thạch, giờ khắc này hắn ý thức được mình cùng Dạ Vũ Thiên ở giữa chênh lệch. Thanh Huyền Thư Viện đám người hoảng sợ không thôi. Chu Thái vội vàng hướng phía trên trận chạy gấp tới, hắn nhất định phải cứu Kỳ Lân Nguyên. Nếu như Kỳ Lân Nguyên tiếp nhận Dạ Vũ Thiên một kích này, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo tuổi trẻ thân ảnh dẫn đầu tiến vào trên chiến trường. Đạo thân ảnh này trực tiếp ngăn tại Kỳ Lân Nguyên trước người, đó lấy đối phương đấm ra một quyền, hung hăng vọt tới cái kia đạo rơi xuống hỏa diễm thiên thạch. Ầm ầm, kinh thiên động địa, khí lãng bạo trùng. Tại mọi người khó có thể tin ánh mắt dưới, viên kia hỏa diễm thiên thạch ở trong thiên địa nổ tan, nóng rực dư ba bạo xoáy bốn phương tám hướng, tàn phá mảnh vỡ trong hư không bay múa. Kỳ Lân Nguyên nguy cơ tại lúc này bị hóa giải. Ừm, Dạ Vũ Thiên nhướng mày, trong mắt dũng động một hơi khí lạnh. Thái Nhất Thư Viện Lanh Dinh ba người cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Người này là ai? Vậy mà có thể ngăn cản Dạ Vũ Thiên công kích. Kỳ Lân Nguyên đồng dạng là rất cảm thấy ngoài ý muốn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vì chính mình ngăn lại một kích chí mạng đạo thân ảnh này. Là ngươi? Chương 2703 tuyệt đối nghiền ép. Chương 2703 tuyệt đối nghiền ép. Là ngươi? Kỳ Lân Nguyên con ngươi co vào, một mặt kinh ngạc nhìn xem xuất hiện tại phía trước trên không cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh. Thanh Huyền Thư Viện những người khác cũng là vì thế mà kinh ngạc. Liền ngay cả chạy về phía chiến trường Chu Thái trưởng lão đều theo bản năng dừng lại thân hình. Bên ngoài sân Nam Cung Tinh Nhi, Tân Nhan, Văn Hướng Lễ, Tưởng Ngạn chờ một đám điện đường đệ tử cũng đều một mặt chấn kinh. Nam Cung Tinh Nhi theo bản năng nói ra, là Tiêu sư đệ, là Tiêu Nặc sư đệ. Mọi người đang ngồi người đều trong lòng run lên. Tiêu Nặc, cái tên này tại gần nhất trong khoảng thời gian này như sấm điếc tai. Đối phương đầu tiên là tại điện đường trên lôi đài đánh bại Lâu Vũ Dương, tấn cấp điện đường thứ 10. Về sau lại tại Thanh Huyền Bí cảnh bên trong chiến thắng điện đường thứ 6 Lữ Sâm. Nhưng là, cuộc chiến hôm nay, Thanh Huyền Thư Viện mọi người cũng không có đem Tiêu Nặc tính đi vào. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì người đến là Thái Nhất Thư Viện xếp hạng thứ 5 Dạ Vũ Thiên. Mà Tiêu Nặc coi như đánh bại Lữ Sâm, tại Thanh Huyền Thư Viện cũng mới xếp hạng thứ 6. Nhất là mắt thấy đến Tô Hải, Lý Châu, Văn Hướng Lễ, Tân Nhan, cùng Kỷ Lân Nguyên liên tiếp tan tác thời điểm, Thanh Huyền Thư Viện đám người càng không có đi cân nhắc Tiêu Nặc. Dù sao ngay cả 5 vị trí đầu người cộng lại đều không phải là Dạ Vũ Thiên đối thủ. Thật không nghĩ đến chính là, Tiêu Nặc lại sẽ lấy loại phương thức này đăng tràng. Tiêu Nặc chân đạp hư không, nghiêng người đối sau lưng Kỷ Lân Nguyên nói ra, "Kỷ sư minh, ngươi nghỉ ngơi một hồi, sự tình phía sau giao cho ta đi." Kỷ Lân Nguyên ánh mắt ngưng lại, làm sơ chần chờ, lập tức nhẹ gật đầu. Đón lấy, Kỷ Lân Nguyên thân hình lóe lên, lui cách chiến trường. Kỷ Lân Nguyên rất rõ ràng tình trạng của mình, hắn coi như lại cứng rắn chống được đi, cũng không có khả năng tái chiến thắng Dạ Vũ Thiên, mặc dù trong lòng vẫn còn không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể nhận thua. Thanh Huyền Thư Viện đám người nhao nhao nhìn về phía Kỷ Lân Nguyên. "Kỷ sư minh trở về?" "Ừm, Kỷ sư minh thương thế không nhẹ, bất lực tái chiến." Tiêu sư đệ có thể thắng sao? Không biết. Trên chiến trường, Tiêu Nặc cùng Dạ Vũ Thiên triển khai đối vị. Dạ Vũ Thiên lấy xem thường tư thái nhìn xem Tiêu Nặc, "Hừ, chỉ là thượng giai chân thần cảnh đỉnh phong, có thể đón lấy ta một kích táng thiên tinh vẫn quả thực để cho người ta không tưởng được." Tiêu Nặc bình tĩnh nhìn Dạ Vũ Thiên, "Người ngươi muốn tìm, là ta." Dạ Vũ Thiên ánh mắt lấp liệt, "Là ngươi đem tiêu nghiệt xúc gần nắp rồi." Tiêu Nặc trả lời, "Ra tay đi. Như trước ngươi lời nói, ngươi nếu có thể thắng ta, có thể đem mang đi, nếu là không thể, cút, cút." Âm vang hữu lực, ba khí đánh trả. Thanh Huyền Thư Viện trong lòng mọi người đều run lên. Người tại sao có thể có loại thành dạng này? Thái Nhất Thư Viện mặt khác ba người cũng là có chút kinh ngạc. Lãnh Dĩnh mở miệng nói, "Hừ, ta còn là lần đầu tiên nghe được có người để Vũ Thiên sư minh lăn." Hai người khác cũng đi theo nói ra, "Ha ha, hắn lần này chết chắc. Chỉ là một cái thượng giai chân thần cảnh cũng dám ở nơi này kêu gạo, xem ra Thanh Huyền Thư Viện là thật không ai." Tiêu Nặc bá khí đánh trả cũng hoàn toàn chính xác khiến Dạ Vũ Thiên lửa giận dâng lên. Dạ Vũ Thiên triển lộ ra một vòng ngoan lệ tiêu dung. "Hừ, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi vừa rồi cái này lần chữa sẽ cho ngươi mang đến dạng gì thảm liệt đại giới." Lời nói rơi xuống thời khắc, Dạ Vũ Thiên một tay kết ấn, cường đại tinh vẫn trật tự lại lần nữa phát tiết. Trong chốc lát, Dạ Vũ Thiên sau lưng tôn này cự nhân hư ảnh bộc phát ra kinh khủng tinh thần tần lực. Dạ Vũ Thiên giơ lên trong tay chiến kích, tôn này cự nhân cũng đi theo nâng tay lên bên trong cự hình tinh thần chiến kích. "Chịu chết đi, chỉ có thượng giai chân thần cảnh phế vật." Dạ Vũ Thiên nghiêm nghị quát, chiến kích cách không chỉ hướng Tiêu Nặc, một giây sau lưng cự nhân hư ảnh lập tức xuất kích, đem cái kia đạo to lớn tinh thần chiến kích hung hăng đâm về Tiêu Nặc. Tôn này tinh thần cự nhân chính là Dạ Vũ Thiên lấy tinh vẫn trật tự biến hành. Vừa rồi Kỷ Lân Nguyên lấy Hoàng Kim đỉnh vây khốn Dạ Vũ Thiên thời điểm, chính là tôn này tinh thần cự nhân đem Hoàng Kim đỉnh ngạnh sinh sinh đánh nổ. Giờ khắc này, nó bày biện ra kinh khủng hơn thần uy. Thanh Huyền Thư Viện mọi người sắc mặt biến rồi lại biến. Thật không hổ là thiên thần cấp trật tự, cái này cảm giác áp bách thật quá kinh khủng. Tiêu sư đệ có thể đỡ nổi sao? Tại mọi người khẩn trương nhìn chăm chú, tinh thần cự nhân trong tay chiến kích không ngừng tới gần Tiêu Nặc, mũi kích chỗ đến, không gian cấp tốc bị cắt đứt, Tiêu Nặc tựa như đứng tại thiên thần trước mặt, nhìn qua mười phần nhỏ bé. Chu Thái, Lư Hành, Lý Mộ, Nam Cung Tinh Nhi đám người tâm đều treo lên. Dạ Vũ Thiên cường đại như thế tiến công, muốn thế nào mới có thể ngăn được? Đúng lúc này, Tiêu Nặc trên thân đi theo bạo phát ra một cỗ cường đại màu đen khí tức. Cái này màu đen khí tức giống như hải khiếu nhấc lên. Bên ngoài sân Kỷ Lân Nguyên lập tức mở to hai mắt nhìn, đây là, hai tay nắm tay, không khỏi trầm giọng nói, tiên diệt tử khí. Cái gì? Tiên diệt tử khí? Kỷ Lân Nguyên thanh âm không lớn, nhưng nghe vào đám người trong lỗ tai, lại là giống như kinh lôi. Văn Hướng Lễ, Tân Nhan, Nam Cung Tinh Nhi, Tưởng Ngạn, Tống Tu chờ đông đảo điện đường đệ tử đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Nặc cũng nắm giữ Yên Diệt trật tự. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiêu Nặc sau lưng Yên Diệt tử khí phi tốc ngưng tụ cùng một chỗ, sau đó huyễn hóa thành từng đầu giữ tận màu đen giao long. Giống. Ngao. Những này màu đen giao long giận sông mà lên, đón lấy cái kia đạo lao xuống tinh thần chiến kích. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng kịch liệt triển khai đối hoành, vốn cho rằng Tiêu Nặc khó có thể chịu đựng Dạ Vũ Thiên Thế Công, nhưng không tưởng tượng được một màn phát sinh, chỉ gặp tại những cái kia màu đen giao long trùng kích vào, kia cán to lớn tinh thần chiến kích đúng là băng phôi thành vô số mảnh vỡ. Dạ Vũ Thiên biến sắc, cái gì? Hắn vô cùng kinh ngạc. Thái Nhất thư viện lãnh dĩnh chờ ba người, đồng dạng là khó có thể tin. Không đợi Dạ Vũ Thiên kịp phản ứng, những cái kia từ yên diệt tử khí biến thành màu đen giao long bãi động thân thể, dương nhanh múa vút tiếp tục trùng sát đến Dạ Vũ Thiên trước mặt. Ầm, ầm, ầm. Một đầu tiếp một đạo màu đen giao long đụng vào Dạ Vũ Thiên trên thân, cũng trong hư không đánh nổ màu đen phong bạo khí lãng. Dạ Vũ Thiên sau lưng tôn này tinh thần cự nhân lập tức tiêu tan, hóa thành đầy trời bọt nước. Dạ Vũ Thiên cũng là vội vàng phi thân lui lại, trên thân quấn quanh lấy rất nhiều yên diệt tử khí. Những này điên diệt tử khí ăn mòn Dạ Vũ Thiên thần lực, suy yếu đối phương trật tự, thậm chí còn tại nuốt tính mạng của hắn chi khí. Cùng vừa rồi đồng dạng trật tự chi lực. Dạ Vũ Thiên trầm giọng nói. Dạ Vũ Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được, Tiêu Nặc giờ phút này thi triển trật tự chính là vừa rồi Kỷ Lân Nguyên sử dụng, nhưng là Kỷ Lân Nguyên nắm giữ yên diệt trật tự cũng không hoàn chỉnh, mà Tiêu Nặc nắm giữ đạo này trật tự, càng thêm hoàn chỉnh, cũng càng vì cường đại. Tiêu Nặc thần sắc bình tĩnh nhìn xem bị yên diệt tử khí bao phủ Dạ Vũ Thiên, nhàn nhạt nói ra, cái này đã không ngăn được sao? Vậy ta tiếp xuống chiêu này, ngươi nên như thế nào ứng đối? Lời nói rơi xuống sát na, Tiêu Nặc giơ lên tay phải, năm ngón tay mở ra, một đạo tiếp một đạo ngập trời yên diệt tử khí trực trùng vân tiêu, sau đó nhanh chóng hội tụ vào một chỗ. Chỉ gặp cùng phong gào thét, thương khung chấn động, tại mọi người ánh mắt dưới, một tòa hắc ám pháp trận chợt hiện hư không, sau đó, kia hắc ám pháp trận trong đúng là lao ra một bàn tay cực kỳ lớn. Yên Diệt Trưởng. Tiêu Nặc trầm giọng quát, "Yên Diệt Trưởng, thiên thần cấp bậc võ học kỹ năng, nhất định phải nắm giữ yên diệt trật tự sau mới có thể thi triển trừ pháp." Tại yên diệt chi địa bên trong, Tiêu Nặc không chỉ lĩnh ngộ được yên diệt trật tự đồng dạng còn thu được vị kia thiên thần cảnh cường giả suốt đời sở học, cái này yên diệt trưởng chính là một cái trong số đó. Bên ngoài sân Thanh Huyền thư viện mọi người không khỏi hai mắt trở lên. Kỳ Lân Nguyên nhìn chòng chọc vào trên không, thanh âm đều đang run rẩy, hán. Vậy mà đạt được yên diệt chi địa truyền thừa. Văn Hướng Lễ, Tân Nhan, Nam Cung Tinh Nhi đám người nội tâm đồng dạng là nhấc lên thao thiên cự lãng. Bọn hắn rất rõ ràng, muốn tại yên diệt chi địa thu hoạch được cái kia đạo trật tự đến tột cùng có bao nhiêu khó. Nhưng là, Tiêu Nặc làm được. Văn Hướng Lễ hung hăng thẳng lắc đầu, cái này sao có thể? Tân Nhan đôi mi thanh tú nhíu chặt, hắn vậy mà kháng trụ yên diệt chi địa những cái kia tử khí. Không đợi đám người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cái kia đạo từ yên diệt tử khí biến thành kinh thiên trưởng lực trực tiếp là đập vào Dạ Vũ Thiên trên thân. Một trường này, giống như thiên thần chi thủ, rung động vô song. Tại mọi người nhìn chăm chú, Tiêu Nặc một trường này ngạnh sinh sinh đem Dạ Vũ Thiên từ trong hư không đập tới mặt đất. Ầm ầm, bàng bạc trưởng lực thẩm thấu đại địa, tiếp theo dẫn phát kinh thiên nổ lớn. Chỉ gặp kia cuồng bạo màu đen trưởng sóng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra, lớn như vậy quảng trường trong nháy mắt hóa thành phế tích, yên diệt tử khí xâm nhập phương thiên địa này. Chu Thái lập tức kinh hãi, hắn hoảng sợ nói, mau lui lại. Cứ việc Thanh Huyền thư viện đám người cách đủ xa, nhưng Chu Thái vẫn là thất kinh, làm Thanh Huyền thư viện cao tầng trưởng lão, Chu Thái rất rõ ràng cái này yên diệt trật tự lực phá hoại lớn đến bao nhiêu. Một khi bị yên diệt trật tự ăn mòn, chắc chắn dẫn phát hậu quả nghiêm trọng. Kỳ Lân Nguyên cũng lớn tiếng nhắc nhở, mau tránh ra. Văn Hướng Lễ, Tân Nhan, Nam Cung Tinh Nhi, Tưởng Ngạn, Tống Tu chờ đông đảo Thanh Huyền thư viện người vội vàng triệt thoái phía sau, nhưng vẫn như cũ không đổi kịp yên diệt trưởng dư ba khuyết tán tốc độ. Kia ẩn chứa yên diệt tử khí trưởng sóng trôi đến, vạn vật tàn lụi, một mảnh hoang vu. Mắt thấy đám người sắp bị tác động đến, Tiêu Nặc tâm niệm vừa động, trầm giọng nói, thu. Trong chốc lát, những cái kia yên diệt tử khí đúng là toàn bộ đều đình chỉ quyết trường, Thanh Huyền thư viện tất cả mọi người chưa lọt vào tác động đến, ngược lại là Thái Nhất thư viện ba người kia đều bị cỗ này dư ba đánh bay ra ngoài. Ầm, ầm, ầm. Ba người bay ngược xa vài trăm thước, từng cái miệng phun máu tươi, đứng không vững. Lãnh Dĩnh ba người khắp khuôn mặt là kinh ý, thật là bá đạo trật tự. Mau đưa thể nội kia cô tử khí khu trục ra, không phải nó sẽ ăn mòn chúng ta sinh cơ. Ba người vội vàng thôi động thần lực, áp chế ngang nhau trục trong thân thể yên diệt tử khí. Cùng lúc đó, lớn như vậy chiến trường đã biến thành phế tích. Một cái cự đại trưởng ấn hiện ra tại trên mặt đất. Mà tại kia phế tích trung ương, Dạ Vũ Thiên trực tiếp là quỳ gối nơi đó, đối phương miệng phun máu tươi, khí tức bề ngoài, hắn dùng trong tay chiến kích chống đỡ lấy mặt đất, mới không có ngã xuống. Mắt thấy một màn này, toàn trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Bất luận là Thanh Huyền thư viện đám người, vẫn là Thái Nhất thư viện ba người, toàn bộ đều sợ ngây người. Một trường chi lực, liền gọi kia Dạ Vũ Thiên quỳ trên mặt đất, Tiêu Nặc thực lực mạnh, vượt ra khỏi tất cả mọi người ngoài ý muốn. Dạ Vũ Thiên thua. Ông trời của ta, liền một trường a. Tiêu sư đệ liền dùng một trường, cái này Dạ Vũ Thiên liền không ngăn được. Quá mạnh, thật quá mạnh. Dạ Vũ Thiên vừa rồi biểu hiện, Thanh Huyền thư viện đám người là chính mắt thấy. Tuyệt đối có thể xưng vô địch. Từ Tô Hải, đến Lý Châu, lại đến Văn Hướng Lễ, Tân Nhan, cuối cùng là Kỷ Lân Nguyên. Thanh Huyền thư viện xếp hạng 5 vị trí đầu đỉnh cấp thiên tiêu, căn bản dung chuyển không được Dạ Vũ Thiên mảy may, nhưng là, chính là như vậy một tôn tuyệt thế yêu nghiệt, Tiêu Nặc vẹn vẹn liền dùng một trường, liền đem nó chấn áp trên mặt đất. Nam Cung Tinh Nhi không khỏi che miệng nhỏ, tốt lợi hại. Kỷ Lân Nguyên, Tân Nhan, Văn Hướng Lễ bọn người tâm loạn như ma, đã là chấn kinh, lại là bất an. Đối phương lớn lên quá nhanh, nhanh để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Đám người đối Tiêu Nặc nhận biết thậm chí cũng còn dừng lại tại đối phương đánh bại Lâu Vũ Dương cùng Lữ Sâm thời điểm. Lâu Vũ Dương, Lữ Sâm hai người cũng tới, bọn hắn giờ phút này cũng đứng tại bên ngoài sân quan chiến, mắt thấy tràng cảnh này thời điểm, hai người cũng là đầu góc trống rỗng, nội tâm bị to lớn xung kích. Thanh Huyền Thư viện trưởng lão Chu Thái giờ phút này cũng là từ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật Chu Thái là biết Tiêu Nặc thu được Yên Diệt trật tự lúc trước Tiêu Nặc từ Thanh Huyền bí cảnh bên trong sau khi ra ngoài, viện trưởng Mạc Hiên liền tiếp kiến Tiêu Nặc. Cho nên, Chu Thái là biết được một ít chuyện. Nhưng là viện trưởng Mạc Hiên nói qua, muốn đối Tiêu Nặc thu được Yên Diệt trật tự sự tình giữ bí mật, cho nên cuộc chiến hôm nay, Chu Thái cũng không nghĩ đến muốn đem Tiêu Nặc kêu đi ra. Đương nhiên, Chu Thái cũng không biết Tiêu Nặc chiến lực phát triển đến trình độ gì. Hắn cũng không rõ ràng Tiêu Nặc có thể hay không chiến thắng được Dạ Vũ Thiên, dù sao Dạ Vũ Thiên tinh vẫn trật tự cũng là một đạo thiên thần cấp trật tự. Kết quả Tiêu Nặc vừa ra tới, trực tiếp chính là long trời lở đất, rung động tất cả mọi người. Chu Thái âm thầm gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, viện trưởng ánh mắt vẫn là độc ác. Trên chiến trường, Tiêu Nặc nhìn xem quỳ trên mặt đất Dạ Vũ Thiên, giọng mang giễu cợt nói, xem ra ngươi cái kia đạo trật tự cũng bất quá như thế. Dạ Vũ Thiên trong mắt lập tức giấy lên phẫn nộ hỏa diễm, nắm chặt trong tay chiến kích, ngũ quan cũng biến thành bắt đầu bặm mẻo. Ngay từ đầu hắn đến cỡ nào điên cuồng, giờ phút này liền đến cỡ nào khuất đủ. Làm Thái Nhất Thư Viện xếp hạng thứ 5 tuyệt thế thiên tiêu, Dạ Vũ Thiên chưa bao giờ giống giờ phút này quỳ trên mặt đất. Ta còn không có thua. Dạ Vũ Thiên cắn răng nghiến lợi nói ra, ta còn không có thua. Dạ Vũ Thiên trên thân hiện ra một đạo tiếp một đạo thần bí tinh thần thần văn, chỗ mi tâm cũng đi theo bắn ra một vòng tinh thần quang hoa. Ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi nhóm Thanh Huyền Thư Viện đám phế vật này. Không tiếp thụ. Dạ Vũ Thiên không tiếp thụ thời khắc này thất bại. Hắn có thể bại bởi Thái Nhất Thư Viện những cái kia đỉnh cấp thiên tiêu, nhưng không thể thua cho Thanh Huyền Thư Viện người. Ầm ầm. Cũng liền tại lúc này, cửu tiêu bầu trời đột nhiên tối xuống, chỉ thấy mọi người trên đỉnh đầu thình lình xuất hiện một tòa sáng chói chòm sao đồ án. Một giây sau, đại lượng tinh thần chi lực vãi xuống đi, cũng dung nhập Dạ Vũ Thiên thể nội. Dạ Vũ Thiên lập tức bộc phát ra so với vừa rồi càng cường đại hơn khí tức, trên người điên diệt tử khí đều bị đuổi ra ngoài. Tinh thần chi lực thêm tại ta thân. Dạ Vũ Thiên trong miệng nói lẩm bẩm, quanh người hắn tinh vòng quanh quẩn, cũng bốc cháy lên màu đỏ tinh hỏa. Sau đó, tại mọi người khẩn trương ánh mắt dưới, Dạ Vũ Thiên đúng là một lần nữa đứng lên. Không tốt, hắn lại đứng lên. Hắn còn không có thua, Dạ Vũ Thiên còn không có thua. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn còn có mạnh hơn át chủ bài? Mới vừa rồi còn thư giãn xuống tới Thanh Huyền Thư Viện đám người, lại một lần cảm thấy bất an. Thái Nhất Thư Viện Lãnh Dĩnh ba người cũng là thần sắc có chỗ biến hóa. Vũ Thiên Sư Minh triệt để nổi giận. Hừ, Thanh Huyền Thư Viện tuyệt đối không có khả năng chiến thắng Vũ Thiên Sư Minh, bất kỳ người nào đều làm không được. Mênh mông vô tận tinh thần chi lực từ Dạ Vũ Thiên trên thân bộc phát ra đi, màu đỏ tinh hỏa tựa như từng đầu tinh thần viêm long, cuốn quanh ở hắn thân bên ngoài. Dạ Vũ Thiên giơ lên trong tay chứng đạo thần khí, hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Nặc, ngươi mơ tưởng thắng ta. Ầm. Thoáng chốc, vô tận màu đỏ tinh hỏa dung nhập trên tay chiến kích bên trong, Dạ Vũ Thiên thời khắc này khí thế đến gần vô hạn thiên giai chân thần cảnh biên mãn tinh vẫn trật tự gia trì, lại xuất hiện vô địch tư thái. Tinh hỏa vẫn diệt sát. Dạ Vũ Thiên hét lớn một tiếng, trong tay chiến kích ra tay bá đạo, chỉ gặp một đạo to lớn màu đỏ kích mang lập tức liền xông ra ngoài. Đạo này màu đỏ kích mang giống như phóng đại gấp mấy trăm lần tinh thần chiến kích, chỗ đến, đại địa cấp tốc vỡ ra một đầu vực sâu kinh khủng khe rãnh, vô số đá vụn hướng phía hai bên nổ tung, khí thế không ai cản nổi. Nhưng, cũng liền trong cùng một lúc, Tiêu Nặc tâm niệm vừa động, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Bên ngoài sân Chu Thái theo bản năng nói ra, Liệt Viên Kiếm. Liệt Viên Kiếm chính là viện trưởng Mạc Hiên đưa cho Tiêu Nặc chứng đạo thần khí. Tiên diệt trật tự thôi động, Liệt Viên Kiếm lập tức bạo dũng ra vô tận yên diệt tử khí. Tiêu Nặc giơ lên Liệt Viên Kiếm, trùng trùng điệp điệp tiên diệt tử khí tựa như vòng xoáy hướng phía Liệt Viên Kiếm bên trong rót vào đi vào. Tiêu Nặc quanh mình không gian đều lâm vào bặm mẻo, cũng bày biện ra lít nha lít nhít vết rách. Trong chốc lát, Liệt Viên Kiếm nội bộ đều áp xúc bàng bạc yên diệt tử khí. Chợt, Tiêu Nặc trường kiếm huy động, hướng phía trước chém ra. Tử khí chạm. Tử khí chạm, thiên thần cảnh cường giả sáng tạo kỹ năng, cùng kia yên diệt trưởng đều là yên diệt chi địa vị kia thiên thần cảnh cường giả lưu lại truyền thừa. Nhưng so với yên diệt trưởng, cái này tử khí chạm càng có lực sát thương. Tiêu Nặc một kiếm bổ ra, một đạo yên diệt tử khí ngưng tụ to lớn kiếm khí bạo trùng ra ngoài. Chương 2704 Dạ Vũ Thiên, bại chương 2704, Dạ Vũ Thiên, bại tinh hỏa vẫn diệt sát. Tử khí chạm. Thanh Huyền Thư bị cổng, Dạ Vũ Thiên đem hết toàn lực, bộc phát ra một kích mạnh nhất, Tiêu Nặc lộ ra Liệt Viên Kiếm, thi triển yên diệt chi địa lấy được thiên thần cấp võ học. Cái trước từ tinh vẫn trật tự ra chỉ bộc phát công kích, mà cái sau là từ yên diệt trật tự ngưng tụ cường đại sát chiêu. Đến tột cùng là Tiêu Nặc tiếp tục nghiền ép, vẫn là Dạ Vũ Thiên hoàn thành được chuyện. Đám người nội tâm toàn bộ đều treo đến cổ họng. Ầm ầm. Một giây sau, màu đỏ to lớn kích mang tới màu đen tử khí kiếm quang đối oanh ở cùng nhau, hai cỗ lực lượng một khi gặp nhau, chính là lập tức phân cao thấp, chỉ gặp tiên diệt tử khí biến thành kiếm quang vô tình chạm phát nổ tinh hỏa chi lực ngưng tụ kích mang. Dạ Vũ Thiên hoảng hốt, cái gì? Kinh khủng kiếm lực phát tiết tại Dạ Vũ Thiên trên thân, cái sau bay thẳng ra ngoài. Thái Nhất Thư Viện Lãnh Dĩnh bọn người đồng dạng là quá sợ hãi. Dạ Vũ Thiên một kích toàn lực vậy mà ngăn không được Tiêu Nặc tử khí chạm. Chu Thái, Kỳ Lân Nguyên, Tân Nhan, Văn Hướng Lễ bọn người cũng là khiếp sợ không thôi, mặc dù Yên Diệt Trật Tự cùng Tinh Vẫn Trật Tự đều là thiên thần cảnh trật tự, nhưng Tiêu Nặc đối Yên Diệt Trật Tự lĩnh ngộ rõ ràng thắng qua Dạ Vũ Thiên đối Tinh Vẫn Trật Tự trường khống. Ầm. Chỉ gặp Dạ Vũ Thiên ngã ầm ầm trên mặt đất, liền liền trong tay chứng đạo thần khí đều rời tay bay ra. ở trên người hắn thình lình nhiều hơn một đạo máu me đầm địa vết thương. Đạo này vết thương mười phần dữ tợn, mà lại miệng vết thương còn có tử khí quanh quẩn. Thanh Huyền thư viện mọi người nhất thời đại hỉ. Thắng, ha ha ha, Tiêu sư đệ thắng. Quá tốt rồi, chúng ta Thanh Huyền thư viện thắng. Thái Nhất thư viện siêu cấp thiên kiêu lại như thế nào? Còn không phải thua, ha ha ha ha. Thanh Huyền thư viện đám người lần này vui vẻ. Vừa rồi Dạ Vũ Thiên quét ngang một đám thiên kiêu, đem Thanh Huyền thư viện đám người ngược đến chết đi sống lại, này lại cuối cùng là hung hăng mở miệng ác khí. Tiêu Nặc lạnh lùng nhìn xem Dạ Vũ Thiên, ngươi thua dựa theo trước đó ước định, ngươi có thể lăn. Dạ Vũ Thiên toàn thân run rẩy, hắn hai mắt huyết hồng, ghê tởm a. Đón lấy, Dạ Vũ Thiên đúng là cố nén thương thế từ dưới đất bò dậy, ta còn không có thua, ta muốn giết ngươi. Dạ Vũ Thiên không thể nào tiếp thu được thất bại, nhất là bại bởi một cái Thanh Huyền thư viện người. Tiêu Nặc ánh mắt trầm xuống, ta vừa rồi đã hạ thủ lưu tình. Lời nói rơi xuống thời khắc, Tiêu Nặc lại lần nữa vung ra một đạo kiếm khí. Keng, kiếm khí bén nhọn trộn lẫn lấy dồn dập tiếng gió hú thanh âm, trong nháy mắt tập sát đến Dạ Vũ Thiên trước mặt. Sợ hãi, bối rối đều xuất hiện ở Dạ Vũ Thiên trên mặt. Dạ Vũ Thiên lần thứ nhất cảm nhận được khí tức tử vong. Thân là Thái Nhất thư viện đỉnh cấp thiên kiêu hắn, giờ khắc này vậy mà sợ. Hắn giờ phút này, căn bản tránh không xong Tiêu Nặc một kiếm này. Nhưng, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo áo đen thân ảnh đúng là xuất hiện ở Dạ Vũ Thiên trước người. Oeng. Một giây sau, một cỗ rối loạn dư ba bạo trùng tập phương, Tiêu Nặc cái kia đạo vốn nên chạm tại Dạ Vũ Thiên trên người kiếm khí màu đen đúng là ngạnh sinh sinh bị ngăn lại. Tiên diệt tử khí khuyết tán ra, to to nhỏ nhỏ đá vụn tựa như kinh bay châu chấu bảy, bay khắp nơi múa. Chu Thái, Lư Hành, Kỷ Lân Nguyên, Văn Hướng Lễ, Tân Nhan chờ một đám Thanh Huyền thư viện người đều là ánh mắt trầm xuống, chỉ gặp đứng tại Dạ Vũ Thiên trước mặt là một 60 tuổi bề ngoài áo đen lão giả. Người này vóc người trung đẳng, ánh mắt hung ác nham hiểm, toàn thân tản ra lãnh túc khí tức. Bên ngoài sân Kỷ Lân Nguyên trầm giọng nói, thiên thần cảnh cường giả. Nghe vậy, lòng của mọi người dây cung run lên. Ông lão mặc áo đen này đúng là một vị hạ giai thiên thần cảnh sơ kỳ cường giả. Dạ Vũ Thiên lúc này đối lão giả nói ra, Dạ Mạnh trưởng lão, giết hắn cho ta. Dạ Mạnh? Nghe tới cái tên này thời điểm, Thanh Huyền thư viện mọi người vẻ mặt không khỏi biến đổi. Là Hạo Tinh thành Dạ gia trưởng lão. Ừm, Dạ gia tổng cộng có 3 vị hạ giai thiên thần cảnh cường giả tọa trấn, vị này Dạ Mạnh chính là kia Dạ gia bài danh thứ 3 cường giả. Không nghĩ tới cái này Dạ Vũ Thiên bên người lại có một vị hạ giai thiên thần cảnh cường giả bảo hộ. Đối với Dạ Mạnh đột nhiên xuất hiện, Thanh Huyền thư viện mọi người đều là cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Đi theo Chu Thái, Lư Hành mấy vị Thanh Huyền thư viện trưởng lão cũng lập tức xuất hiện ở Tiêu Nặc bên người. Đó có thể thấy được, Chu Thái vẫn còn có chút lo lắng, hắn sợ hãi Dạ Mạnh thật sẽ nghe theo Dạ Vũ Thiên mệnh lệnh, không để ý đến thân phận xuống tay với Tiêu Nặc. Chu Thái mở miệng nói ra, "Dạ Mạnh trưởng lão, cái này hậu bối ở giữa luận bàn đọ sức, ngươi một vị thiên thần cảnh cường giả nhúng tay, sẽ có hay không có mất thân phận?" Dạ Mạnh lạnh lùng trả lời, "Dạ Vũ Thiên chính là ta Dạ gia thiên phú mạnh nhất thiên kiêu, hắn không chỉ có là Thái Nhất thư viện tham gia 7 viện đại hội chủ lực thành viên, hơn nữa còn bị định vì Dạ gia đời tiếp theo gia chủ." Ta tự nhiên là muốn bảo vệ an toàn của hắn. Chu Thái cười lạnh một tiếng, nhưng là cuộc chiến hôm nay là hắn chủ động bước lên. Dạ Mạnh nói ra, chúng ta nhận thua. Nghe vậy, Dạ Vũ Thiên lập tức sầm mặt lại, hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, Dạ Mạnh trưởng lão, ta còn không có. Dạ Mạnh giơ cánh tay lên, đánh gậy đối phương. Cũng mở miệng nói ra, hôm nay bất quá là một trận đơn giản trận đấu mở đầu mà thôi, chân chính 7 viện đại hội tại 3 tháng về sau, đến lúc đó tự có cơ hội tái chiến. Nghe được Dạ Mạnh lời nói, Dạ Vũ Thiên trong lòng tức giận dần dần ép xuống. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Nặc, "Hừ, ngươi đi cho ta lấy nhìn, nếu như tại 7 viện trên đại hội gặp được, ta nhất định phải đưa ngươi chém ở kết hạ." Tiêu Nặc mắng trả lại, "Ta đã có thể để ngươi quỳ xuống một lần, tự nhiên có thể để ngươi quỳ xuống 2 lần." Dạ Vũ Thiên hai tay nắm tay, nộ khí lại lần nữa dâng lên. Dạ Mạnh lại lần nữa ngăn cản Dạ Vũ Thiên, cái kia âm lạnh ánh mắt nhìn chăm chú lên Tiêu Nặc, "Người trẻ tuổi, nói lời tạm biệt nói quá sớm, chớ nói ngươi một cái hạng người vô danh, liền xem như cái này Thanh Huyền thư viện trong lịch sử, cũng chưa từng có người có thể đánh bại qua Thái Nhất thư viện, nếu là lời nói quá bệ toàn, đến lúc đó mất mặt thế nhưng là chính mình." Nói xong, cũng không đợi Tiêu Nặc đáp lại, Dạ Mạnh liền phóng xuất ra một đạo tinh thần quang hoàn đem Dạ Vũ Thiên bao phủ ở bên trong. Chợt, Dạ Mạnh đem Dạ Vũ Thiên mang rời khỏi nơi đây, đồng thời, kia cắn rơi xuống đất tinh thần chiến kích cũng bị Dạ Mạnh cùng một chỗ thu nhập ở trong tay. Dạ Vũ Thiên cũng đi theo quẳng xuống ngoan thoại, "Hừ, Thanh Huyền thư viện, chúng ta 7 viện trên đại hội gặp." Nói, Dạ Vũ Thiên còn hướng lấy Tiêu Nặc làm ra một cái cắt cổ động tác. Ý uy hiếp, không cần nói cũng biết. Lãnh Dĩnh chờ mặt khác 3 vị Thái Nhất thư viện đệ tử đồng dạng là ánh mắt lạnh lùng quét mắt Tiêu Nặc một bọn người, sau đó cũng đi theo Dạ Mạnh cấp tốc rời đi. Chiến đấu kết thúc. Đối với dạng này một loại kết quả, Thanh Huyền thư viện còn có thể tiếp nhận. Mặc dù Kỷ Lân Nguyên, Văn Hướng Lễ, Tân Nhan mấy vị thiên kiêu đều thua ở Dạ Vũ Thiên trong tay, nhưng Tiêu Nặc ngăn cơn sóng dữ, vì Thanh Huyền thư viện đoạt lại mặt mũi. Không nghĩ tới Tiêu sư đệ thực lực mạnh như vậy. Đúng vậy a, cái này tốc độ phát triển đơn giản quá nhanh. Xem ra từ nay về sau, Tiêu Nặc sư đệ mới là Thanh Huyền thư viện người thứ nhất. Đám người nhìn về phía Tiêu Nặc ánh mắt lại lần nữa phát sinh cải biến. Nam Cung Tinh Nhi cũng là bước nhanh đi tới Tiêu Nặc trước mặt, "Tiêu sư đệ, ngươi thật quá lợi hại." Không nghĩ tới ngay cả Dạ Vũ Thiên đều không phải là đối thủ của ngươi, ngươi vừa rồi không có bị thương chứ? Chư vị điện đường đệ tử bên trong, Tiêu Nặc cùng Nam Cung Tinh Nhi là quen thuộc nhất, mặc dù nhận biết không lâu, nhưng so sánh với những người khác, đã muốn tốt không ít. Tiêu Nặc khẽ lắc đầu, "Đa tạ sư tỷ quan tâm, ta không sao." Kỷ Lân Nguyên, Văn Hướng Lễ, Tân Nhan mấy người cũng đi tới. Kỷ Lân Nguyên mở miệng nói ra, mới đa tạ Tiêu sư đệ xuất thủ cứu rút. Tiêu Nặc đang chàng thời điểm, vì Kỷ Lân Nguyên đỡ được Dạ Vũ Thiên Đạo thứ 2 Táng Tiên Tinh vẫn từ đó tránh khỏi Kỷ Lân Nguyên thụ thương, cho nên đối phương cũng là tới nói lời cảm tạ. Kỷ Lân Nguyên thần sắc có chút phức tạp, hắn đối Tiêu Nặc cảm kích đồng thời, cũng bởi vì thực lực của hai người chênh lệch mà có chỗ cô đơn. Thanh Huyền thư viện đệ nhất nhân, hôm nay xem như muốn chuẩn bị. Tiêu Nặc nói ra, Kỷ sư minh khách khí, chuyện này bản thân liền là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, là ta cho mọi người thêm phiền toái. Dạ Vũ Thiên một đoàn người là vì truy tung Mặc Dạ Bạch mới đi đến được Thanh Huyền thư viện, cho nên nguyên nhân gây ra tại Tiêu Nặc bên này. Bất quá, Tân Nhan lại nói ra, nguyên nhân gây ra mặc dù tại ngươi, nhưng này Dạ Vũ Thiên nghĩ nhục nhã chúng ta Thanh Huyền thư viện nhưng cũng là thật, coi như không có lần này, cũng đồng dạng sẽ có lần sau, cho nên Tiêu sư đệ không cần tự trách. Tiêu Nặc cười cười, không nói gì nữa. Nam Cung Tinh Nhi nói tiếp, Tiêu sư đệ, ngươi nắm giữ Yên Diệt trật tự làm sao đều không nói cho ta nha? Cùng ta trước đó còn một mực vì ngươi lo lắng. Kỷ Lân Nguyên, Văn Hướng Lễ, Tân Nhan bọn người cũng là nhìn về phía Tiêu Nặc. Lúc ấy tất cả mọi người coi là Tiêu Nặc tại Yên Diệt chi địa tao ngộ nguy hiểm, nhưng đằng sau Tiêu Nặc lại bình an vô sự trở về. Khi đó đám người mặc dù cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng không nghĩ tới Tiêu Nặc đã nắm giữ Yên Diệt trật tự hôm nay gặp mặt, Tiêu Nặc quả thực cho đám người mang đến to lớn rung động. Lúc này, Chu Thái mở miệng nói, "Được rồi, đi, mấy người các ngươi nhanh đi chữa thương đi. Còn có 7 viện đại hội chỉ còn lại thời gian 3 tháng, đều nô thêm chút sức, hảo hảo tăng lên một chút tu vi." Đám người đình chỉ giao lưu, nhao nhao gật đầu đáp ứng, sau đó liền lục tục trở về Thanh Huyền thư viện nội bộ. Kỷ Lân Nguyên, Văn Hướng Lễ, Tân Nhan bọn người mặc dù trải qua lần này thất bại, nhưng hiển nhiên sẽ không như thế dễ dàng từ bỏ đuổi theo Tiêu Nặc bước chân, 7 viện đại hội còn có thời gian 3 tháng, mấy người đều dự định khởi xướng sau cùng bắn bọn. Nhìn xem Tiêu Nặc mấy người bóng lưng, Chu Thái âm thầm gật đầu, viện trưởng vẫn là viện trưởng, cái này ánh mắt thật sự là có thật độc. Nói thật, trước đó Chu Thái còn cảm thấy Mạc Hiên lôi kéo Tiêu Nặc hành vi có chút khoa trương, không chỉ có cho đối phương tìm kiếm vật liệu, còn đem Liệt Uyên kiếm đưa cho hắn, toàn bộ Thanh Huyền thư viện trong lịch sử đều không có loại này đỉnh cấp đãi ngộ. Nhưng giờ này khắc này, Chu Thái có thể hiểu được Mạc Hiên dụng tâm lương khổ. Nhưng nếu không có Tiêu Nặc, hôm nay Thanh Huyền thư viện muốn bị Dạ Vũ Thiên một người trà đạp thương tích đời mình. Thanh Huyền thư viện bên ngoài, một chiếc bên trên phi thuyền. Dạ Mạnh, Dạ Vũ Thiên, lãnh dĩnh bọn người bước lên trở về Thái Nhất thư viện đường xá. Dạ Vũ Thiên hai tay nắm chặt thành quyền, hai mắt dũng động lửa giận, "Dạ Mạnh trưởng lão, ngươi vừa rồi vì cái gì không trực tiếp giết chết người kia?" Rất hiển nhiên, Dạ Vũ Thiên còn đang vì sự tình vừa rồi canh cánh trong lòng. Dạ Mạnh hồi đáp, "Nơi này dù sao cũng là tại Thanh Huyền thư viện, đừng đem sự tình làm được quá mức." Dạ Vũ Thiên nói ra, "Thì tính sao? Thanh Huyền thư viện sao dám trêu chọc Thái Nhất thư viện? Coi như giết hắn, lựa bọn hắn cũng không dám cùng Thái Nhất thư viện gặp mặt." Dạ Mạnh lắc đầu, "Ngươi nghĩ quá đơn giản, kia Mạc Hiên sợ là trong bóng tối nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của ta đâu. Một khi ta xuất thủ, Mạc Hiên tất nhiên sẽ hiện thân, đến lúc đó, thua thiệt sẽ chỉ là chúng ta." Dạ Mạnh mặc dù là Hạo Tinh thành Dạ gia 3 lần giai thiên thần cảnh cường giả một trong, nhưng đối với Thanh Huyền thư viện viện trưởng Mạc Hiên, hắn vẫn tương đối kiêng kỵ, không dám tùy tiện tới phát sinh xung đột chính diện. Mà Dạ Mạnh cẩn thận, cũng làm cho Dạ Vũ Thiên nổi nóng không thôi, thứ đáng chết này, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Dạ Mạnh nói ra, ngươi từ khi tiến vào Thái Nhất thư viện bắt đầu, cơ hội liền không có bị thua thiệt lớn như vậy, lần này ngươi chiến bại, cũng không phải chuyện gì xấu, ngươi có thể tốt hơn ma luyện tâm tính của mình, đối với ngươi lĩnh ngộ tinh vẫn trật tự sẽ có trợ giúp. Dạ Vũ Thiên cắn răng nghiến lợi nói ra, ta tinh vẫn trật tự vậy mà lại thua bởi hắn trật tự, ta thực sự không nghĩ ra. Dạ Mạnh giải thích nói, đó là bởi vì ngươi đối tinh vẫn trật tự lĩnh ngộ còn chưa đủ thấu triệt, ngươi nếu có thể đem nó ngộ ra, đến lúc đó nhất định có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng người này. Nghe được Dạ Mạnh lời nói này, Dạ Vũ Thiên cảm xúc dần dần trở về bình ổn. Dạ Vũ Thiên lầm bầm lầu bầu nói ra, đúng vậy à, ta hiện tại tinh vẫn trật tự còn chưa ngộ ra, chỉ cần chờ ta hoàn toàn nắm giữ, nhất định phải đem nó chằm diện. Dứt lời, Dạ Vũ Thiên hai tay nắm chặt, ánh mắt tràn đầy bén nhọn quan mang, bảy viện đại hội, đừng để ta gặp lại ngươi, không phải, hôm nay có đủ, ta chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả. Thanh Huyền thư viện, Tiêu Nặc đập phủ. Tiêu Nặc vừa mới trở về, liền thấy Mạc Dạ Bạch kia bức dứt bất an ngồi trong đại sảnh. Tình huống thế nào? Mạc Dạ Bạch liền vội vàng đứng lên, hướng phía Tiêu Nặc đi đến. Tiêu Nặc trả lời, đã giải quyết. Nghe vậy, Mạc Dạ Bạch lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hai tay của hắn ôm quyền, hướng Tiêu Nặc biểu đạt cảm ơn ngươi. Tiêu Nặc nói ra, không cần khách khí, ta vừa mới trở về thời điểm, đã hướng Thanh Huyền thư viện trưởng lão nói rõ tình huống, hắn đáp ứng để ngươi lưu tại nơi này dưỡng thương, tiếp xuống ngươi hảo hảo an dưỡng là được, những chuyện khác đều không cần suy nghĩ nhiều. Mạc Dạ Bạch gật gật đầu, ừm. Lập tức, Mạc Dạ Bạch về tới trước đó nghỉ ngơi thạch thất. Đã Tiêu Nặc đã vì giải thích ngoại trừ nguy hiểm, kia Mạc Dạ Bạch cũng có thể giải sầu lưu lại. Lấy hắn hiện tại thương thế, cũng không có địa phương có thể đi, cho nên lưu tại Thanh Huyền thư viện là lựa chọn tốt nhất. Ngay tại Mạc Dạ Bạch sau khi trở về, Tiêu Nặc một mình đi tới một tòa khác thạch thất. Đó lấy, Tiêu Nặc mở miệng nói ra, "Thần nữ tiền bối." Không đợi Tiêu Nặc nói hết lời, Sát Sinh thần nữ liền dẫn đầu làm ra đáp lại, "Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta cũng đang chờ ngươi mở miệng." Tiêu Nặc không nhịn được cười một tiếng, "Ngươi thật sự là càng ngày càng hiểu ta." Sát Sinh thần nữ nói, "Thả hổ về rừng, không phải tính cách của ngươi, đã ân oán đã kết xuống, vậy liền sát phạt quả đoán một chút." Sát Sinh thần nữ lời nói, chính là Tiêu Nặc suy nghĩ trong lòng. Mình cùng Dạ Vũ Thiên ân oán đã kết, về sau gặp được, cũng là không chết không thôi chẳng cảnh. Đương nhiên, Tiêu Nặc cũng không phải là lần thứ nhất làm loại chuyện này. Lần trước là Lang Dạ thư viện đạo sư Lệ Nhung mang theo chỉ tự, đô kỵ bọn người một đám người mới đến đây khiêu khích, về sau Tiêu Nặc chém giết Lang Dạ thư viện mạnh nhất người mới trì tự, Song Vương vốn cho rằng sự tình đã kết thúc, không nghĩ tới chính là Tiêu Nặc trực tiếp âm thầm theo đuôi, cũng được sự giúp đỡ của sát sinh thần nữ, chém giết Lệ Nhung cùng Đỗ Kỵ. Hôm nay, không sai biệt lắm là giống nhau tình huống. Dạ gia hạ giai thiên thần cảnh sơ kỳ cường giả Dạ Mãnh, hiện thân ở đây, cũng mang đi Dạ Vũ Thiên. Nếu như cứ như vậy bỏ mặc bọn hắn rời đi, Tiêu Nặc trong lòng tất nhiên là không nguyện ý, cho nên Tiêu Nặc muốn mai nở hai độ, lập lại chiêu cũ. Đúng lúc này, sát sinh thần nữ lại nói ra, bất quá, nói thật, lần trước đối phó Lang Dạ thư viện người, chúng ta đã dùng qua chiêu này, nếu như lại lập lại chiêu cũ, làm không tốt sẽ khiến người khác hoài nghi. Tiêu Nặc nao nao, hắn lập tức hỏi, kia thần nữ ý của tiền bối là? Sát sinh thần nữ trả lời, chúng ta thay cái mục tiêu. Tiêu Nặc không hiểu, cái nào mục tiêu? Sát sinh thần nữ trả lời, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, chúng ta trực tiếp đi đem Dạ gia tiêu diệt.